Hà Kha sườn mặt lên tiếng, không đang nói chuyện. Chữa trưa, Hà Thanh mang theo trượng phu đã trở lại, Văn Thị cao hứng chạy đến lúa trong sân, liền đứng ở Hà Kha bên người, cân cổ lên hô to, phu quân, chúng ta Thanh Nhi đã trở lại. Hà Kha quay đầu, đại tỷ đã trở lại. Văn Thị nhưng cao hứng, gật đầu nói, là nha, tiểu Kha ngươi mau đi thế thân ngươi đại bá, làm hắn trước cùng ta trở về, thành sao? Việc này còn có không thành? Hảo! Nàng gật đầu, hướng tới trong sân đi đến, từ Hà Tráng. Trong tay tiếp được roi còn có dây thừng, tiếp tục vội vàng ngưu đè nặng Cốc Tuệ. Nhà hắn Thanh Nhi đã trở lại. Hà Toàn nhìn về phía Hà Kha. Ân! Lúc này trở về làm gì? Không phải là muốn từ trong nhà lấy hạt kê đi? Hà Toàn suy đoán hỏi. Hà Kha lắc đầu, nàng nơi nào đoán được Hà Thanh lúc này trở về làm cái gì? Nàng thở ra một hơi, tiếp tục cộn. Một chén trà nhỏ qua đi, Trần Thị cũng vội vàng chạy tới, đứng ở ven đường vẫy tay hô, phu quân, có hỷ sự, ngươi mau trở lại. Hà Kha tò mò xem. Qua đi, nghe Hà Toàn trả lời, hỷ sự. Nhà ta còn có cái gì hỷ sự? Chẳng lẽ, có người tới trong nhà cầu hôn? Ngươi trước lại đây. Trần Thị vui cười kêu. Hà Toàn nhìn về phía Hà Kha, ta đây trở về nhìn xem, đợi lát nữa lại qua đây. Hà Kha có thể nói cái gì, chỉ phải gật đầu, đi thôi. Hà Toàn ném xuống trục lăn lúa, lại đem ngưu xuyên ở lúa bên sân trên cây, liền đi theo Văn Thị cùng nhau triều đi trở về. Lưu lại Hà Kha một người ở lúa trong sân xoay quanh. Đặc biệt không kính nhi, nàng vốn là tới xem, cái này sự tình toàn bộ đều giao cho nàng. Bất quá không bao lâu, Giang Dạ Ngân tới đứng ở bên cạnh hô, lại đây nghỉ ngơi trong chốc lát. Nàng xem qua đi, lại xoay hai vòng, mới dừng lại tới, đem ngưu xuyên ở mặt khác một viên trên cây, mới tự lúa trong sân ra tới. Sao ngươi lại tới đây? Nàng lấy ra khăn lau trên mặt mồ hôi. Ta xem ngươi hai vị bá bá trước sau đi trở về. Nơi này không phải chỉ còn lại có ngươi một người, cho nên liền tới bồi bồi ngươi. Hắn nhìn về phía kia, trục lăn lúa, chỉ hạ, ngươi cũng đều đều sao. Nàng biểu môi, ta nào biết đâu rằng, mỗi năm đều là bọn họ ở lộng, ta lại không có gì kinh nghiệm, còn không phải cảm thấy ở nhà không thú vị, liền tới nơi này nhìn xem. Đúng rồi, nhà ta có cái gì hỷ sự? Hỷ sự? Ta như thế nào không biết? Giang Dạ Ngân nghi hoặc nhìn nàng. Ta đây đại tỷ đi trở về, ngươi biết không? Hắn gật đầu, cái này ta biết, ra tới thời điểm cùng ngươi tỷ phu đối mặt. Hà Kha ngồi xuống, nhìn về phía lúa tràn, ánh mặt trời. Quá cường, nàng chỉ phải nheo lại đôi mắt, ai biết bọn họ lúc này tới làm cái gì? Vừa rồi, ta nhị nương đem nhị bá kêu đi rồi, nói trong nhà có hỷ sự, cũng không biết cái gì hỷ sự. Nếu là hỷ sự, hẳn là không sai được, chờ ngươi trở về sẽ biết. Ngươi nếu sẽ không, cũng đừng cổn, eo còn không có hảo đâu, vạn nhất lại mệt không có lời. Hắn nói. Hà Kha quay đầu nhìn hắn cười một cái, ngươi có thể hay không? Hắn mỉm cười lắc đầu, nhà ta mỗi năm gạo đều là gia gia cấp, chính là làm ta đi cán. Hà Kê, cũng không thấy đến hảo. Trăm không một dùng là thư sinh. Hà Kha cười khẽ. Giang Dạ Ngân sắc mặt trầm xuống. Sự mặt ta là thư sinh không sai, cũng không phải là trăm không một dùng. Ha ha, chỉ độ một chút, đừng như vậy nghiêm túc. Nàng cười ha hả, ngay sau đó lại về tới vừa mới cái kia vấn đề thượng, người nói, có thể hay không là ta đại tỷ có thai. Này ta đã có thể càng không biết. Bất quá ngươi vừa mới nói ngươi nhị nương đem nhị bá kêu đi trở về, nếu là có hỷ sự, kia cùng. Ngươi nhị bá có cái gì quan hệ, trừ phi. Hà Kha nói tiếp, trừ phi này hỷ sự cùng ta nhị bá có quan hệ, nếu là hỷ sự, vậy cùng ta nhị tỷ có quan hệ. Giang Dạ Ngân gật đầu, nàng tiếp tục suy đoán, nói như vậy, ta đây đại tỷ trở về, là hướng về phía ta nhị tỷ tới. Không chừng lúc này bọn họ chính thương nghị sự tình gì đâu. Hà Thanh nhà chồng họ Lý, Hạnh Hoa thôn tám tổ người, trượng phu kêu Lý Thư Dư. Ở trong thôn cũng là cái gia đình bình dân, Lý Thư Dư còn có một cái kém 2 tuổi đường. Đệ, Hà Kha suy đoán, Lý Thư Dư 8 phần là tới vì đệ đệ cầu thân. Vậy ngươi ra tới thời điểm, chỉ thấy quá ta đại tỷ phu. Giang Dạ Ngân gật đầu, ân. Nhất định là cái dạng này, ta đại tỷ trở về là tới cấp ta nhị tỷ làm mai mối. Hà Kha thập phần khẳng định nói. Giang Dạ Ngân cười khẽ. mặc kệ là cái gì, đều cùng ngươi không có gì quan hệ. Kia nhưng thật ra, nàng nói, hai người ngồi trò chuyện một hồi lâu, nàng ngồi có chút không kiên nhẫn, đứng dậy nói thầm nói, bọn họ như thế nào còn, chưa tới, lại không tới, ta cũng muốn đi trở về. Giang Dạ Ngân đi theo đứng dậy, quay đầu lại nhìn hạ, nếu không chúng ta trở về đi. Vạn nhất nhân gia trộm nhà của chúng ta hạt kê làm sao bây giờ? Ai dám trộm thôn trưởng trong nhà hạt kê? Không muốn sống nữa đi. Giang Dạ Ngân mỉm cười, nếu không, đi trở về trước ngươi kêu người. Nàng lắc đầu, tính, vẫn là chậm rì rì đi cổn đi. Nói nàng lại lôi kéo ngưu đi lúa trong sân. Giang Dạ Ngân đứng một hồi lâu, đi qua đi giải khai ngưu. Thằng, lôi kéo đi lúa trong sân. Giữa trưa, Giang Mẫu không thấy Giang Dạ Ngân trở về ăn cơm, liền chủ động tới tìm. Nhìn đến hắn cùng Hà Kha ở lúa tràng, có chút nghi hoặc, đứng một hồi lâu mới hô, các ngươi đều không ăn cơm. Bá Mẫu, ngài đến đây lúc nào? Giang Mẫu nói, ta tới một hồi lâu, còn tưởng rằng các ngươi nhìn thấy đâu, này đều khi nào, cũng không thấy đêm Ngân trở về ăn cơm lại làm việc đi. Hạ Nhân nhìn về phía Giang Dạ Ngân, ngươi trở về ăn cơm đi. Ngươi cùng ta, cùng nhau. Giang Dạ Ngân có chút tức giận, này đều khi nào, cũng không ai tới tìm ngươi trở về ăn cơm, ngươi một cái nữ nhi gia như thế nào có khả năng này đó việc. Nói hắn trực tiếp đi qua đi đoạt nàng trong tay ngưu thằng, chính là ngươi không quay về ăn cơm, này ngưu cũng đói bụng, cũng muốn ăn chút thảo, bổ sung một chút thể lực. Hạ Kha ngơ ngẩn, xem hắn lôi kéo ngưu xuyên ở trên cây, đột nhiên cười nói, ngươi nói rất đúng, ngưu cũng mệt mỏi. Vậy trở về đi. Nàng cách vách lúa trong. Sân còn có người, quay đầu đối hắn nói, ngươi chờ một lát, ta đi chào hỏi một cái, làm cách vách đại thúc hỗ trợ xem một chút. Giang Dạ Ngân nhìn nàng đi cách vách lúa trong sân, cùng làm việc đại thúc nói hai câu lời nói, kia đại thúc nhìn về phía bọn họ bên này, gật đầu đồng ý, Hà Kha lúc này mới lại chạy tới, cười nói, đi trở về đi. Đại thúc làm chúng ta ăn cơm liền tới. Giang Dạ Ngân ân hạ, liền đi theo Giang Mẫu cùng nhau trở về. Đi đến hiệu thuốc biên, môn đã đóng. Hạ Kha quay đầu, nhìn về phía Giang Mẫu, ông nội của ta có phải hay không ở đại bá trong nhà? Giang Mẫu ngưng mi, hẳn là, ta đi ngang qua nơi này thời điểm, hiệu thuốc đã đóng cửa. Ta đây ra đâu? Thấy được sao? Không có, hẳn là ở nhà nấu cơm đi. Ba người cùng nhau đi vào. Trong viện im ắng, nàng liếc liếc mắt một cái tây viện, xoay người đi đến nhà mình viện môn khẩu, hô lớn, cha, ta đã trở về. Hạ Nguyên ở hậu viện đáp ứng rồi một tiếng, Hạ Kha còn không có đi vào, tây viện tử đại môn liền mở ra, Hạ Tĩnh khóc lóc chạy ra, vừa lúc nhìn đến bọn họ. Đêm Ngân, Hạ Kha quay đầu lại, nàng đi nhanh triều Giang Dạ Ngân chạy tới, khóc hô, ngươi cưới ta được không? Ta không để bụng ngươi có hay không hôn ước. Ngươi liền thu ta, chẳng sợ đương cái thiếp, ta đều nguyện ý, được không? Giang Dạ Ngân ngơ ngẩn, khẩn ngưng mày. Giang Mẫu bị nàng cấp dọa sợ, chịu không nổi kinh hết sau này lui một bước, nào có cô nương gia chủ động cầu nam tử cưới. Tĩnh Nhi, ngươi nói hưu nói vượng cái gì? Hạ Toàn tức, giận, hắn còn vì lần trước Giang Dạ Ngân cự tuyệt sự tình sinh khí, lần này lại nghe được chính mình nữ nhi như vậy ăn nói khép nép cầu xin. Chỉ cảm thấy mặt mũi không nhịn được. Trần Thị đau lòng nữ nhi, hồng con mắt đứng ở một bên. Hà Tĩnh quay đầu lại nói, cha, ngài khiến cho nữ nhi tín nhiệm một lần đi, ta không nghĩ gả cho một cái ta không thích người. Ngài muốn buộc ta, ta đây thà rằng vừa chết. Tất cả mọi người ngơ ngẩn, hít hà một hơi. Giang Dạ Ngân nói, nhị tiểu thư đừng nói ngốc. Lời nói, nhị thúc cùng nhị thẩm cũng là vì ngươi hảo. Hà Tĩnh khóc lóc lắc đầu, hai mắt đẫm lệ, Đêm Ngân, ta là nghiêm túc, ta thật sự thực thích ngươi, liền tính bất chính thức đều không có quan hệ, chẳng sợ chỉ là một cái ấm giường. Hà Tĩnh, Hà Toàn không thể nhịn được nữa, hôn ba ba tiếng lên bắt lấy cánh tay của nàng, phớt tay chính là một cái tát. Ngươi điên rồi, đánh nàng làm gì? Trần Thị chạy tới ôm Hà Tĩnh thân mình, hồng con mắt trừng mắt chính mình trượng phu, có nói cái gì? Không thể hảo hảo nói. Ngươi nhất định phải đem chính mình nữ nhi hướng chết bước sao? Giang Dạ Ngân đỡ trán, quay đầu nhìn về phía Hạ Kha. Hạ Kha cảm thấy trước kia Hạ Tĩnh nói thích Giang Dạ Ngân, khả năng liền bởi vì hắn dung mạo hảo, nhưng hiện tại nàng cảm thấy Hạ Tĩnh cũng không phải như vậy tục khí người, nàng như vậy cao ngạo một nữ tử, dám đảm đương nhiều người như vậy mặc cầu gian dạ ngân cưới chính mình, thuyết minh là chân ái. Chính ngươi nhìn xem ngươi dưỡng hảo nữ nhi, Hạ Toàn, đầy ngập lửa giận trừng mắt Trần Thị cùng Hạ Tĩnh. Trần Thị hít sâu một hơi, nhìn về phía gian dạ ngân cùng Giang Mẫu. Giang Mẫu con ngươi lớn vài phần, nhìn nàng vì nữ nhi hướng chính mình quỳ xuống. Tất cả mọi người sửng sốt, ai cũng không nghĩ tới Văn Thị sẽ quỳ cầu người. Giang Mẫu vội tiến lên, Trần muội muội, ngươi làm gì vậy, mau đứng lên. Ngươi đáp ứng ta đi, ngươi cũng là cái đương mẫu thân, cũng muốn nhìn đến nhi nữ hạnh phúc. Ta hôm nay vì nữ nhi của ta cầu xin các ngươi. Đêm, ngân, cầu ngươi thu tỉnh nhi đi, ta cái gì lễ hỏi đều không cần, cho dù là cho không, ta đều nguyện ý. Trần Thị cúi đầu nức nở. Hạ Tĩnh bị Hạ Toàn cấp đánh choáng váng, lại nhìn đến chính mình mẫu thân vì chính mình đều quỳ xuống, nàng cũng đi theo quỳ xuống tới, ngửa đầu nói, bá mẫu. Ta thề, ta nhất định sẽ hiếu kính ngài, hảo hảo giúp chồng dạy con, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì câu oán hận. Cầu xin các ngươi, thu ta đi. Nếu các ngươi không thu ta, ta chỉ có đường chết một cái. Giang dạ ngân tâm tình trầm trọng, hắn nội tâm là mấy ngàn mấy vạn cái không muốn. Giang mẫu nhìn về phía hắn, là dò hỏi hắn ý tứ, tiếp theo lại nhìn về phía Hạ Kha. Hạ Kha dựa vào trên cửa, không nói một lời. Nàng liền chờ Giang Dạ Ngân mở miệng. Giang Dạ Ngân tiến lên nâng nói, thiếm trước đứng lên đi. Ngươi đây là đáp ứng rồi. Trần Thị kích động nhìn hắn. Giang Dạ Ngân lắc đầu, thiếm hiểu lầm, thật không dám giấu giếm. Ta đã có người trong lòng rốt cuộc chung không dưới người. Thứ hai, nếu ta hôm nay tiếp nhận rồi nhị tiểu thư, ta đây như thế nào không làm thất vọng nàng? Nàng, là ai? Hạ Tĩnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Ngữ khí có chút run rẩy, càng có một ít không tin tưởng. Hắn trừ bỏ cùng Hạ Kha đi tương đối gần bên ngoài, không gặp hắn cùng mặt khác nữ nhân từng có tiếp xúc. Chẳng lẽ, Hạ Tĩnh không tự chủ được nhìn về phía Hạ Kha? Giang Dạ Ngân thích nam nhân. Ngươi, xem ta làm cái gì? Hạ Kha nhíu mày, nói xong rời đi tầm mắt, trước mắt tất cả mọi người. Nhìn về phía nàng. Nàng có chút chột dạ, chẳng lẽ mọi người đều phát hiện nàng là cái nữ nhi thân? Giang Dạ Ngân không ra tiếng, Hạ Tĩnh túm Trần Thị đứng lên, run rẩy tiếng nói hỏi, chẳng lẽ đúng như người khác theo như lời, người thích nam nhân, không thích nữ nhân? Phục, ha ha ha, như thế khẩn trương không khí, Hạ Kha thật sự nhịn không được. Nàng che miệng cười sắc mặt đỏ bừng, Giang Dạ Ngân khóe miệng hung hăng một xả, mắt lé nhìn chầm chầm nàng. Giang Dạ Ngân, ta muốn liên ngươi xa. Một chút, ngươi chừng nào thì thích nam nhân. Giang Dạ Ngân sắc mặt trầm đi xuống, vuốt ve cái trán vẻ mặt vô tội, khinh phiêu phiêu nói, kia còn không phải bởi vì ta cùng ngươi đi thân cận quá, làm người hiểu lầm. Trách ta lạc. Hạ Kha buông tay, so với hắn còn vô tội, nói như vậy, chẳng lẽ ta liền bằng hữu đều không thể có? Thật là buồn cười, này toàn bộ sân, bạn cùng lứa tuổi theo ta cùng ngươi là nam nhi. Ta không cùng ngươi thân cận quá, cùng ai cần? Giang Dạ Ngân mỉm cười gật đầu. Nói cũng là, hắn nhìn về phía Hạ Tĩnh, kỳ thật nhị tiểu thư không cần như thế, nếu không muốn gả, vậy không gả, nhưng là ngươi như vậy cầu người, chẳng những phóng thấp chính mình dáng người, còn làm đối phương cảm thấy xấu hổ. Mọi người đi theo gật đầu, hắn lại nói, ta nếu đáp ứng rồi ngươi, là đối với ngươi cùng đối chính mình. Đã đối ta thích nữ tử không phụ trách, ta nếu không đáp ứng ngươi, nhị thuốc nhị thẩm cùng với Hạ gia gia mặt mũi không qua được. Ta nhớ rõ mấy tháng trước, Hạ gia, gia liền tìm quá ta mẫu thân, nói qua cùng chuyện của ngươi, lúc ấy ta mẫu thân đã nói phi thường minh bạch. Bởi vậy, cũng hy vọng nhị tiểu thư có thể lý giải. Hạ Tĩnh nhắm mắt lại, ai oán mà nhìn hắn, nói như vậy, ngươi là cự tuyệt ta. Là, Giang Dạ Ngân không chút do dự. Hạ Tĩnh nước mắt ngăn không được lưu, Hạ Toàn tàn nhẫn nói, hiện tại ngươi hết hy vọng. Thế nào cũng phải làm cho cả nhà đi theo ngươi cùng nhau rớt mặt mũi, ngươi trong lòng mới thoải mái. Các ngươi đều bớt tranh, cãi. Vẫn luôn không nói chuyện lão cha tự bước đi lại đây, hắn trong lòng thiên vị Hạ Kha là nhất định. Nhưng là Hạ Tĩnh làm chính mình cháu gái, như thế ăn nói khép nép đi cầu nhân gia cưới chính mình, cái này hành động nội tâm có chút tức giận. Nhưng nhi nữ tình trường sự tình cũng không ngăn trở. Hiện giờ Giang Dạ Ngân bởi vì nàng quỳ xuống cầu xin liền đáp ứng rồi, kia hắn thật là nhìn lầm Giang Dạ Ngân, càng không xứng với Hà Kha. Cũng may Giang Dạ Ngân không làm hắn thất vọng. Hôm nay, nơi này cũng không có gì người ngoài, nhà mình sự tình đóng cửa lại nhà mình nói là được. Lão cha tử nhìn về phía Hà Tĩnh, tâm bình khí hòa cùng nàng nói rõ lý lẽ, gia gia không phải chỉ trích ngươi, là cùng ngươi nói một chút trong lòng lời nói. Kỳ thật, ta đối với ngươi hành vi hôm nay phi thường thất vọng. Ngươi có thể theo đuổi chính mình thích, có thể cự tuyệt cha mẹ an bài, nhưng là ngươi không thể như thế cầu xin mặt khác nam tử cưới ngươi, này cùng cưỡng bách không có gì khác. Nhau, hôm nay, đêm ngân nếu là cố kỳ hạ gia mặt mũi, miễn cưỡng đáp ứng rồi ngươi, như vậy ngày mai hắn cũng sẽ bởi vì mặt khác nữ nhân cầu xin, đáp ứng cưới về nhà. Như vậy nam nhân, ngươi còn muốn sao? Hà Tĩnh cắn cánh môi, nhìn lão gia tử, ta, Hà Tĩnh không nghĩ tới vấn đề này, hiện tại nàng trong lòng thập phần thống khổ. Lúc này nàng đã mất đi lý trí, chỉ biết đau lòng. Ngươi có thể hảo hảo ngẫm lại gia gia lời nói, không ai sẽ cưỡng bách ngươi gả chồng. Lão gia tử đến gần, vài phần, chuỗi tay vỗ vỗ nàng bả vai, ta biết ngươi trong lòng khó chịu, cũng biết ngươi là thật sự thích đêm ngân. Một bên tình nguyện tình yêu là sẽ không được đến hạnh phúc, hắn trong lòng đều không có ngươi, liền tính miễn cưỡng ở bên nhau cũng sẽ không hạnh phúc. Gia gia, Hà Tĩnh nhào vào trong lòng ngực hắn, khóc lớn, ta sai rồi, ta không nên cấp Hà gia mất mặt. Ta biết sai rồi, thỉnh ngài tha thứ ta vô tri. Hà Kha mặt chanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng cái gì cũng chưa nói, này, cũng không nàng sự tình gì. Nàng nhìn về phía Hạ Nguyên, chuỗi tay đậu Hạ hài tử, cười hỏi, cha, cơm hảo sao? Ta đói bụng. Hảo, chúng ta trở về ăn cơm. Hạ Kha gật đầu, nhìn về phía lão gia tử, gia gia, ta ăn cơm trước, lúa tràng ta làm cách vách đại thúc nhìn, đại bá, nhị bá ăn cơm xong, phiền toái qua đi một chút. Lão gia tử ngưng mi, sườn mặt nhìn về phía Hạ Tráng, lúa tràng không ai. Ta, Thanh Nhi không phải đã trở lại sao? Cho nên ta liền đã trở lại. Hà Tráng nói. Lão gia tử nhìn. Về phía Hạ Toàn, nơi này cũng không như các ngươi sự tình gì. Ngươi nếu ăn cơm xong, liền đi lúa tràng đi. Hạ Toàn còn ở nỗi nóng, hắn càng ngày càng hận Giang gia mẫu tử, càng hận chính mình nữ nhi, Giang Dạ Ngân cự tuyệt Hà Tĩnh, chính là ở vũ nhục hắn. Đã biết. Hạ Toàn nhìn xuống phẫn nộ tâm. Nặng nề mà nói câu, liền cơm đều không muốn ăn bay thẳng đến viện ngoài đi đến. Hà Kha đi theo Hạ Nguyên trở về chính mình gia. Giang Dạ Ngân đỡ Giang Mẫu cũng đi trở về, trong viện liền dư lại lão. Gia tử cùng Hà Tráng cùng với Hà Thanh cùng Lý Thư Dư. Hảo, đừng khóc. Lão gia tử cũng thực đau lòng chính mình cháu gái, giúp đỡ lau nước mắt trấn an nói. Ngươi yên tâm, gia gia nhất định sẽ cho ngươi tìm một cái người trong sạch. Hà Tĩnh hút không khí này, lắc đầu nói, ta không cần, chỉ cần ta cha mẹ không hề bức bách ta gả chồng, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Hà Thanh bất mãn nói, nhị muội, nhưng ngươi đã 17, còn tưởng chờ tới khi nào đi. Đang đợi đi xuống, chính là cái lỡ thì. Không cần ngươi lo, liền tính ta cả đời không gả chồng, đều cùng ngươi không quan hệ. Ngươi, Lý Thư Dư bắt lấy Hà Thanh, khuyên nhủ, tính, ngươi bớt tranh cãi. Hắn cười đã làm đi, nhìn lão gia tử cùng văn thị, mang theo xin lỗi nói, gia gia, nhị thẩm, là chúng ta hôm nay tới quá đường đột, là ở lạc thực xin lỗi. Lý Thư Dư đường để Lý Thư Kiệt đi theo xin lỗi, hạ gia gia, thực xin lỗi. Đãi ta trở về lúc sau, nhất định sẽ làm cha mẹ ta thân thân tự tới cửa xin lỗi. Lão gia tử xua tay, mỉm cười nói, việc này là nhà ta Tĩnh Nhi không hiểu chuyện. Còn cho các ngươi chế chịu, bất quá nơi này nữ tình trường sự tình, ta lão gia tử cũng không thể tả hữu, mong rằng thông cảm. Nhất định nhất định. Lý Thư Kiệt nhịn không được nhìn Hà Tĩnh liếc mắt một cái. Hà Tĩnh khóc đỏ đôi mắt, xoay đầu không nghĩ xem hắn. Cứ việc hắn lớn lên cũng thực anh tuấn, nhưng nàng trước sau cảm thấy người này không phải cái gì người tốt, đánh tâm nhãn mâu thuẫn hắn. Hảo hảo, mọi người đều đừng đứng. Chúng ta vào nhà tiếp tục ăn đi. Văn Thị kêu. Trần Thị kéo Hà Tĩnh, đã không có gì ăn uống. Trần Thị nhìn về phía Văn Thị cùng lão gia tử, nói, cha, đại ca đại tẩu, các ngươi đi ăn đi, ta mang theo Tĩnh Nhi về trước nhà ở. Đi thôi. Lão gia tử trực tiếp đáp ứng rồi, xoay người nhìn về phía Hà Thanh, chúng ta đi vào ăn đi, việc này về sau đều không cần nhắc lại. Hà Kiểm kê đầu, xoay người lại khinh thường phiết miệng, đi theo Lý Thư Dư bên người, châm biếm hạ, việc này đảo sử ta thấy rõ. Rằng nàng, này thân không cần cũng thế. Bớt tranh cãi. Lý Thư Dư tà nàng liếc mắt một cái. Bọn họ bên cạnh đi theo Lý Thư Kỳ, hắn khẽ cười nói, ta đến lúc đó cảm thấy nhị tiểu thư rất có cá tính. Đều như vậy còn có cá tính. Hà Thanh nhìn về phía hắn, xem hắn tươi cười đầy mặt. Trong lòng nói thầm hắn có phải hay không có tật xấu. Lý Thư Kiệt như cũ cười, càng thêm cảm thấy này Hà Tịnh chính là chính mình muốn tìm cô nương. Đông viện, Hà Kha ăn hai chén cơm, Hà Nguyên nhìn nàng tâm tình. Không tồi, liền cười nói, thực vui vẻ. Đương nhiên vui vẻ. Hà Kha đuôi lông mày còn nhảy lên hai hạ. Hà Nguyên đi theo cười, có phải hay không bởi vì đêm ngân cự tuyệt ngươi nhị tỷ, cho nên ngươi vui vẻ. Này cùng ta không có gì quan hệ nha. Hà Kha phủ nhận nói, đây là dự kiến bên trong sự tình, Giang Dạ Ngân khẳng định sẽ cự tuyệt. Hắn nếu không cự tuyệt, ta xem thường hắn. Hạ Nguyên cật đầu, nhấp ý cười liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó tiếng cười dò hỏi, ngươi thành thật cùng gia. Nói, có phải hay không đối nhân gia có ý tứ? Ai nói cho ngươi? Hà Kha phủ nhận, ta chính là Nam Nhi. Được rồi ngươi, nhân gia đều đã biết, ngươi còn nói chính mình là Nam Nhi. Bất quá cha cùng ngươi nói thật, đêm ngân đứa nhỏ này thực không tồi, đối với ngươi cũng hảo, ngươi phải hảo hảo nắm chắc. Hà Kha bẹp bẹp hai khẩu cơm, nhìn chậm chậm hắn nói, cha, ngươi lời này, ta tổng cảm thấy hình như là bán nữ nhi giống nhau. Ngươi có phải hay không ghét bỏ ta ở nhà ở, sốt ruột nắm chắc, cả đi ra ngoài, vẫn là lo lắng ta cả không ra. Hạ Nguyên cười mà không nói, đợi một lát, lời nói thấm thi nói, Giang Dạ Ngân có thể suy xét. Hạ Kha mắt lét cười, cha, có phải hay không hắn cho ngươi cái gì chỗ tốt rồi, làm ngươi cùng ta làm tư tưởng công tác? Không có. Hắn lắc đầu, cha là người từng trải, nói đều là lời nói thật. Nàng cười nói, hảo, ta tin ngươi, ta cũng sẽ suy xét. Hạ Nguyên gật đầu, lại nói, bất quá, đây cũng là muốn xem duyên phận. Ai, lại nói tiếp, cái kia Hứa Ngôn cũng không tồi. Hắn, Hà Kha kinh ngạc lắc đầu, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến hắn? Ta cùng hắn chính là giống nhau bằng hữu quan hệ, hắn kỳ thật thực trượng nghĩa. Nàng nhắm lại miệng, khóe miệng ngậm cười, cha, ngươi bộ ta lời nói. Ta không nói như vậy, ngươi có thể biết được chính mình trong lòng tưởng cái gì. Hạ Nguyên giơ lên đuôi lông mày, nghe được Hứa công tử tên. Phản ứng lớn như vậy, còn muốn ta nói tại minh bạch một chút. Hà Kha buông chiếc đũa, đỏ mặt nói, ai? Nha cha, ngươi thật là chán ghét, như vậy tới bộ ta. Ha ha ha, ta đây là làm ngươi minh bạch chính mình tâm. Hừ, nàng đứng dậy, ta ăn no. Nàng khom lưng đùa với trong nôi hài tử, sau đó ôm hắn lên qua lại xoay một hồi lâu. Hạ Nguyên thu thập hảo chén đũa, lại đi cấp hài tử vào nại uống. Uy hảo hài tử hống ngủ lúc sau Hà Kha mới trở lại chính mình nhà ở, nàng nằm ở trên giường ngây ngô cười, không bao lâu liền ngủ rồi. Trong mộng còn mơ thấy Giang Dạ Ngân, đại khái nội dung chính là nói. Hắn tiếp nhận rồi Hà Tĩnh, nàng vừa cảm giác bừng tỉnh, ngồi ngay ngắn lên thở hổn hển. Mà Đức, Giang Dạ Ngân cư nhiên ở trong mộng tiếp nhận rồi nhị tỷ. Quả thực không thể nhẫn, nàng đã lâu không có loại này kinh hoàng thất thố cảm giác. Thật giống như chính mình rất quan trọng đồ vật bị người cầm đi giống nhau, cái loại này mất đi cảm giác thật sự không dễ chịu. Nàng trấn định xuống dưới, quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, buổi chiều dương quang tươi đẹp, thực thích hợp đạp thu. Nàng mặc xong rồi quần áo đi ra ngoài, trong phòng chỉ có nàng một người, không cần tưởng Hạ Nguyên khẳng định mang theo hài tử đi lúa tràng. Nàng đi giếng nước biên đánh thủy. Mới vừa rửa mặt xong, Giang Dạ Ngân liền từ trong viện ra tới. Nhìn đến nàng đi qua đi hỏi, ngươi vừa mới lên. Hà Kha xẻo hắn liếc mắt một cái, móc ra khăn lung tung lau trên mặt thủy, không để ý đến hắn. Giang Dạ Ngân ngưng mi, cùng nàng duỗi tay vào phòng. Còn có rời giường khí không thành. Hà Kha vẫn như cũ không phản. Ứng nàng, Giang Dạ Ngân ngăn lại nàng, sao lại thế này? Ta hảo tưởng không trêu chọc ngươi đem. Nàng mới ngẩng đầu, trường mắt nói, chọc chọc chính là chọc, tránh ra. Giang Dạ Ngân đột nhiên không kịp phòng ngừa bị nàng đẩy ra, hắn sững sờ ở tại chỗ, khó hiểu buông tay, vậy ngươi nói ta như thế nào trêu chọc ngươi? Hà Kha vào nhà cầm khăn giấy, lau cái mũi, lại đem khăn giấy xoa thành đoàn triều hắn vẫn đi, gian dạ ngân tiếp được kia đoàn giấy, mang theo nghi vấn nhìn nàng. Nàng biểu môi, nói, có hay không hối hận? Hối hận? Ta hối hận cái gì? Hối hận không đáp ứng ta nhị tỷ nha. Hắn nhấp miệng, một đôi theo hoa mắt tràn đầy ý cười nhìn chậm chậm nàng, lời này, như thế nào làm ta ngửi được một cổ toan mùi vị? Hà Kha trừng hắn một cái, hừ nhẹ một tiếng, chuẩn bị đi ra ngoài lại bị hắn cấp túm trở về trong lòng ngực. Hắn cúi đầu cười nhạt, ngươi đang khẩn trương. Hà Kha đỏ mặt không tránh thoát khai, khẩn trương cái gì? Ngươi ghen tị, ngươi sợ hãi ta đáp ứng. Ngươi nhị tỷ. Giang Dạ Ngân nhướng mày, nói thẳng, ngươi thích ta. Ai thích ngươi, ngươi buông ra. Nàng thẹn quá thành giận, chính mình biểu hiện thực rõ ràng sao? Không buông. Trừ phi ngươi thừa nhận ngươi thích ta. Nàng cắn răng, da mặt dậy, ngươi lại không buông ra ta đã có thể không khách khí. Giang Dạ Ngân cười mà không nói, chỉ là cảm thấy nàng này thẹn thùng bộ dáng thực mỹ, khẩn xuống tay cánh tay mang theo điểm uy nghiêm nói, đừng nhúc nhích. Hà Kha ngẩn ra hà, ngửa đầu nhìn, chầm chầm hắn. Gần trong gang tấc Giang Dạ Ngân so bất luận cái gì thời điểm đều phải xoáy khí, nàng tâm không chịu khống chế, phanh phanh phanh thẳng nhảy dường như muốn từ tâm A nhảy ra giống nhau. Làm gì? Giang Dạ Ngân nhìn chầm chầm nàng cánh môi, nó đủ ức áp, làm hắn nhịn không được muốn dựa qua đi. Hắn chậm rãi cúi đầu, còn không có hôn đến đã bị Hà Kha bưng kín miệng. Hắn hoàng hồn nhi, Hà Kha tư cười huyến lệ, mi mắt cong cong, mở miệng nói, ngươi tưởng hôn ta, không có cửa đâu. Giang Dạ Ngân sắc mặt ửng đỏ, lần trước thân nàng không có gì cảm giác, lần này thật vất vả tới điểm cảm giác, lại bị nàng cấp ngăn trở. Liền một chút, Giang Dạ Ngân bẻ ra nàng tay, nàng lại cười lắc đầu, này nếu là cho người nhìn thấy, ngươi thích nam nhân sự tình, cũng thật liền nói không rõ ràng lắm. Kia giống như gì? Chỉ cần là ngươi, theo bọn họ nói như thế nào. Hà Kha đem hắn cấp đẩy ra, trắng liếc mắt một cái xoay người nhìn bên ngoài, ánh mặt trời rất tốt, không bằng đi ra ngoài. Đạp thanh, Giang Dạ Ngân theo ở phía sau, ngửa đầu nhìn không trung cảm thụ hà phong hướng, liền hỏi nói, nếu không cùng đi thả diều. Hảo oa, Hà Kha quay đầu lại, liễm khởi tươi cười lắc đầu nói, không đi, hai cái đại nam nhân đi phóng cái gì diều, này sẽ làm càng nhiều người hiểu lầm. Giang Dạ Ngân ngưng mi, cái này cũng lo lắng, cái kia cũng lo lắng, kia như thế nào chơi? Nếu không, chúng ta đi đem A Hoa kêu thượng, có nàng ở người khác cũng sẽ không nói cái gì đi. Lại không được đem. Ngươi hai cái muội muội kêu thượng cùng nhau. Hai vị ca ca bồi hai muội muội, cái này không ai sẽ nói đi. Hà Kha suy tư cười nói, cái này hảo, ta đây đi kêu Tinh Nhi cùng Song Nhi. Giang Dạ Ngân giữ chặt, đừng có gấp. Trước đem con diều làm tốt lại nói, ngươi đi tìm bố, ta đi làm hồ gián. Hà Kha nhướng mày, hồ gián diều một chút đều không chịu nổi gió thổi, cái này không cần làm, ta trực tiếp tự trong không gian lấy liền hảo. Nàng chạy vào trong phòng, còn không có đi vào đột nhiên nghĩ. Tới cái gì dò hỏi, ngươi sẽ làm diều? Hắn gật đầu. Vậy ngươi có thể làm rất nhiều, làm bá mẫu cầm đi chợ thường bán nha, này cũng có thể kiếm không ít bạc đâu. Hắn cười lắc đầu, kéo tay nàng cánh tay, nếu là vì ta đi thi bạc suy nghĩ, liền không cần thiết. Đi thi bạc đã tồn rất nhiều. Ngươi vẫn là đừng đi vào cầm, chúng ta hai người cùng nhau làm, như vậy mới có ý nghĩa. Ngươi thích bộ dáng gì, ta cho ngươi họa. Hảo đi. Hà Kha tự hỏi hạ, ta liền phải cái con bướm đi, vậy còn ngươi? Ta cũng thân thủ cho ngươi làm một cái. Lần trước, ở ngươi đưa cái cho ta thư thượng thấy được một cái thê mỹ ái thê chuyện xưa, kêu Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài, khi Trúc Anh Đài cũng là nữ giả nam trang, đảo cùng ngươi có vài phần tương tự. Đặc biệt cuối cùng kết cục thật sự là có chút bi thảm. Bất quá, ngươi muốn con bướm nói, ta đây cũng muốn một con bướm. Hà Kha xả khóe miệng, xua tay nói, tính, ta không cần con bướm. Ta tùy tiện vừa nói, ngươi là có thể nghĩ vậy sao cái thê? Lương chuyện xưa tới, ta nơi nào còn dám dùng? Giang Dạ Ngân cười khẽ, vậy tới một đôi uyên ương điểu đi. Hà Kha ngượng ngùng cười nói, ai muốn cùng ngươi nói uyên ương? Giang Dạ Ngân bắt lấy nàng tay, đi ta trong viện, ta làm tặng cho ngươi, ngươi làm tặng cho ta, như thế nào? hảo. Bọn họ đi thiên viện, ở gian dạ ngân thư phòng. Trên bàn phô Hạ Kha từ trong không gian lấy ra tới tài liệu, gian dạ ngân trước họa ra uyên ương bộ dáng, sau đó lại cắt xuống tới, tô màu, lại làm khung xương dính dáng. Hạ Kha cũng không yếu thế, tuy rằng họa không hắn lời nói hảo, khá vậy phi thường tinh mỹ. Nàng thật cẩn thận đem uyên ương đồ cắt xuống tới, sau đó dính dáng lại khung xương thượng, lại phóng thượng tuyến thẳng, vỗ vỗ tay cười nói, hoàn thành. Gian dạ ngân quay đầu nhìn thoáng qua, nói tiếp, ta cũng hảo. Hai người nhìn nhau cười, gian dạ ngân đuôi lông mày động hạ, đi thôi. Hạ Kha đứng không hiểu, hắn nghi hoặc mà nhìn nàng. Hai cái căn bản rượu không đủ, ngươi. Muốn tìm tới Tinh Nhi cùng Song Nhi cần thiết còn phải làm hai cái ra tới. Nàng nói, gian dạ ngân bất mãn mà nga một tiếng, buông trong tay diều, chỉ vào nàng, kia vừa lúc, ngươi có thể từ vòng tay đi cho bọn hắn lấy. Như vậy cũng tiết kiệm không ít thời gian. Hạ Kha gật đầu, đi trong không gian tìm tới hai chỉ diều, gian dạ ngân cầm tả hữu nhìn xem, nói, đây là con rết cùng chim én đi. Thủ công thật là tinh tế, so với chúng ta làm đều hảo. Hạ Kha không cho là đúng, so với chúng ta làm hảo. Chẳng lẽ không phải, ngươi nhìn nơi này, chính hợp nhiều chặt chẽ. Nói xong hắn lại cười, ngươi nói rất đúng, xác thật không chúng ta làm hảo, ít nhất không có tình cảm của chúng ta chân thành tha thiết. Hạ Kha giận hắn liếc mắt một cái, càng thêm cảm thấy hắn nói ngọt, liêu nhân thủ đoạn cũng là càng ngày càng cao. Đi thôi, nàng nói. Gian dạ ngân theo tiếng, cầm sở hữu diều, theo ở phía sau, nói, ngươi đi trước kêu các nàng. Hạ Kha cật đầu đánh tay viện đại môn, hô lớn, Tinh Nhi, Song Nhi. Tốt như vậy thời tiết, cùng nhau đi ra ngoài thả diều có đi hay không? Hà Tinh vừa nghe từ trong phòng chạy ra, nhìn đến nàng trong tay giơ hai diều, mừng rỡ như điên, hướng tới đối diện nhà ở hô, Song Nhi, ca ca kêu chúng ta đi thả diều, ngươi muốn hay không cùng nhau? Hà Song từ trong phòng ra tới, đảo cũng muốn đi, nhưng nàng nói, ta muốn trưng cầu một chút ta cha mẹ ý kiến. Mày liễu bổn ở trong phòng nghỉ ngơi. Nghe được Hạ Tinh tiếng gọi ầm ĩ, vội xốc lên chăn mặt. Xong rồi quần áo ra tới, Song Nhi, ngươi nếu muốn đi liền đi thôi. Hạ Song quay đầu lại trường mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, không cần ngươi lo. Mày liệu biết nàng không thích chính mình, cũng bất hòa hài tử giống nhau so đo, có lẽ là biết Hạ Kha đứng ở cửa, cho nên mới nhìn xuống không tức giận. Như cụ ôn hòa nói, tốt như vậy thời tiết. Ngươi luôn là buồn ở nhà cũng không tốt, nếu không ta bồi ngươi cùng đi. Hạ Song phi thường chán ghét nàng, đặc biệt nhìn đến nàng giả mù sa mưa bộ. Dáng, liền cảm thấy ghê tởm đến cực điểm. Ngươi ái đi chỗ nào, ta nhưng quản không được. Hạ Song giữ chặt Hạ Tinh tay, chúng ta đi, không cần lo cho nàng. Mày liễu cười các nàng hướng tới viện khẩu đi đến, sửa sang lại xiêm y có ở bọn họ phía sau. Nhìn nơi xa bốn người, hâm mộ đến không được. Thực hâm mộ. Mày liễu thân mình ngẩn ra, quay đầu nhìn Hà Tĩnh, khẽ cười nói, những lời này hẳn là ta nói đi. Nhị tiểu thư thực hâm mộ mới đúng. Đúng vậy, ta là hâm mộ, ta hâm mộ đi. Theo hắn bên người mỗi người. Rõ ràng chỉ có Hà Kha một người, hắn lại nói cho ta, hắn đã có thích người. Nhưng nhiều năm như vậy tới, hắn cơ hồ cùng Hà Kha sớm chiều ở chung. Chẳng lẽ không phải thích nam nhân? Mày liễu cười khẽ, sườn mặt nhìn Hà Tĩnh trong mắt lóe nước mắt, suy tư sau nói, không biết ngươi có hay không phát hiện một việc. Hà Tĩnh nhìn về phía nàng, ấn trụ nội tâm tò mò, vẻ mặt trấn định, cái gì? Ở ta không quá môn phía trước, Hà Kha có phải hay không bị người lột quần? Là lại như thế nào? Hà Tĩnh ngưng thần, chính diện nhìn nàng muốn biết nàng lời này là có ý tứ gì? Mày liễu cảm thấy chính mình đã thành công một nửa nhi, lại cười nói, vậy ngươi còn nhớ rõ A Hoa cô nương lúc ấy nói qua cái gì? Hà Tĩnh lại lần nữa ngưng mi, hồi tưởng khởi ngay lúc đó tình cảnh, nỉ non nói, hình như là nói, Kha Lăng không điểu. Nàng nhìn chầm chầm mày liễu, đúng vậy, chính là những lời này. Chẳng lẽ các ngươi đều không có nghĩ tới, lời này ý tứ? Hà Tĩnh không quá minh, bạch cảm giác nhìn nàng, có ý tứ gì? Vẫn là ngươi đã biết cái gì? Ta khó có thể biết được cái gì? Chỉ là cảm thấy quá kỳ quái. Cẩn thận cân nhắc lời này ý tứ, lại quan sát đã lâu, rốt cuộc làm ta hiểu được một chuyện. Cái gì? Nàng hỏi. mày liễu ngoắc ngoắc tay, Hà Tĩnh Hồ nghi nhìn nàng một cái, lại tưởng thập phần tò mò nàng đã biết cái gì, liền đem đầu thấu qua đi. Nghe nàng nói, Hà Kha căn bản là không điểu, là cái triệt triệt để hoàng quan. Người nói vậy, Hà Tĩnh sắc mặt bá. Một chút trắng, chuyện này không có khả năng. Vậy người nói, vì cái gì không điểu? Mày liễu hỏi lại. Hà Tĩnh lắc đầu, sẽ không, Tiểu Kha như thế nào sẽ là cái hoàng quan? Này cũng quá hoang đường đi. Ta so với hắn đánh vài tuổi, chúng ta từ nhỏ liền nhận thức, nàng từ nhỏ liền thập phần tốn mỹ, không ít nữ hài tử đều thích hắn. Nói nữa, A Hoa là cái ngốc tử, nàng lời nói có thể tin tưởng sao? Ta đây hỏi ngươi, hiện giờ A Hoa đã biến thành xinh đẹp cô nương, hắn vì cái gì không cưới? Hạ Tịnh giấu xuẩn cười khẽ, Di nương, ngươi lời này nói ra thật là cười chết người. Ta liền không rõ, ngươi mỗi ngày nhìn chậm chậm ta đệ đệ nhìn cái gì? Nga, ta hiểu được. Mày liễu trong lòng cả kinh, ngươi minh bạch cái gì? Ngươi có phải hay không thích thượng ta đệ đệ? Không chiếm được liền tưởng bôi nhọ. Mày liễu kích động nói, ngươi nói vậy bá đạo, ta chính là các ngươi Di nương. Nhưng chúng ta lại không đem ngươi trở thành Di nương. Thậm chí, liền thân nhân đều không tính là. Hạ Tịnh mắt lạnh nhìn chầm chầm nàng, ngươi về điểm này châm ngòi ly gián tiểu kỹ xảo, cũng xứng ở bổn tiểu thư trước mặt treo đùa. Ngươi vẫn là hảo hảo lo lắng hạ chính mình, ngươi này trong bụng là ai loại, chính mình hẳn là rõ ràng đi, đừng đến lúc đó bị người bắt được nhược điểm. Còn có, ngươi cần phải phù hộ bụng hài tử, sinh ra tới muốn chống ta đại bá, bằng không, ngươi liền chờ bị trầm đường. Mày liễu thân mình đột nhiên một run run, sắc mặt bá một chút trắng. Nàng cắn răng, siết chặt. Toàn bộ bỗng nhiên bắt lấy Hà Tĩnh cánh tay, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Hà Tĩnh không tưởng nàng sẽ động thủ, lại tránh thoát không khai, hai người kéo ở trong sân lôi kéo lên. Mà Hà Thanh làm khách nhân, nghe được thanh âm liền ra tới xem, mày liễu đột nhiên phất tay, cả người phát cục trên mặt đất, vừa vặn là bụng chấm đất. Chi nương! Mày liễu quỳ rạp trên mặt đất thống khổ rên rỉ, Hà Thanh đỡ nàng, quay đầu đối Hà Tĩnh quá, ngươi như thế nào có thể đối một cái thai phụ? Xuống tay, Hà Tĩnh bị dọa đến, lắc đầu nói, ta không có, là nàng bắt lấy ta không bỏ, cũng là nàng đột nhiên buông ra, cùng ta không quan hệ. Ta đều thấy, ngươi còn tưởng giảo biện. Hà Thanh phẫn hận không thôi, mày liễu trong bụng hài tử là Hà Tráng người một nhà hy vọng. Cho nên nàng mới có thể như vậy khẩn trương. Mày liễu che lại người đọc kêu thảm nói, đau quá, thật sự đau quá. Ta hài tử, Thanh Nhi, mau cứu cứu ta hài tử, cứu cứu ngươi đệ đệ, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hạ, Thanh Hô, phu quân, mau ra đây. Ra mạng người. Hà Tĩnh nhìn đến mày liễu dưới thân kia đỏ tươi máu chảy ra, dọa chân mềm xuống dưới, nàng lui ra phía sau vài bước hoảng sợ không thôi. Nhìn hai cái nam nhân đem mày liễu ôm tiến vào trong viện, nàng lắc đầu nói, không phải ta, là nàng chính mình quăng ngã. Lý Thư Kiệt từ trong phòng ra tới, nhìn nàng một cái, đi nhanh hướng tới viện ngoài chạy tới. Không bao lâu, lão gia tử liền mang theo hòm thuốc vội vàng chạy đến. Hà Tĩnh nhìn đến lão gia, tự giống như được đến một tia an ủi, khóc lóc nói, gia gia, không phải ta, thật sự không phải ta, ngươi phải tin tưởng ta. Ta không có đẩy nàng, là nàng chính mình té ngã. Lão gia tử vỗ vỗ nàng tay, cũng không có nói chuyện, xoay người hướng tới trong phòng đi. Hà Tĩnh trong lòng rất sợ, nhìn nhiều người như vậy hướng tới trong phòng, lại lo lắng Hà Tráng bọn họ đã trở lại sẽ đánh chết chính mình, liền dọa chạy đi ra ngoài. Giang Dạ Ngân cùng Hà Kha mang theo Hà Tinh cùng Hà Song đi tiểu. Sơn phủ thêm thả diều. Mùa thu triền núi có vẻ có chút trọc. Nhưng, cuối thu mát mẻ, ánh nắng tươi sáng còn mang theo điểm gió nhẹ. Hà Kha làm Giang Dạ Ngân nắm dây thừng, chính mình bò đến trên sườn núi chơ lên cao diều đón phong hô, có thể. Giang Dạ Ngân phất tay, xoay người liền hướng phía trước đi đến. Tốc độ càng lúc càng nhanh, Hà Kha dần dần buông lỏng ra diều, hai cái tiểu nha đầu liền ở bên người nàng hoang hô. Bay lên tới, bay lên tới. Ca ca thật là lợi hại. Hà Kha mỉm cười tà. Các nàng liếc mắt một cái, ngửa đầu nhìn bay lên tới uyên ương diều, tự nhiên thật vui mừng. Ngươi lại đây, ta cái này cho ngươi. Giang Dạ Ngân kêu. Hà Kha chạy qua đi, từ trong tay hắn tiếp nhận tuyến, quay đầu nhìn hai cái nha đầu, đối hắn nói, ngươi giúp đỡ kia hai tiểu nha đầu đem diều phóng đứng lên đi. Giang Dạ Ngân gật đầu, nhìn chậm chậm trên đỉnh đầu diều, ngươi lấy hảo, ta đi giúp các nàng. Giang Dạ Ngân không muốn ai hỗ trợ, chính mình đem diều hướng lên trên đỉnh đầu ném hạ. Sau đó ngược gió chạy xuống triền núi, tiểu nha đầu diều cũng liền bay lên. Hạ xong đi theo chạy tới hoang hô nói, đem Ngân ca ca thật lợi hại. Giang Dạ Ngân cười một cái, đem dây thừng đưa cho nàng, lấy hảo, còn muốn giống tiểu kha ca ca như vậy, một chút phóng dây thừng, làm cho bọn họ phi càng cao một chút. Hạ xong xem Hạ Kha tay còn vẫn luôn xả kia dây thừng, nàng gật đầu nói, cảm ơn đem Ngân ca ca, ta đã biết. Giang Dạ Ngân lại đi giúp đỡ Hạ Tinh đem diều cấp phóng lên, không cần hắn. Nói thêm cái gì, Hạ Tinh đều biết. Lúc sau Giang Dạ Ngân liền đem chính mình diều phóng lên, truy đuổi Hạ Kha một chút bay lên thiên, liền đi theo nàng diều biên. Hạ xong nhìn bọn họ hai người diều hâm mộ không thôi, Hạ Tinh nhìn đối nàng nói, Tinh Nhi, chúng ta cũng phóng cao một chút đi. Chính là chặt đứt làm sao bây giờ? Hạ xong lo lắng nhìn chậm chậm chính mình kẻ điên, cự tuyệt nói, cứ như vậy đi, chúng ta một đêm Ngân ca ca cùng tiểu kha ca ca phi cao, vẫn là không cần đi mạo hiểm. Hạ Tinh không cho là đúng, một chút buông lỏng tay ra dây thừng, nhìn nó càng bay càng cao, cười nói, song nhi, ngươi xem, ta vượt qua ngươi. Hạ song không cam lòng yếu thế, khẽ cắn môi đi theo buông lỏng tay ra dây thừng, hai người thi đấu xem ai phi càng cao. Hạ Kha liền ở một bên cười, thường thường ngửa đầu nhìn chính mình diều, không khỏi có chút phiền muộn. Nàng dần dần cúi đầu, Giang Dạ Ngân sườn mặt nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Hạ Kha lắc đầu, ngửa đầu nhìn về phía diều, đột nhiên, cảm thấy chúng ta tựa như diều giống nhau, vẫn luôn muốn thoát khỏi ước thúc, tráo càng chặt, nó liền tránh thoát càng lợi hại. Chính là nếu ta buông ra tay, làm nó tự do tự tại bay lượn, nhưng chung quy một ngày, nó sẽ bị lạc ở hoang dã, núi sông, trong rừng, hoàn toàn mất đi ánh sáng. Còn tuổi nhỏ cư nhiên sẽ có như vậy nhiều cảm khái. Giang Dạ Ngân ngửa đầu cười khẽ. Ta mang ngươi ra tới thả lỏng, ngươi đến hảo, còn có thể hiểu được nhân sinh. Hạ Kha thở ra một hơi, không nói. Này đó, chính là nhìn diều khó tránh khỏi sẽ tưởng có điểm nhiều. Giang Dạ Ngân cũng biết, từ Lưu Thị lúc sau, nàng áp lực liền lớn hơn nữa. Đệ đệ còn nhỏ, yêu cầu người chiếu cố, Hạ Toàn lại không đi tử trang, trong nhà còn có một đống sự tình chờ nàng đi xử lý, nàng cũng xác thật không dễ dàng. Nếu là phân gia còn hảo, còn không phân gia, lão gia tử sự tình, nàng có không thể mặc kệ. Ai nha, ca ca, ta diều bay. Hạ Tinh đột nhiên hét to một tiếng. Hạ Kha cùng Giang Dạ Ngân quay đầu xem qua. Đi, tiếp theo giơ lên đầu, nhìn kia các đứt quan hệ diều bị gió thổi đến triền núi mặt khác mặt trái đi. Nàng đem trong tay dây thừng đưa cho Giang Dạ Ngân, xem, không có trói buộc, nó liền rốt cuộc phi không đứng dậy. Giang Dạ Ngân tiếp được. Hô, không có trở về lại làm chính là. Hạ Tinh lắc đầu, không cần, đây là ca ca cho ta làm, ta muốn đi tìm trở về. Hạ Kha đành phải đi theo cùng nhau hướng tới trên sườn núi đi qua đi. Hạ xong một chút đem diều thu xuống dưới, Giang Dạ Ngân cũng là. Hắn nhìn không tới Hạ Kha thân ảnh, liền nhanh hơn điểm tốc độ, thu tuyến lúc sau cầm ở trong tay đối Hạ xong nói, ngươi hảo sao? Hạ xong siết chặt diều. Gật đầu, đem Ngân ca ca, chúng ta đi tìm bọn họ. Hạ Kha cùng Hạ Tinh từ mặt trái thượng sườn núi trên dưới đi, Hạ Kha kinh ngạc nói, muốn rớt trong hồ. Hạ Tinh cất bước chạy xuống đi, Hạ Kha hô, ngươi chậm một chút. Nàng đi theo đi xuống chạy, ngẩng đầu liền nhìn đến ăn mặc màu lam quần áo nữ nhân, có chút thất hồn lạc phách chính. Hướng tới bên hồ mà đi, tỷ. Hạ Tinh càng xem càng không đúng. Dừng lại quay đầu lại nhìn Hạ Kha, chỉ vào nói, ca, ngươi xem người kia có phải hay không tỷ của ta. Hạ Kha con ngươi lớn vài phần, gật đầu hô, là, chính là ngươi tỷ, nàng điên rồi. Nhị tỷ, Hạ Tĩnh, tỷ, Hạ Kha dẫn theo quần áo té ngã lộn nhào vọt đi xuống, nhưng là Hạ Tĩnh đã nhảy xuống. Tỷ, Hạ Tinh tới rồi bờ biển, hai chân mềm xuống dưới, tiếp theo nghe được, bùm một thanh âm vang lên, lại hô, ca ca. Nàng có chút nôn nóng, sợ Hạ Kha sẽ không thủy, quay đầu hô, đem Ngân ca ca mau tới cứu cứu tỷ của ta. Giang Dạ Ngân cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy một màn, bọn họ ra tới thời điểm trong nhà sự tình gì đều không có phát sinh, Chính là ra tới thả trong chốc lát chiều, Hà Tĩnh như thế nào liền nhảy hồ? Chẳng lẽ trong nhà đã xảy ra cái gì biến cố? Xong nha đầu, ngươi mau trở về, nhìn xem trong nhà có phải hay không đã xảy ra sự tình gì. Hơn nữa nói cho gia gia, nói ngươi nhị tỷ nhảy hồ. Hạ xong, dọa sắc mặt tái nhợt, nghe xong hắn nói, chớp phát cật đầu, ta đây liền trở về. Giang Dạ Ngân không dám lại vận công qua đi, một đường chạy tới liền thở dốc, hắn tới rồi bờ biển, Hà Kha đã đem Hà Tĩnh từ trong nước vớt đi lên. Hắn vội vàng đem quần áo của mình cởi ra cấp Hà Kha khoác. Một là sợ Hà Kha cảm lạnh, nhị sợ Hà Kha quần áo dán ở trên người bại lộ chính mình nữ nhi thân phận. Hồ nước vẫn là có chút đến xương, Hà Kha run rẩy thân mình, không rảnh lo nói chuyện, trực tiếp ấn. Hà Tĩnh ngực, nhìn nàng như cũ không trợn mắt, lại khác người trung, vẫn là không dùng được. Bên người còn có một cái khóc kêu Hà Tinh, Hà Kha có chút bực bội quay đầu nhìn nàng, ngươi đừng khóc. Hà Tinh bị kinh sợ trụ, cố nén trụ nức nở thanh, các cao bắt lấy Hà Tĩnh tay dùng sức chọc. Hà Kha lại không muốn làm hô hấp nhân tạo, chỉ phải cách chính mình tay đấm nàng ngực, Hà Tĩnh lúc này mới hoảng qua một hơi, nghiêng đầu liền phun ra hai nước miếng. Hà Tinh vui sướng mà hô, tỷ, ngươi tỉnh. Tỷ, ta là Tinh Nhi, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, ngươi vì cái gì muốn nhảy sông tự vận. Hà Tĩnh mở mắt, thấy rõ rằng Hà Kha bọn họ, oa, một tiếng ôm Hà Kha khóc lớn lên, làm cho Hà Kha có chút không được tự nhiên. Sao lại thế này? Êm đẹp vì cái gì luẩn quẩn trong lòng? Nàng hỏi. Hà Tĩnh ôm nàng ủy khuất nói, chi nương chính mình quăng ngã, liền đem sở hữu trách nhiệm toàn bộ đều đẩy cho ta, đại tỷ một mực chắc chắn là ta muốn hãm hại Hà thị hậu đại, người nói ta tồn tại còn có cái gì ý? Tứ! Hà Kha nâng lên mí mắt nhìn về phía Giang Dạ Ngân, nữ nhân kia rốt cuộc vẫn là làm ra bực này đại nghịch bất đạo sự tình tới. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ hãm hại Hà Tĩnh. Vì thế dò hỏi, nàng vì cái gì muốn hãm hại ngươi? Các ngươi chính là đã xảy ra cái gì không thoải mái sự tình? Hà Tĩnh lắc đầu, đức nợ nói, ta cùng nàng rất ít tiếp xúc, liền ở không phải phía trước, ngươi đi trong viện kêu hai cái nha đầu đi ra ngoài chơi. Ta thực hâm mộ liền đi theo ra tới, ai ngờ. Nàng cũng ra tới, đứng ở ta bên người nói rất nhiều nhục nhã ta nói. Ta xem ra tới nàng là thích ngươi, liền nói ra tới, ai biết nàng liền phải hủy diệt đứa nhỏ này. Ân. Hà Tĩnh nói bụng mặt khóc sống, đại gia khẳng định sẽ không tin tưởng ta, cha ta nếu là đã biết, cũng khẳng định sẽ đánh chết ta, cùng với bị người oan uổng, chi bằng chính mình tới làm kết thúc. Hà Kha Trường có chút tức giận, nhất xem thường phí hoài bản thân mình người, vì thế đứng dậy mắng to, ngu xuẩn. Ngươi nếu liền như vậy đã chết, tất cả mọi người sẽ cho rằng ngươi là tâm lý có quỷ, lo lắng sợ hãi, cho nên liền lựa chọn tự mình kết thúc, liền tính ngươi tới rồi hoàng tuyền dưới. Cái này tội danh vẫn là sẽ ở trên người của ngươi, ngươi tưởng tẩy đều không thể tẩy thoát. Hà Tĩnh hồng con ngươi. Cánh môi phát tím bị nàng như thế một sóng, tức khắc cảm thấy đầy bụng ủy khuất, liền lớn tiếng khóc thúc thích nói, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Không ai tin tưởng ta, ta nếu trở về khẳng định sẽ bị đại bá đánh chết. Sẽ không? Hà Kha ngữ khí hòa hoãn điểm, ngồi xổm xuống nhìn chậm chậm nàng, ta liền tin tưởng ngươi, ngươi còn có thể đi sao? Hà Tĩnh ủy khuất nhìn nàng, ngươi nguyện ý tin tưởng ta. Ngươi là ta nhị tỷ, ta không tin ngươi tin ai. Hà Kha cười khẽ, đứng dậy nói, mau đứng lên đi trở về đi, đổi một bộ quần áo, đừng cảm lạnh. Hà Tĩnh trước nay chưa thấy qua như vậy Hà Kha, mỗi lần nàng đều không cho Hà Kha sắc mặt tốt, chỉ là không nghĩ tới lại thời điểm mấu chốt ra. Tới cứu chính mình người thế nhưng là nàng. Nhưng nàng như cũ có chút mâu thuẫn, sụp sụp thân mình, lắc đầu nói, nhưng ta không dám. Hà Tinh khẩn lôi kéo nàng tay, tỷ, chúng ta mau trở về đi thôi, ngươi nhìn ngươi đều ở run run, lại không quay về đổi một bộ quần áo, sẽ sinh bệnh. Hà Tĩnh rưng rưng nhìn Mùi Mùi liếc mắt một cái, vẫn chưa ra tiếng. Nơi xa lại truyền đến Hà Toàn cùng Trần Thị nôn nóng thanh âm, bọn họ quay đầu xem qua đi, Hà Toàn hô lớn, tỉnh nha đầu. Trần Thị xem qua đi, Đức Nợ nói, tỉnh nhi. Bọn họ từ lúa tràng trở về liền nghe được Hà Song nói Hà Tĩnh phí hoài bản thân mình, sợ tới mức nàng lúc ấy liền mềm thân mình, suýt nữa hôn mê qua đi. Cho nên nhìn đến em đẹp hỉ Hà Tĩnh vui sướng khóc ra tới. Hà Toàn nhìn Hà Kha cùng Giang Dạ Ngân, vội vàng bỏ đi chính mình áo ngoài đem Hà Tĩnh cấp bao vây lấy, lo lắng dò hỏi, Tĩnh Nhi, ngươi thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái? Cha! Hà Tĩnh ôm hắn thân mình, khóc hô, không phải ta không có đẩy nàng. Ta thật sự không có. Ta biết, ngươi hiện tại cái gì cũng đừng nói, ta mang ngươi trở về, trước đổi một bộ quần áo, lại đến hảo hảo nói một câu rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hà Toàn lại nhìn về phía Hà Kha, Tiểu Kha, ngươi cũng mau trở về đi thôi, đừng cảm lạnh. Hà Kha khẩn túm quần áo, cực cật đầu, liền đi theo bọn họ bên người trở về đi. Trên đường, Trần Thị một lần lại một lần cùng Hà Kha nói lời cảm tạ, Hà Kha bị làm cho có chút ngượng ngùng. Về tới trong viện, Hà Kha mới hỏi, nàng thế nào? Hài tử còn ở sao? Hà Toàn trầm mặt một chốc, lắc đầu nói, không có. Hà Tĩnh giống đã chịu kinh hách giống nhau, khẩn nắm chặt Hà Toàn cánh tay, cha, không phải ta, thật sự không phải ta, là nàng chính mình té ngã, muốn giá họa cho ta. Cha ngươi là tin tưởng ta đúng không? Hà Toàn gật đầu, từ ái loát nàng ướt rớt đầu tóc. Ngươi là nữ nhi của ta, ta chính mình nuôi lớn nữ nhi, bộ dáng gì, ta chính mình biết. Hà Tĩnh chưa bao giờ biết chính mình cha còn sẽ nói ra như vậy. Động lòng người nói, nàng hốc mắt nóng lên, nước mắt lưng tròng. Hà Toàn cười cho nàng sát nước mắt, ôm nhu nói, đừng khóc, đi, trở về đi. Ân. Hà Kha không cấm đánh cái rùng mình, tiếp theo lanh lảnh đánh cái hắt xì. Nàng xoa xoa cái mũi, Giang Dạ Ngân trực tiếp túm nàng. Nàng đi theo nhanh hơn nện bước, hô, chậm một chút. Vẫn là cho ngươi thiêu một nồi nước ấm, ngươi tắm một cái như thế nào? Hà Kha xoa xoa cái mũi, giọng mũi có chút trọng, phỏng chừng không còn kịp rồi. Trước thay quần áo đi, buổi tối ở tẩy. Nàng một chân kêu bước vào viện môn, liền nghe lão gia tử hô, Kha Nhi, ngươi sao lại thế này? Hà Kha cùng Giang Dạ Ngân quay đầu xem qua đi, hắn lúc này mới nhìn đến Hà Kha cả người ướt đẫm. Lo lắng nói, các ngươi đều không có việc gì nhi đi. Hà Kha lắc đầu, hắn phất tay, mau vào đi đổi một thân khô mát quần áo trở ra. Hảo! Hà Kha xoay người đi vào trong viện. Giang Dạ Ngân cũng không đuổi kịp, xoay người nhìn đến chính mình mẫu thân đứng ở thiên. Viện cửa, liền mỉm cười đi qua đi, nhẹ giọng hô, mẫu thân. Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Giang mẫu nhìn tây viện. Giang Dạ Ngân xoay người xem qua đi, kéo nàng cánh tay. Không có việc gì, tin tưởng Hạ Gia Gia cũng nhất định sẽ xử lý tốt. Giang mẫu lúc này mới xem hắn áo ngoài cởi xuống dưới, liền thúc giục nói, trở về thêm một kiện quần áo đi. Giang Dạ Ngân gật đầu, trở về phòng xuyên quần áo lại ra tới. Hà Kha đã đổi hảo quần áo, hơn nữa đem hắn áo ngoài đặt ở chính mình trong phòng, ra tới sau nhìn đến hắn đứng ở thiên viện cửa, mở miệng nói, ngươi quần áo, ta tẩy hảo lại cho ngươi. Hảo! Hắn nói. Hà Kha gật đầu, nhìn về phía tây viện lại xoay người đối mặt Giang Mẫu cùng hắn, ta đây đi tây viện nhìn xem. Đi thôi. Giang Mẫu nói. Hà Kha liếc Giang Dạ Ngân liếc mắt một cái, xoay người đi nhanh hướng tới tây viện đi đến. Giang Dạ Ngân mẫu tự đứng một hồi lâu, Giang Mẫu nhìn về phía hắn, chúng ta cũng về phòng đi, việc này cùng chúng ta không có gì quan hệ. Ân. Hắn ứng hạ, nâng mẫu thân về tới nhà mình trong viện. Tây viện, Hà Kha vào sân, dẫn đầu nhìn đến Hà Tráng âm trầm mặt, tức giận đứng ở bên ngoài. Nàng đến gần điểm, lão gia tử từ Hà Toàn trong viện ra tới, nhìn đến nàng hô, Kha Nhi, ngươi tới một chút. Lúc này Hà Tráng cắt cao nhìn chậm chậm Hà Toàn nhà ở, thật giống như xem chính mình kẻ thù giống nhau. Hà Kha hít sâu một hơi, liếc nàng liếc mắt một cái nói cái gì cũng chưa nói. Liền đi Hà Toàn trong phòng, vào nhà sau nàng liền hô, Gia Gia, ngài tìm ta, ngươi đối chuyện này thấy thế nào? Lão gia tử trực tiếp hỏi, Hà Kha có chút ngốc, nhìn Hà Toàn cùng Trần Thị, nghi hoặc nói, Gia Gia, ta tin tưởng nhị tỷ chưa làm qua, ân. Lão gia tử ngữ khí nhàn nhạt, chớp chớp mắt suy tư hạ, cái này mày liễu, kỳ thật ta cùng Kha Nhi đã sớm phát hiện nàng mục đích không thuần. Hắn nhìn về phía Hà Tĩnh, Tĩnh Nhi, ngươi đem sự tình từ đầu tới đuôi một chữ không lầm toàn bộ lặp lại lần nữa. Hà Tĩnh gật đầu, liền đem cùng mày liễu. Khi gian lời nói, cùng lão gia tử thuật lại một lần. Thậm chí liền mày liễu lúc ấy nói chuyện ngữ khí, đều bắt chước sinh động. Trong phòng người nghe xong lúc sau, một đám hít hà một hơi. Hạ Toàn sờ cái bàn, không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng như thế tàn nhẫn độc ác, kia hài nhi đã thành hình, nàng thế nhưng, quả thực quá đáng giận. Hạ Toàn liên tục chụp hai hà cái bàn, chút nào khó hiểu trong lòng tức giận. Trần Thị đi theo gật đầu, hơi mang nghẹn ngào, cha, ngươi cần phải vì Tĩnh Nhi lấy lại công đạo. Lão cha tử xem qua đi, trong lòng hiểu rõ, yên tâm đi, chờ nàng tỉnh lại lúc sau, ta nhất định phải hảo hảo cùng nàng nói một câu. Hạ Kha thấy tất cả mọi người trầm mặt lên, nàng nhìn về phía lão cha tử, suy đoán hắn có phải hay không muốn bóc mày liễu đế, nhưng lúc này nàng thân mình như vậy suy yếu, nếu là chính diện đi chất vấn. Nàng ở ý vào Hà Tráng đối y gia sủng ái lấy chết minh chí, sẽ chỉ làm Hà Tráng cử lão cha tử càng thêm bất công, thậm chí sẽ bị thương lão cha tử cùng Hà Tráng chi gian phụ tử chi tình. Hà Kha càng muốn tâm càng trầm, nàng giữa mày nhăn lại, mân khẩn miệng. Trần Thị quan sát nàng một hồi lâu, biết nàng là cái người thông minh, nếu tin tưởng Hà Tĩnh chưa làm qua việc này, khẳng định cũng sẽ giúp đỡ. Chỉ là thấy nàng cau mày, liền hô, Tiểu Kha. Hạ Kha quay đầu, ân, ngươi có phải hay không có cái gì nghi ngờ? Đại gia tầm mắt toàn bộ đều nhìn về phía nàng cùng Trần Thị, lão gia tử cũng nhìn chậm chậm Hạ Kha, hắn trong lòng minh. Bạch, Hạ Kha là có ý tưởng, liền hỏi, ngươi có nói cái gì liền nói thẳng. Hạ Kha đuôi lông mày động hạ, tà liếc mắt một cái Trần Thị, chính mình thế nhưng không phát hiện bị nàng cấp nhìn chậm chậm. Vì thế nói, ta chỉ là suy nghĩ. Ngài có phải hay không muốn cùng Di Nương nói ngày ấy ta cùng ngài nói qua sự tình? Lão cha tử gật đầu, đúng vậy, sự tình đều đã như vậy, ta còn không nói. Nàng thật rõ ràng chính là phu oan. Hạ Kha ngưng mi, hắn ngược lại lại hỏi, như thế nào? Ngươi nhưng có cảm thấy nơi nào không ổn? Hạ Kha gật đầu, việc này ngươi nếu là giáp mặt chất vấn nói, ta nhưng thật ra cảm thấy nàng khẳng định sẽ lấy chết minh chí. Đại bá sủng ái nàng, đây là tất cả mọi người biết đến sự tình, ta liền sợ bị thương ngươi cùng đại bá chi gian phụ tử chi tình. Trần Thị cùng Hạ Toàn không rõ bọn họ chỉ chính là sự tình gì, hai người cho nhau nhìn xem, sôi nổi lắc đầu. Hạ Toàn nghi hoặc nói, cha, chẳng lẽ nàng còn đã làm mặt khác sự tình gì sao? Lão cha tử chần chờ một, chốc chậm rãi gật đầu. Sự tình gì? Trần Thị hỏi. Lão cha tử tử không ra tiếng. Có chút khó có thể mở miệng, thiếm thích thượng nhà chồng cháu trai, lại không phải cái gì quan vinh sự tình, càng ít có người biết mới hảo. Nhưng Hà Tĩnh thấy lão cha tự khó có thể mở miệng, tinh tế cân nhắc một chút, ngạc nhiên nói, chẳng lẽ, Di Nương thật sự thích Tiểu Kha không thành? Hà Kha cùng lão cha tử cùng nhìn về phía nàng. Trần Thị cùng Hà Toàn mở to hai mắt nhìn. Trần Thị nói, hoang đường. Hà Toàn. Khẩn nắm tay, không giữ phụ đạo, người như vậy, như thế nào xứng khi chúng ta hạ cha con dâu? Cha, đuổi đi nàng. Đúng vậy, nàng nên trầm đường. Trần Thị nói. Lão cha tử vươn tay, bọn họ ngậm miệng lại, an tĩnh lại. Việc này không các ngươi tưởng đơn giản như vậy, cũng không phải nói trầm đường là có thể trầm, rốt cuộc nàng không có làm ra cái gì đồi phong bại tục sự tình. Nàng đảo thời điểm ở cắn ngược lại một cái. Nói chúng ta vu khống nàng, muốn đuổi nàng đi, ngươi nói như thế nào? Hạ Kha cật đầu, lão cha tử phân tích đích xác thật có đạo lý, ngày đó cũng chỉ có nàng cùng mày liễu hai người, mày liễu lời nói, đã làm sự tình, không có người thứ ba biết. Cho nên tùy tiện tiến đến chất vấn biện pháp là không thể thực hiện được. Hạ Toàn nhíu mày, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Lão cha tử hít sâu một hơi, nhìn về phía hắn. Tính tình của ngươi chính là có chút nóng nảy, chuyện này chúng ta hảo hảo suy nghĩ một chút. Hạ Toàn càng thêm nôn nóng, cha, nói như vậy, ngươi muốn che chở nàng, chẳng lẽ muốn cho nhà ta Tĩnh Nhi chịu ủy khuất? Nhị bá, ngươi đừng cho cha ra áp lực, hắn này không phải suy nghĩ biện pháp sao, tổng nếu muốn một cái hoàn toàn chia sách mới được. Hạ Kha đánh gãy Hạ Toàn nói, đi tới cửa nhìn thoáng qua đối diện cửa phòng. Nhìn đến Hạ Thanh nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi Hạ Tĩnh, nhị tỷ phía trước nói đại tỷ một mực chắc chắn là ngươi đẩy Di Nương. Hạ Tĩnh gật đầu, ân. Lão cha tử nhìn về phía Hạ Kha, lập tức minh bạch, vì thế nói, đi, kêu Thanh Nhi tới. Hạ Kha lại nhìn về phía cửa Hạ Thanh, đạp đi ra ngoài nhẹ giọng nói, đại tỷ, Di Nương tỉnh sao? Còn không có. Hà Thanh thở dài nói, có điểm đáng tiếc, vừa mới bà mụ nói, dẫn lưu ra tới chính là đứa con trai, thật là đáng tiếc. Hà Kha khóe miệng hơi phía, liền tính đã sớm biết nàng trong bụng là con trai lại như thế nào, sớm muộn gì đều là xóa sạch. Đại tỷ, đi cách vách ngồi một hồi đi, gia gia tìm ngươi. Nàng nói, gia gia tìm ta. Hà Thanh nghi hoặc một cái chớp, mắt nhìn về phía đối diện phòng ốc. Cật cật đầu lên tiếng, liền đi theo Hà Kha cùng nhau hướng tới đối diện đi đến. Gia gia nhưng có nói cái gì sự tình? Hà Kha lắc đầu, không biết, đại tỷ đi sẽ biết. Hà Thanh không ở dò hỏi, nhưng là nàng cũng không phải ngốc tử, mày liễu xảy ra chuyện thời điểm, chính mình là duy nhất chứng nhân, cho nên hắn cảm thấy lão gia tử kêu chính mình qua đi, là muốn chứng thực một chút, có phải hay không Hà Tĩnh làm. Gia gia, Hà Kha hô, đại tỷ tới. Lão cha tử, gật đầu, chỉ vào bên cạnh ghế dựa, Thanh Nhi, ngồi đi. Hà dọn dẹp trong phòng người, liền biết kêu chính mình tới sự tình gì, nàng dẫn theo váy áo ngồi xuống, quay đầu nhìn về phía lão cha tử, gia gia, ngài tìm ta chuyện gì? Lão cha tử hít sâu một hơi, đẩy Hà Kha cũng ngồi xuống, nghiêm túc hỏi, về vậy ngươi chi nương cùng Tĩnh nha đầu sự tình, ngươi chính là thấy rõ ràng. Hà Thanh nhìn Hà Tĩnh liếc mắt một cái. Mặt khác tầm mắt đều dừng ở Hà Thanh trên người, nàng chút nào không khiếp. Nhược, chơ lên cầm nhìn về phía lão cha tử, trả lời, gia gia, chuyện này ta xem rành mạch, rõ ràng chính là Tĩnh Nhi đẩy ta Di Nương. Gia gia khả năng không biết, Di Nương nàng hòa chính là Nam Nhi, liền như vậy không có, chẳng lẽ không cảm thấy phi thường đáng tiếc sao? Ngươi nói dối, ta chưa làm qua. Hà Tĩnh hồng con ngươi, thập phần ủy khuất phản kích nói. Ngươi cái gì cũng chưa nghe được, cũng không có nghiêm túc xem qua, liền kết luận là ta đẩy nàng. Nếu hôm nay bị thương chính là ta, ngươi có thể hay không nói ta muốn gả hòa cấp chi nương, lại không nghĩ rằng đem chính mình cấp hại. Hà Thanh lãnh hừ một tiếng, ta chỉ là nói ta nhìn đến chân tướng mà thôi, đến nỗi các ngươi chi gian phát sinh quá sự tình gì, ta xác thật không biết, chỉ cần chờ chi nương tỉnh lại, xem tướng dặn con một chút sẽ biết. Tỉnh tỉnh. Chi nương tỉnh, Hà Thanh nói vừa mới rơi xuống, Hà Tinh cao hứng chạy tiến vào. Tất cả mọi người đứng lên, Hà Thanh quay đầu nhìn về phía lão cha tử, lại liếc mắt một cái những người khác, nhẹ giọng nói, gia gia, ngài có thể tiến đến, nhưng là những người khác liền tính, ta sợ chi nương nhìn đến những người khác, sẽ thương tâm khổ sở. Ngươi, Hà Toàn khí khóe miệng giá trị run run. Đi nhanh tiến lên chỉ vào nói, Hà Thanh, tốt xấu ta cũng là ngươi nhị bá, ngươi như thế nào cùng nhị bá nói chuyện? Hà Thanh không cho là đúng, quay đầu lại nói, nhị bá, ta cũng là vì đại cục suy nghĩ, vạn nhất chi nương nhìn đến Tĩnh Nhi, thương tâm ngất đi rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Lão cha tử có chút bực bội, còn không có tới kịp ngăn cản, Hà Toàn buộc miệng thốt ra, đây là chúng ta Hạ gia sự tình. Ngươi đã cả đi ra ngoài, hảo hảo quản ngươi lý gia sự tình đi. Đều bớt tranh cãi. Lão cha tự tức giận. Hà Kha cảm thấy Hà Toàn nói rất đúng, dù sao cũng là xuất giá cô nương. Người tới là khách nhân như thế nào không biết xấu hổ ở nhà nói trường nói đoạn. Nàng hô, gia gia, ta cảm thấy nhị bá nói rất đúng, đại tỷ dù sao cũng là khách nhân, vẫn là không cần lo cho sự tình trong nhà. Tin tưởng chuyện này, gia gia sẽ xử lý thực hảo. Đại tỷ vẫn là mang theo khách nhân ở trong khách phòng nghỉ ngơi đi. Lão cha tử nhìn về phía Hạ Kha chớp chớp mắt, đành phải nói, đúng vậy, kia Thanh Nhi vẫn là đi phòng cho khách đi, đừng làm cho Lý gia công tử nhìn chê cười. Toàn tử liền ở nhà chờ, ta cùng Tiểu Kha đi xem. Hạ Toàn đối Hạ Kha có bao nhiêu điểm cảm kích, đáp, hảo. Hạ Kha quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cho bọn họ một cái an tâm. Ánh mắt Nhi, liền đi theo lão gia tử cùng đi Hà Tráng trong viện. Văn thị bên ngoài thính, nhìn đến lão gia tử cùng Hà Kha tiến sân, vội đi ra ngoài nghênh đón, hô, cha, ngài đã tới. Ân. Lão gia tử nhìn về phía bên trong, tỉnh. Văn thị gật đầu, tỉnh, phu quân ở phòng trong. Lão gia tử dừng chân, dù sao cũng là mày liễu phòng, hắn một cái lão nhân tùy tiện đi vào không thích hợp. Liền chỉ hạ, đem hắn kêu hồi xuất hiện đi, ta dò hỏi một chút tình huống. Văn thị gật đầu, đi tới cửa hô. Phu quân, cha tới. Hạ Tráng ngồi ở đầu giường ôm mày liễu thượng thân, hai người nhìn về phía cửa. Mày liễu suy yếu nói, phu quân, làm cha vào đi. Hà Tráng gật đầu, đỡ nàng dựa vào đầu giường, đứng dậy đi qua đi ra ngoài. Cha, tiến vào nói đi. Lão cha tử ngưng mi, không thích hợp, ta liền ở cửa, có nói mấy câu, ngươi có thể mang cho nàng. Cổ đại nữ tử sinh non là một cái thực đen đuổi sự tình, bất luận nam tử vẫn là nữ tử tiến vào này trong phòng, nhiều ít đều sẽ nhiễm điểm đen đuổi. Hạ Tráng sửng sốt hạ, đành phải gật đầu. Nàng đi vào trong phòng, tới rồi đầu giường nhìn sắc mặt tái nhợt mày liễu, nhẹ giọng nói, cha lời nói, ngươi đều nghe được. Mày liễu gật đầu, nghe được, là ta sơ sót, này nhà ở vốn là đen đuổi, còn làm phiền phu quân giúp ta cùng cha nói câu xin lỗi. Không có việc gì, hắn sẽ minh bạch. Hạ Tráng nói xong xoay người trở lại cửa, nhìn lão gia tử, cha muốn hỏi cái gì? Ngươi làm nàng đem ngay lúc đó tình huống còn nguyên nói một lần. Hạ Tráng ngưng mi, sắc mặt giận dữ, cha, đây là có ý tứ gì? Nàng đều như vậy, lại làm nàng đi hồi tưởng ngay lúc đó tình huống, chẳng lẽ này không phải ở cầm đao thọc tâm oa? Ta làm ngươi dò hỏi tự nhiên là ta đạo lý, tịnh các ngươi đều nói ta bất công, ta muốn nghe nghe nàng nói cùng tịnh nhi nói có hay không đại xuất nhập. Lão cha tử càng nói càng kích động, Hạ Kha liền sợ bởi vì chuyện này nháo bọn họ phụ tử không vui. Ở dẫn phát rồi lão cha tử xuyển bệnh đã có thể phiền toái. Đại bá, ngươi bớt tranh cãi. Gia Gia cũng muốn hiểu biết một chút ngay lúc đó tình huống. Hạ Kha đỡ lão cha tử thân mình, giúp đỡ hắn thuận khí. Hạ Tráng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, xoay người đi vào, mày liễu khóc lóc nói xong, hắn lại ra tới lặp lại một lần. Đại khái cùng Hà Tĩnh nói giống nhau. Xong rồi, Hà Toàn còn nói, nàng còn nói không cần cha xử phạt tỉnh nha đầu, còn nói đây đều là chính mình không cẩn thận tạo thành. Hà Kha ý thức chơ lên đuôi lông mày, thú vị, hoàn toàn không nghĩ tới mày liễu sẽ nói như vậy. Lão cha tử nghe xong quay đầu nhìn về phía nàng, hai người cho nhau liếc liếc mắt một cái, lấy kỳ trong lòng kinh ngạc. Lão cha tử mỉm cười, nàng thật sự nói như vậy. Cha nếu không tin, ngài có thể tự mình đi vào dò hỏi. Hà Tráng mày nhíu lại. Lão cha tử xua tay, ta không phải cái kia ý tứ, chỉ là tỉnh nhi một mực chắc chắn, không phải chính mình đẩy. Hắn nói còn chưa dứt lời, Hà Tráng liền đánh gãy, ngữ khí thực trọng, không phải nàng còn có thể là ai. Chẳng lẽ là Mi Nhi? Chính mình đem hài tử cấp quăng ngã không có. Cha ngài có biết, đó là cái Nam Nhi, ngài không cảm thấy đáng tiếc sao? Lão cha tử khóe miệng run rẩy vài cái, nhìn hắn đau lòng bộ dáng, cũng không hảo trách tội. Hắn hít sâu một hơi, ngươi trước đừng kích động, hài tử không có còn có thể lại có, ngươi làm nàng hảo hảo dạng thân mình, trong nhà không phải còn dưỡng như vậy gà mái, ngươi giết hai chỉ, làm con dâu cả hầm cho nàng ăn. Trước đem thân mình dưỡng hảo, lại nói, lão cha tử xoay người, Hà Tráng bắt lấy cánh tay hắn, cha, chuyện này chẳng lẽ liền như vậy tính. Lão cha tự sắc mặt ngưng trọng, chẳng lẽ ta muốn đem chính mình thân cháu gái đưa đến lao ngục trung? Nhưng, không có chính là, việc này, ta sẽ bồi thường các ngươi. Lão cha tự đánh gãy hắn lời nói. Hà Tráng khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, lão cha tự còn chưa đi ra cái này môn. Hắn tiến lên nói, cha, trước khi ta cảm thấy ngài thiên vị tam đệ một nhà, nhưng ta sai rồi, nguyên lai ngươi còn sẽ thiên vị nhị đệ toàn gia. Ngài chẳng lẽ không biết, ta có bao nhiêu coi trọng đứa nhỏ này sao? Nó lập tức liền phải sinh ra, lại không có. Cha, đó là một cái mệnh, đại bá, ngươi đây là đang ép Gia Gia. Hà Kha không thể nhịn được nữa, nàng không hy vọng Gia Gia bị người khi dễ, biết rõ mày liệu là cái không đơn giản nhân vật, lại không có biện pháp ở ngay lúc này cùng Hà Tráng nói, liền tính nói, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Còn sẽ nói chúng ta đại gia bôi nhọ mày liễu, đến lúc đó trường hợp càng thêm khó thu thập. Nơi này không ngươi sự tình gì. Hạ Tráng quay đầu rống lên nàng một câu. Hạ Kha giật mình thần, bế khẩn khớp hàm, ánh mắt âm trầm, nàng thật là thực không đáp cho hắn dưỡng làm hắn hảo hảo xem rõ ràng mày liễu là cái dạng gì người. Lão cha tử đột nhiên quay đầu lại, phất tay cho Hạ Tráng một cái tát. Nha! Văn thị dọa chạy tới. Trác trụ Hạ Tráng cánh tay, đau lòng muốn đi vuốt ve hắn mặt, nhưng cuối cùng không có. Nàng nhìn lão cha tử, cha, phu quân trong lòng đã rất thống khổ, ngài làm gì còn muốn đánh hắn? Hừ, lão cha tử phẫn nộ chỉ vào hắn, hắn phân biệt không được thị phi chính là nên đánh. Dung túng chính mình nữ nhân tóm được người liền càng quấy, chính là ngươi không đúng. Này một cái tát, này một câu, Hà Tráng đột nhiên nhìn hắn, không tin hắn nói. Ngự khí ngưng trọng, cha, ngươi đây là có ý tứ gì? Cái gì kêu dung túng chính mình nữ nhân càng quấy? Mày liễu nặng làm cái gì, làm ngươi như vậy không thích? Gia gia, Hà Kha bắt lấy cánh tay hắn. Ngài đừng kích động, có nói cái gì chúng ta đổi cái địa phương nói. Lão cha tử hung hăng mà trừng mắt Hà Tráng, ngươi cùng ta tới. Hà Tráng liền biết lại là đi từ đường, nửa câu cự tuyệt nói cũng không có, ném ra văn thì tức giận đi theo hắn phía sau. Lão cha tử đứng ở đối diện cửa, nhìn chờ tin tức Hà Toàn một nhà, hô, các ngươi cũng đều tới. Hà Toàn, Trần Thị cùng với Hà Tĩnh từ trong phòng đi ra, ba người tầm mắt cùng Hà Tráng tưởng đụng vào, đều có thể cảm nhận được Hà Tráng trong mắt. Khi tràn đầy ác ý, hừ, Hà Tráng một bộ chờ xem bộ dáng, bước đi ở phía trước. Hà Toàn nuốt không dưới này khẩu oán khí, muốn nói cái gì lại bị Trần Thị cấp giữ chặt, lúc này mới cố nén trụ. Hai nhà người đi từ đường, lão cha tử cầm hương bật lửa lúc sau quỳ xuống, bọn con cháu đều đi theo quỳ xuống. Lão cha tử vô cùng đau đớn, chập đầu ba cái, Hà gia liệt tổ liệt tông, có người muốn hãm hại ta Hà gia con cháu. Các ngươi nói ta có nên hay không trừ ác? Nếu là nên nói, khiến cho ta đem người này hoàn toàn bắt được đến đây đi, cho dù là bị thương phụ tử chi tình, chẳng sợ chăn tôm ghi hận cả đời, ta cũng không thể nói gì hơn. Hà Kha nhìn hắn lại khái đầu, lo lắng sự tình rốt cuộc tới. Nàng thở ra một hơi, việc đã đến nước này, chỉ có thể theo lão cha tử như vậy tới. Hà Tráng đi theo nói. Cha, loại người này cần thiết bắt được tới, lưu trữ là cái tai họa. Hắn tầm mắt nhìn về phía Hà Tĩnh. Hà Tĩnh sắc mặt bá một chút trắng, mở to hai mắt nhìn không tin tưởng nhìn chậm chậm hắn. Đại bá nhìn ta. Ở đại bá trong mắt, ta mới là tai họa Hà gia ác nhân. Chẳng lẽ không phải sao? Hà Tráng một mực chắc chắn chính là Hà Tĩnh hại chết hắn chưa xuất thế nhi tử, muốn thảo phạt. Câm miệng. Lão cha tử cầu nguyện xong. Quay đầu đứng lên, chỉ vào hắn nói, cho ta quỳ xuống, ở tổ tông trước mặt chớ có hồ nháo. Hà Tráng ngoan ngoãn quỳ xuống, nhưng cũng là vẻ mặt không phục. Ta nói tai họa là ai, con dâu cả, ngươi nhưng biết được. Văn Thị đột nhiên bị hỏi, đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn mọi người, run rẩy nói, con dâu, không, không biết. Không biết. Hà Tráng trừng mắt nàng, ngươi như thế nào sẽ không biết. Ngươi lớn mật nói. Ngươi câm miệng, ta không hỏi ngươi. Lão cha tử nhìn Văn Thị, nghiêng người chỉ vào nghỉ ngơi bài vị, đối nàng nói ngươi đừng sợ, ta biết ngươi khẳng định biết đến, làm trò tổ tông mặt, ngươi nếu dám nói dối, ta cái thứ nhất đuổi ngươi hạ môn. Văn Thị nội tâm thập phần rối rắm, ngày thường mày liễu như thế nào kiêu ngạo, chỉ có nàng cùng hài. Tử trong lòng rõ ràng, ngày thường có thể nhịn một chút, nhưng lúc này nàng đối mặt chính là lão cha tử cùng liệt tổ liệt tông. Giống như tất cả mọi người biết mày liễu là cái tai họa. Nói nha ngươi. Văn Thị run rẩy thân mình, sát mặt bá một chút trắng, nhìn chính mình phu quân, lại nhìn Hà Tĩnh kia một đôi phím hồng đôi mắt, tất cả mọi người chờ nàng lời nói. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi nói, là, liễu, mày liễu. Hà Tráng mở to hai mắt nhìn, một cuộc dựng lên, ngươi nói cái gì? Mi Nhi. Đều từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Văn Thị dọa nghẹn ngào lên, không, Hà gia tai họa, chính là nàng. Phu quân ta biết ngươi khó có thể tiếp thu sự thật này, nhưng ta nói đều là lời nói thật, ngươi chỉ nhìn đến nàng nhu nhược một mặt, không có nhìn đến nàng cường hẳn một mặt, không có nhìn đến ngươi không ở thời điểm, nàng là như thế nào khi dễ ta cùng hài tử. Ngươi ngậm máu phun người. Hà Tráng không tin, như vậy nhu nhược một nữ tử, sao có thể là Hà gia tai họa? Lão cha tự biết hắn không tin, vì thế quay đầu nhìn Hà Kha, ngươi đi kêu xong nha đầu. Hà Kha gật đầu, mới vừa đứng dậy, Hà Tráng nói, không được, ta tự mình đi. Hà Kha đuôi lông mày giơ lên, hắn là sợ chính mình đối diễn Hà xong truyền bất chính xác tư tưởng đi. Nàng hô, đại bá, nếu ngươi sợ ta sẽ cùng xong nhi nói cái gì, kia không bằng. Ngươi theo ta cùng đi, ta cũng sợ ngươi đối song nhi nói cái gì đâu. Hừ, Hà Tráng nhìn về phía lão gia tử. Vậy các ngươi một đạo. hắn nói. Hạ Kha đi theo Hạ Tráng phía sau đi ra ngoài, lão gia tử nhìn những người khác, nhẹ giọng nói, các ngươi đều đứng lên đi. Bọn họ đứng lên, Hà Tĩnh cảm kích nhìn Văn Thị, đại nương, cảm ơn ngươi. Văn Thị cầm khăn lau nước mắt, lắc đầu. Một lát, Hạ Song tới, tiến vào sau liền quỳ xuống, cấp tổ tông dân hương lúc sau. Hạ Tráng nói, ngươi nói thật, ngươi chi nương đối với ngươi như thế nào? Hạ Song quay đầu nhìn Hạ Tráng trong mắt có chút sợ hãi. Đừng sợ, ngươi buông ra lá gan. Nói, lão gia tự nói. Hạ Song nuốt xuống nước miếng, chậm rãi nói. Không tốt, không ai thời điểm di nương sẽ mắng ta là cái bồi tiền, sẽ mắng ta nương sinh không ra nhi tử, còn sẽ nói rất nhiều rất khó nghe nói, thậm chí những lời này trung còn mang theo phủ nhục ta nương nói, còn nói nếu chính mình là ta nương, sinh không ra nhi tử liền đi tìm chết. Song Nhi, Hạ Tráng không tin tưởng trừng mắt nàng, chỉ vào nói, người nói đều là thật sự. Hạ Song dọa khóc lên, cha, đây là ở tự đường, ta. Nếu nói nửa câu lời nói dối, tùy cha xử trí. Nói vậy. Hạ Tráng căn bản không tin, nhìn bọn họ, các ngươi ngay từ đầu liền không thích mày liễu, từ nàng vào cửa bắt đầu, các ngươi liền. Cha, ngươi tỉnh tỉnh đi, ta tận mắt nhìn thấy đến chi nương hại chết tam thẩm là bị nàng hại chết. Cái gì? Mọi người nhìn nàng. Văn Thị bắt lấy nàng cánh tay, hài tử, lời này cũng không phải là tùy tiện nói vậy. Nương. Ta nói đều là thật sự, ta tận mắt nhìn thấy đến, là nàng cố ý té. Ngã, mới vướng ngã tam thẩm, mới tạo thành tam thẩm khó sinh. Hạ Kha nghĩ đến chính mình nương, đôi mắt liền đỏ. Hôm nay hắn cha không có tới, nếu là lại bị nhắc tới chuyện thương tâm, hắn trong lòng nên có bao nhiêu khó chịu. Trần Thị hoảng sợ nói, nữ nhân này rốt cuộc làm nhiều ít chúng ta không biết sự tình. Lão cha tử hừ lạnh một tiếng. Nhìn bọn họ nói, các ngươi có biết cắt lúa thời điểm, ta vì sao đột nhiên không cho Hạ Kha đại ở hiệu thuốc? Tất cả mọi người nhìn về phía lão cha tử, chờ hắn lời phía sau. Trần Thị ngạc nhiên, chẳng lẽ mày liễu còn khi dễ tiểu Kha không thành? Kha Nhi, ngươi tới nói. Lão cha tử nói, Hạ Kha hít sâu một hơi, nàng ngày ấy đi ta hiệu thuốc, cùng ta nói rất nhiều lời nói, còn muốn cho ta cùng nàng hảo. Tất cả mọi người kinh ngạc. Hạ Tráng mở to hai mắt nhìn, hắn biết Hạ Kha lớn lên hảo, bọn họ tuổi cũng sắp xỉ, mày liễu tham luyến nàng, cũng không phải không có. Ngay cả chính mình rất nhiều lần đều phát hiện mày liễu nhìn ánh mắt của nàng. Nhi không giống bình thường, vì thế hắn còn sinh đã lâu hận dỗi, mỗi lần sinh khí đều sẽ rất cẩn thận đi trong phòng tra tấn mày liễu. Mỗi lần chuyện phòng the sự tình, nàng đều tìm rất nhiều lấy cớ cự tuyệt. Nhưng mỗi lần hắn đều là vội vàng xong việc, liền rời đi. Cho nên Hạ Kha lại nói việc này thời điểm hắn căn bản là vô pháp phản bác. Bị mang theo nón xanh, trong lòng đã thực khó chịu, đối tượng vẫn là Hạ Kha. Không nàng tuổi trẻ, không hắn bộ dạng hảo, còn không có nàng có tài hoa, hắn có. Thể không tức giận. Sao lại đâu? Trần Thị khẩn trương dò hỏi. Hạ Kha liếc Hạ Tráng liếc mắt một cái. Nói tiếp, ta lúc ấy liền biết nàng phải đối bụng hài tử bất lợi, nói trắng ra là, đứa bé kia, mặc kệ có phải hay không đại bá, nàng cũng chưa tính toán sinh hạ tới. Lần trước ta nương sự tình, ta suy đoán, nàng vốn định giá họa cho ta nương, lại không có nghĩ đến biến khéo thành vụng, làm hại ta nương đi. Nàng cũng bởi vì sợ hãi, bị điểm kinh hách trang bệnh nằm vài ngày đi. Việc này, hạ, đại ca, lưu không được. Trần Thị đi theo nói, Hạ Tráng sắc mặt thống khổ, hắn nhìn chậm chậm Hạ Tĩnh, đi qua đi hỏi, ngươi cùng ta nói thật, các ngươi còn nói cái gì? Nàng muốn nói móc ta, biết ta thích đem ngân, liền nói ta tự mình chuốc lấy cực khổ, phóng hảo hảo lý công tử không cần, không biết xấu hổ đi cầu hắn cưới chính mình, nói rất nhiều phủ nhục ta nói. Ta liền nói một câu, hài tử không phải ngài, nàng liền đối ta động thủ, không cho ta đi. Nhìn đến đại tỷ tới, nàng liền làm một vở diễn, làm đại tỷ hiểu lầm ta. Hạ Tĩnh nức nở nói, đại bá, ta dám đối với tổ tông thề, ta thật sự không có đẩy nàng. Ta chính mình cũng bởi vì sợ hãi, đã nhảy vọt qua hồ, là tiểu Kha đem ta cứu đi lên, ta lúc ấy thật là sợ hãi cực kỳ. Hạ Tráng sắc mặt trở nên trắng, hắn không nghĩ tới sự tình sẽ là cái dạng này, nhưng như cũ không quá tin tưởng. Hắn nhìn lão cha tử, cha, những việc này, ngươi đều đã biết. Lão gia tử gật đầu, đừng nhìn ta già rồi, rất nhiều chuyện ta còn xem rất rõ ràng. Chỉ là suy xét nàng trong bụng hài tử, cho nên liền không có cùng nàng giằng co, vốn định chờ nàng thân mình hảo một chút, lại đến giải quyết chuyện này, là người nắm không bỏ, ta cũng chỉ hảo đem đại gia hô nơi này. Lão gia tử thở dài nói, chuyện này mới đầu cùng Kha Nhi thương nghị thời điểm, nàng so với ta còn bận tâm nhiều, sợ ta nói ra bị thương chúng ta phụ tử chi tình, ta vẫn luôn cố nén chưa nói. Hiện tại liền xem chính ngươi tin hay không? Hà Tráng nhìn bọn hắn chậm chậm, bọn họ là chính mình người nhà, một người nói, có lẽ tư tâm quấy phá, nhưng một đại gia bao gồm hài tử đều nói như vậy, vậy thật là mày liễu vấn đề. Cha, chuyện này trước phóng một phóng, ta phải hảo hảo ngẫm lại. Nếu là hiện tại đi chất vấn, đối nàng thân mình cũng không tốt, vạn nhất xảy ra mạng người, liễu cha bà cố nội nháo lên cũng không tốt. Lão cha tử gật đầu, hôm nay chủ yếu là muốn cho ngươi hiểu biết chuyện này, đến nỗi ngươi phải làm như thế nào, đều là chuyện của ngươi. Chính mình người, chính mình hảo hảo quản lý đi. Hắn thở dài một tiếng, đồng thời cũng tặng một hơi, nhìn những người khác. Các ngươi đều trở về đi, đã trễ thế này, trở về nấu cơm đi. Toàn tử cùng ta đi lúa tràng, lúa mạch còn không có trang lên. Hà Tráng không biết nên như thế nào trở về đối mặt, sợ chính mình nhịn không được chất vấn, liền nói, ta cũng đi hỗ trợ đi, nương tử, sự tình trong nhà, liền phiền toái ngươi nhiều nhìn điểm. Văn Thị gật đầu, hảo, phu quân đi vội đi, ta cũng đi vội đi, Tĩnh Nhi. Ngươi cùng Tinh Nhi trở về nấu cơm. Đợi chút làm ngươi gia gia đều ở nhà ta ăn cơm chiều. Trần Thị nhìn Hà Tĩnh. Hà Tĩnh gật đầu, cười khẽ, hảo, ta đây đi vườn rau ngõ gọi món ăn trở về, Tiểu Kha cũng lại trong nhà ăn đi, đừng làm cho Tam Thúc nấu cơm. Lại xem đi, phỏng chừng ta trở về, cơm đã làm tốt. Nàng cười một cái. Hà Tĩnh không nói thêm cái gì, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, tâm tình cũng hảo rất nhiều. Chủ yếu là người một nhà hòa thuận so cái gì cũng tốt, Hà Kha cũng không nghĩ. Tới sự tình cũng sẽ có chuyển cơ, cái này nàng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chờ thêm mấy ngày mày liễu thân mình hảo lại nói. Từ từ đường ra tới, sát trời đã tối. Nàng ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, đầy sao điểm điểm, ngày mai lại là một cái mặt trời rực rỡ thiên. Những người khác từng người vội chính mình sự tình, Hà Kha không có việc gì nhưng làm. Bụng có chút đói bụng, xoay người hướng tới đi trở về. Vào trong viện, nghe được hài tử ở khóc, nàng nhanh hơn bước chân, nhìn trong phòng bếp đèn. Châm, nàng hô, cha, Cẩm Nhi như thế nào khóc lóc như thế lợi hại. Hạ Nguyên ở trong phòng bếp phóng, nhìn đến nàng lại đây, vội hô, mau tới ôm đi, phỏng chừng là bị yên cấp sặc, lúc ấy nháo buồn ngủ, ta lại ở nấu cơm, đặt ở ghế bập bên cũng làm ầm ĩ. Đêm nay cũng không biết làm sao vậy, như thế nào hống đều không được. Hà Kha vội đi vào đi bị sặc ho khan hai hạ, đem hài tử ôm ra tới. Nàng có chút bất mãn, như vậy sặc cư nhiên còn đem hài tử ôm ở phòng bếp. Nàng hống nói, hảo hảo, không. Sặc, buổi tối liền phạt cha không ăn cơm. Sao lại thế này? Ta ở cách vách đều nghe được. Hà Kha quay đầu, gian dạ ngân bưng bát cơm tới xuyến môn. Sặc, cha ta nói lại có chút nháo buồn ngủ, một lát liền hảo. Nàng nhìn về phía Giang Dạ Ngân, nhanh như vậy cơm thì tốt rồi. Cũng không còn sớm, các ngươi còn không có hảo. Không có. Nhà ta có bao nhiêu, nếu không đi ăn một chút. Hắn nói. Nàng lắc đầu, đạm cười, không cần, trong nhà cơm cũng mau hảo. Nàng chỉ vào một bên ghế, ngồi. Hài tử cũng không khóc, nàng cũng đi theo ngồi xuống. Hạ Nguyên bưng lên đồ ăn. Liền đặt ở nàng trước mặt trên bàn đá, mang theo xin lỗi nói, là ta không đúng, ngươi cũng đừng nóng giận, ta đi cho ngươi thịnh cơm. Hà Kha cười khẽ, ta nhưng không sinh khí. Nàng nhìn trên bàn khoai tây ti, nhìn Giang Dạ Ngân, ăn chút đi, cha ta trù nghệ cũng khá tốt hảo. Hạ Nguyên bưng hai chén cơm ra tới, ngồi xuống cười ha hạ nói, ăn đi, ăn nhiều một chút. Giang Dạ Ngân cũng không khách khí, một. Chén cơm ăn xong sau, Hạ Nguyên muốn đi cho hắn thịnh cơm, bị cự tuyệt. Hắn chờ Hạ Kha ăn xong sau, mới hỏi nói, kết quả như thế nào? Hạ Kha liền chậm rãi đem từ đường sự tình cùng bọn họ nói. Hạ Nguyên hừ lạnh một tiếng, cái loại này nữ nhân nên chết. Hạ Kha cùng Giang Dạ Ngân nhìn hắn một cái cũng không có nói cái gì. Hạ Nguyên lại nói, cho nên này phải đợi nữ nhân kia thân mình hảo mới ngã bài. Ân. Hạ Kha gật đầu, nếu lúc này lời nói, sẽ nháo thành nhân mệnh. Hạ Nguyên không cho là. Đúng, nháo người nào mệnh. Nàng có cái kia lá gan làm còn không dám thừa nhận. Chẳng lẽ còn muốn lấy chết Minh Chí không thành? Hạ Kha cười khẽ, rất có khả năng. Hạ Nguyên nhịn không được mắt trợn trắng, từng ngụm ăn cơm. Giang Dạ Ngân cười khẽ hạ, loại này nữ nhân, tàn nhẫn độc ác lên, cũng là lục thân không nhận. Chỉ là không nghĩ tới nàng một cái nhu nhược nữ tử, thế nhưng như thế rắn rết tâm địa. Hạ Kha vừa ăn biên cười, muốn ta nói, ngươi chính là kiến thức đoạn. Ta nói, cho ngươi, may mắn ngươi hiện tại xem như kiến thức cái gì kêu độc ác nữ nhân, chờ ngươi đi khảo thí hoặc là thăng quan đương trị thời điểm, ngươi có thể nhất định phải đánh bóng đôi mắt, càng là lớn lên đẹp nữ nhân, càng là có vấn đề. Giang Dạ Ngân nhìn nàng nhấp miệng mỉm cười, xem Hạ Nguyên đi phòng bếp, hắn nói, ngươi cũng đẹp, thuyết minh ngươi cũng là có vấn đề. Ta nào có vấn đề? Hạ Kha xem thường, ngay sau đó cười nói, bất quá, ngươi thừa nhận ta đẹp là được rồi. Ngươi nói rất đúng, cũng xác thật có vấn đề, chấm ta chính là cái nữ giả nam trang nữ nhân, vẫn là chứng minh rồi ta câu kia lớn lên đẹp người, vẫn là có vấn đề. Ngươi biết liền hảo. Hắn cười một cái. Hạ Kha hừ nhẹ hạ, Hạ Nguyên bưng bát cơm ngồi xuống, cười một cái, hỏi, vậy ngươi gia gia đâu? Đi lúa tràng, hạt kê muốn thu một chút, sáng mai khẳng định có rất nhiều sương sớm, ướt rớt liền quá tính không ra. Nàng nói, Giang Dạ Ngân ngồi một hồi lâu, Hạ Nguyên đem hắn bát cơm giặt sạch, hắn liền mang. Theo sạch sẽ bát cơm trở về, Hạ Kha ăn cơm xong sau nhìn hài tử muốn ngủ, liền chạy nhanh cấp hài tử phao sữa bột, uy no lúc sau liền đưa cho Hạ Nguyên, chính mình đi nấu nước phao cái nước ấm tắm, đảo trên giường liền ngủ rồi. Một chén vô mộng, hôm sau, Hạ Kha tỉnh lại sau, sát trời đã đại lượng, Thái Dương cũng thăng lão cao. Hạ Nguyên đã sớm ôm hài tử đi lúa trong sân, không ở nhà. Nàng rửa mặt sau liền đi trong phòng bếp tìm ăn, ăn màn thầu uống lên cháo, mới ra cửa. Hiệu thuốc mở ra, Hạ Kha đi vào, nhìn đến Hạ Song ở bên trong kinh ngạc hô, Song nha đầu. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Hạ Song ở học tập. Nghe được nàng thanh âm ngẩng đầu cười nói, ca ca, ta tới học tập, về sau có thể giúp gia gia, cũng có thể cho ngươi trợ thủ. Hạ Kha đảo cũng vui vẻ, bước đi qua đi nhìn nàng trong tay cầm tiểu bổn thượng, nhớ đều là thảo dược còn có mỗi một mặt dược tính tình, tác dụng. Chuỗi tay vuốt ve nàng đầu, hảo hảo học tập. Gia gia đâu? Hạ Song gật đầu, quay đầu chỉ vào hậu viện, ở. Ngao dược đâu? Hạ Kha đi hậu viện. Nàng biết mỗi tháng trong thôn có mấy cái mà ốm dựa vào dược vật duy trì bệnh tình, lão gia tự đúng là tự cấp bọn họ ngao dược, tới rồi buổi tối sẽ có người lại đây lấy dược. Gia gia, Hạ Kha hô một tiếng, lão gia tử xem qua đi, nàng lại nói, ta tới ngao đi. Lão gia tử cười một cái, đi lên. Ngươi xem Thái Dương đều đến cái gì vị trí, Song nha đầu đều tới hỗ trợ, ta xem cha ngươi thật là quá sủng ngươi. Hạ Kha biểu môi, cầm trong tay hắn cây quạt nhẹ nhàng. Quạt, gia gia, ta đại bá nhị bá bọn họ đi lúa tràng. Ta đây cha đâu? Cũng đi. Là nha, rơm rạ hạt kê muốn phơi một phơi, cha ngươi ôm hài tử đi phơi nắng. Hắn nhìn về phía Hạ Kha, nếu không ngươi cũng đi chơi. Không đi. Nhân thủ đã đủ nhiều, ta đi không phải cho nhân gia nói ta lười sao? Đúng rồi, ta đại tỷ bọn họ đi rồi. Lão cha tự lắc đầu, cùng đi lúa tràng hỗ trợ, hôm qua thật là làm người Lý gia công tử chế chịu. Kia vô pháp, ai làm vừa vặn bị bọn họ gặp được. Hạ Kha thấy dược. Thiêu khai, lại triệt bỏ hỏa hậu, tiểu hỏa tiếp tục ngao. Hôm nay chạng vạng, Hạ Thanh cùng Lý Thư Kiệt còn có chú em Lý Thư Dư mới trở về. Trước khi đi thời điểm, Lý Thư Dư luyến tiếc liên tục quay đầu lại xem, Hạ Thanh hô một tiếng, hắn mới đi theo đi lên. Tẩu tử, ta là thật thích Tĩnh Nhi. Hạ Thanh liếc hắn liếc mắt một cái, thở dài nói, thích có ích lợi gì, ta kia mùi tử tâm căn bản là không ở ngươi nơi này, như vậy đều người sự tình vẫn là tính, ta trước nay chưa thấy qua cái nào cô. Nương có thể như thế mặt dạy vô sĩ, cư nhiên cùng mẫu thân cùng nhau năn nỉ nam tử cưới chính mình. Lý Thư Kiệt châm biếm một tiếng, như vậy nữ tử, không cần cũng thế. Lý Thư Dư không cho là đúng. Cười khẽ hạ, nhưng ta cảm thấy như vậy nữ nhân rất có ham muốn chinh phục vọng. Ngươi điên rồi. Hạ trong sạch hắn liếc mắt một cái, lấy ngươi điều kiện, nhiều ít nữ nhân tưởng dán lên tới, không cần thiết vì chinh phục một cái không thích chính mình nữ nhân, hoàn toàn là ở lãng phí thời gian, cùng tinh lực. Về sau tổ tử lại cho ngươi tìm một cái tốt. Hắn cười một cái, vẫn chưa lên tiếng. Hạ gia, Hạc Khê phơi vài buổi trưa, lão gia tự chính mình để lại 5 túi, mặt khác đều đặt ở kho lúa, chờ trấn trưởng cùng Tiêu đại nhân tới thu mua. Lập tức muốn loại tiểu mạch, hôm nay buổi tối, Hạ Kha kêu Thượng Giang Dạ Ngân 2 người cùng đi chính viện, cùng lão gia tử thương nghị Hạ phân hóa học sự tình. Lão gia tử nói, ngươi đi trước nhìn xem có đủ hay không? Đủ. Nàng nói vẫn là đi trong không gian, nhìn phân hóa học ra tới nói, ngày mai buổi tối liền bắt đầu như thế nào? Lão gia tử gật đầu, nhìn về phía Giang Dạ Ngân, thương thế của ngươi hảo sao? Khá hơn nhiều. Hạ Kha không tin, bắt lấy cánh tay hắn, chạm đến hạ, tuy rằng không có gì nhưng nàng vẫn là nói, ngươi vẫn là đừng đi, nếu không liền giúp ta chiếu cố Cẩm Nhi, ta làm cha ta đi như thế nào? Ta không có việc gì, chính là cầm rổ, rải phân hóa học mà thôi, này đó đều là thể lực sống, cũng không cần dùng đến nội lực, với ta mà nói hoàn toàn không có việc gì. Thật sự, nàng nghi hoặc, thật sự. Lão cha tử gật đầu, vậy được rồi, vậy đêm mai thượng bắt đầu, trong khoảng thời gian này liền vất vả. Hạ Kha mỉm cười lắc đầu, trước kia đều là ta một người trộm tới, lần này nhiều các ngươi, ta tin tưởng không dùng được bao lâu liền làm xong. Hạ Nguyên cũng muốn đi, còn hài tử không ai chiếu cố, Giang Mẫu cũng không biết này trung gian sự tình, cho nên cũng không dám nói cho nàng. Hạ Nguyên đành phải ở nhà chiếu cố hài tử, còn lo lắng mệt bọn họ. Còn nghĩ cùng Hạ Kha đổi chiếu cố, nhưng tưởng tượng nàng cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều cần thiết trình diện, cũng chỉ có thể nhìn ở nhà chờ. Mà Giang Mẫu, vẻ mặt vài ngày một rõ Giang Dạ Ngân ban ngày niệm thư thời điểm ngủ, có chút nghi hoặc hỏi, này mấy vãn ngươi cũng chưa nghỉ ngơi tốt. Giang Dạ Ngân mỉm cười lắc đầu, niệm thư niệm quá muộn, ban ngày liền không có cái gì tinh thần. Không có việc gì nương, ta lập tức liền điều chỉnh lại đây. Liên tiếp 5 ngày, bọn họ cơ hồ về đến nhà đảo giường liền ngủ. Mãi cho đến thứ 6 ngày, đại gia thương nghị khi nào loại tiểu mạch, lão gia tử mới nói, ngày mai lại nghỉ ngơi 1 ngày, hậu thiên bắt đầu. Phỏng chừng muốn vội thượng một đoạn thời gian, ngày mai phải hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày đó Hà Kha lại trong phòng ngủ, bên ngoài kẻ cò ồn ào cũng không có thể đem nàng cấp đánh thức. Trong nhà tới rất nhiều thôn dân, đều là tới tìm lão gia tử. Hạ Toàn đi hô 2 lần, lão cha tử cũng chưa lên. Hắn bắt đầu nghi hoặc, ngày thường lão cha tử lên đều rất sớm, hôm nay lại chậm chạp không thấy lên, có chút lo lắng, liền đi keo kìa. Hô đã lâu, lão cha tử mới mở to mắt, suy yếu lên tiếng, sợ hãi Hạ Toàn. Hắn còn tưởng rằng lão cha tử ra cái gì ngoài ý muốn, trực tiếp chữ cửa cấp phá khai. Lão cha tử buồn ngủ toàn vô, hồng con ngươi nhìn chậm chậm hắn. Làm gì như vậy lỗ mãng? Ta cửa này đều làm ngươi cấp đâm hỏng rồi. Hạ Toàn vội vàng nhận lỗi, thực xin lỗi cha, ta cho rằng ngài ra cái gì? Ngoài ý muốn đâu? Lão cha tử mặc xong rồi quần áo, nghe được bên ngoài cãi cò ồn ào, chửi dài cổ, bên ngoài sao lại thế này, như vậy ầm ĩ? Ta đúng là bởi vì lúc này mà đến, thôn danh là tới mua mạch loại. Hắn nói, lão cha tử ngưng mi. Vốt phẳng trên quần áo nếp uống, đi ra, ta nhớ rõ bọn họ đã mua qua, như thế nào lại mua? Nhi tử không biết. Đi xem đi. Hắn nói. Tới rồi trong viện, đại khái có 10 mấy hộ đương gia nhân tiến đến. Nhìn đến hắn đi tới, sôi nổi xem qua đi, có người hô. Hà đại phu, ngươi cuối cùng là ra tới. Chư vị đây là có chuyện gì? Toàn tự nói các ngươi là tới mua mạch loại. Cầm đầu đại thúc gật đầu, là nha, mùa xuân mua đều có chút móc meo, còn có thể dùng sao? Lão cha tử nhìn lướt qua, còn có rất nhiều người là không mua quá, hắn quay đầu nhìn Hạ Toàn, chúng ta còn có bao nhiêu mạch loại? Hạ Toàn vương 2 cái ngón tay, 2 túi, chừa theo dĩ vãng lệ thường, chúng ta nhà mình ít nhất đều phải dùng tới 1 túi, dư lại 1 túi phân cho này 10 mấy. Hộ sợ là không đủ, kia cũng không có biện pháp. Lão cha tử nhìn về phía đại gia, các ngươi mới vừa đều nghe được, thật không dám giấu giếm, nhà của chúng ta cũng chỉ có 1 trong túi, nếu không các ngươi chia đều 1 chút. 1 túi à? chính là ở tới một túi cũng không miễn đủ. Là nha, Hà đại phu ngài đã là thôn trưởng, liền phải giúp chúng ta đại gia giải quyết vấn đề này nha. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người yêu cầu lão gia tử hỗ trợ, hắn suy tư hạ, đối Hà Toàn nói, vậy đem. Chúng ta lưu toàn bộ đều cấp bán cho bọn họ. Mọi người kinh ngạc nhìn hắn, Hà Toàn ý vì chính mình nghe lầm, liền nói, cha, ngài không hồ đồ đi. Cho bọn họ, chúng ta đây cha làm sao bây giờ? Lão gia tử xoa xoa khóe mắt, phất tay nói, cho bọn hắn trước lại, các ngươi nhà ai còn giữ mạch loại. Liền kia còn chưa đủ ăn, như thế nào còn sẽ lưu trữ? Một vị đại bá nói. Lão gia tử thật sự là có chút mệt mỏi, đối với Hà Toàn nói, ngươi đi hỗ trợ bán đi, mạch loại cũng sẽ có. Ta có chút không? Thoải mái, về trước phòng nghỉ ngơi. Hà Toàn hố trụ, hắn cảm thấy đã nhiều ngày lão gia tử có rất lớn vấn đề, lo lắng nói, cha, ngài có phải hay không nơi nào không thoải mái? Nếu không ta đi kêu Tiểu Kha. Lão gia tử xua tay, ta không có việc gì, chính là cảm thấy đặc biệt mệt, ngươi liền không cần lại đi kinh động Kha Nhi, ta nghỉ ngơi một lát liền không có việc gì. Ngươi đi trước vội vàng đi. Hà Toàn có chút không yên tâm, nhưng lại không mặc khác biện pháp, bên ngoài còn có người chờ. Mua hạt giống đi trồng trọt, hắn liền lui đi ra ngoài, quan hảo cửa phòng, tưởng chờ đến rảnh rỗi lại đi xem hắn. Hắn đem mạch loại toàn bộ đều bán đi sau, quay đầu nhìn xem đến Hà Kha trạm viện môn khẩu nhìn chậm chậm hắn. Hắn hô, Tiểu Kha ngươi tới. Hà Kha nghi hoặc mà đi qua đi, vừa mới lên đại não còn không có hoàn hồn nhi. Đi qua đi liền hỏi, làm sao vậy nhị bá? Ngươi gia gia giống như có chút không thoải mái. Đợi lát nữa ngươi đi xem. Đúng rồi, ngươi gia gia nói hai túi mạch loại. Toàn bộ đều bán, chúng ta nhà mình một viên cũng chưa lưu lại, vậy phải làm sao bây giờ? Hà Kha lại lần nữa kinh ngạc, nhìn chầm chầm trống rỗng kho lúa, hiểu rõ gật đầu, quay đầu lại nói, không có việc gì, bọn họ chính là có mạch loại cũng không thể loại thành chúng ta cái loại này lúa mạch. Hà Toàn khó hiểu, ngươi như vậy khẳng định. Hà Kha chuỗi cái lười eo, đó là nhất định, chúng ta có hoàng thiên phù hộ. Đến nỗi gia gia, khiến cho hắn nghỉ ngơi nhiều một chút, chờ buổi tối hắn liền. Ngủ không được. Hà Toàn chỉ cảm thấy bọn họ đều rất kỳ quái, nhưng cụ thể nơi nào kỳ quái lại không thể nói tới, đành phải thôi. Hà Kha phòng sau ăn cơm xong sau, liền chuồng ngựa kéo một con màu đen mã ra tới, cũng chính là một đêm kia cùng Giang Dạ Ngân cộng thừa lấy kỳ con ngựa. Nàng cầm mau xoát, đem con ngựa trường mau bá vài cái, quay đầu lại liền thấy Giang Dạ Ngân xuất hiện ở trong tầm mắt. Ngươi dẫn ngựa chuẩn bị đi chỗ nào? Hắn kinh ngạc nhìn nàng. Đi một chuyến chợ, gia gia đem. Trong nhà mạch loại đều bán, nơi nào còn có. Cho nên đi mua một chút trở về, ngày mai cũng muốn Hà Điền đi loại lúa mạch. Nàng nhìn chầm chầm Giang Dạ Ngân, ngươi tỉnh ngủ. Ơn, nhà ta còn có đâu, khẳng định đủ. Còn có bao nhiêu? Một túi, có đủ hay không? Hà Kha cười nhạo, tính, loại xong các ngươi điền, còn chưa đủ chúng ta một phần mười, cho nên ta còn là muốn đi một chuyến. Giang Dạ Ngân đuôi lông mày giơ lên, liền tính muốn đi, ngươi cưỡi ngựa nhi như thế nào đi? Chi bằng dùng xe, ngựa, hảo chở một ít. Hà Kha đôi mắt dạo qua một vòng, gật đầu nói, cũng đúng, ta bồi ngươi. Nàng lôi kéo con ngựa quay đầu cười. Hảo oa, vậy ngươi đi chuẩn bị một chút, nhìn xem bá mẫu còn cần cái gì, chúng ta lập tức liền đi. Giang Dạ Ngân gật đầu, trở về thay đổi một bộ quần áo, có cùng Giang mẫu nói hạ, nàng trực tiếp thống nhất. Hà Kha thay đổi Lưu Thị Sinh thời làm quần áo, sớm ở trên xe ngựa chờ. Nhìn đến Giang Dạ Ngân ăn mặc một thân bạch, cố tình thân mình bồ dáng, bồ sinh. Liên đi tới, con ngươi dần dần có ý cười. Đẩy hắn lên xe ngựa. Hà Kha ghét bỏ nói, xuyên như vậy bạch, đợi chút muốn giúp ta khiêng lúa mạch, làm dơ ta nhưng không cho ngươi tẩy. Giang Dạ Ngân nhướng mày, ta khiêng. Ngươi có phải hay không lầm, bán mạch loại địa phương chính là có tiểu nhị, bọn họ lão bản nếu là biết bọn họ làm khách nhân tới khiêng, có thể hay không khấu tiền công. Liền ngươi biết đến nhiều. Hà Kha quay đầu hừ một tiếng. Giang Dạ Ngân mỉm cười không lên tiếng nữa. Hai. Ngươi đều ngồi ở xe ngựa phía trước. Hà Kha ngâm nga tiểu khúc nhi, Giang Dạ Ngân tử hơn nghe, hai người ngẫu nhiên còn sẽ nói hai câu tiểu lời nói. Tới rồi chợ thượng bọn họ trực tiếp đi bán hạt giống địa phương, Bên trong có rất nhiều người, lão bản nhận thức Hà Kha, đi theo trước kia trấn trưởng đi qua rất nhiều lần. Nhìn đến nàng tới cửa hàng, tức khắc cảm thấy phi thường có mặt mũi, lớn tiếng thét to nói, này không phải Hà công tử sao? Hà công tử tiến đến, thật là lệnh bổn tiệm bồng tất. Xin huy nha, chung quanh thổn thức, châu đầu ghé tai. Hà công tử, chẳng lẽ là Hạnh Hoa thôn Hà gia? Xem bộ dáng giống, chi, này không phải Hạnh Hoa thôn nhị Mỹ sao? Đúng rồi, thật là nhị Mỹ, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên ở chỗ này, nhìn đến hai vị xinh đẹp như hoa công tử. Hà Kha nghe có chút phiền chán, đào đào lỗ tai hô, lão bản, ta muốn mua một ít mạch loại. Cái gì? Ta không nghe lầm đi. Hắn là tới mua mạch loại. Hà Kha xả khóe miệng, liếc người nọ liếc mắt một cái, đại ca, cát. Ngươi có thể tới, ta liền không thể tới. Lão bản có chút thụ sủng nhược kinh, tuy rằng khó hiểu khá vậy không dám hỏi nhiều, liền dẫn tiếng nói, công tử này đó, ngươi đến xem, này đó đều là thượng đẳng hạt giống. Cho nên người tầm mắt đều đi theo Hà Kha di động tới. Hà Kha tùy tiện nhìn vài loại, tìm viên viên no đủ mạch loại, chỉ vào nói, liền cái này đi, cho ta tới 100 cân. Lão bản còn mở to hai mắt nhìn, không tin tưởng ngẩn ra đã lâu. Hà Kha ngưng mi, lão bản, cho ta trang nha. 100 cân, liền cái này. Hảo hảo hảo, người tới mau cấp Hà công tử trang 100 cân mạch loại. Lão bản thét to một tiếng. Hai vị tiểu nhị lập tức đi trang. Tiếp theo có người hô, lão bản, cho ta tới trên dưới 100 cân. Lão bản, ta muốn đổi mạch loại, liền Hà công tử muốn cái loại này, cho ta tới 50 cân. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Hà Kha vô ngữ cùng Giang Dạ Ngân nhìn thoáng qua, bọn họ Hạ gia còn tại đây vùng thành đại thần không thành. Đây là cái gọi là đại thần hiệu. Ứng. Trong lúc nhất thời. Hà Kha đi kia ra hạt giống cửa hàng mạch loại bị phụ cận các thôn dân đảo qua, mà quan, lão bản vui mừng không khép miệng được, lại làm bọn tiểu nhị đi các đại cửa hàng vận tới rất nhiều mạch loại, thượng khoe khoang trực tiếp viết thượng Hà công tử chỉ định mạch loại, nói như vậy, tất cả mọi người hướng về phía kia một loại đi mua. Hà Kha lấy lòng hạt giống liền ở một bên quan sát đã lâu, thở dài nói, ta chính là tùy tay một mua, không nghĩ tới sẽ tạo thành như vậy cục diện. Ai? Nàng nhìn chầm chầm cửa hàng chụp Giang Dạ Ngân, người nói, sang năm đại gia thu hoạch không tốt lời nói, bọn họ có thể hay không trách ta? Giang Dạ Ngân lắc đầu, cái này rất khó nói. Nàng thở dài một tiếng, thật là làm bậy, ta có phân hóa học, bọn họ lại không, đi theo ta học cái gì? Tính, đi đi đi trở về. Sang năm sự tình sang năm lại nói. Ân. Giang Dạ Ngân lên xe ngựa, thay đổi xe đầu, trở về đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Hà Kha còn không có lên, trong viện liền. Tới rồi rất nhiều người. Nàng mặc xong rồi quần áo, nghi hoặc mà ra tới. Nhìn hôm qua những cái đó tới trong nhà mua mạch loại thôn danh, mờ mịt đi xuống đi dò hỏi, sao lại thế này nha? Hạ Nguyên ôm hài tử nhìn nàng, bọn họ là tới lui mạch loại. Ân, lui mạch loại. Đây là nháo cái gì? Nàng đi qua đi. Thanh tiếng nói hỏi, các vị thuốc bá, các ngươi tới lui mạch loại. Vì sao? Ta nói Hạ đại phu vì sao sẽ đem sở hữu mạch loại đều bán cho chúng ta, nguyên lai là mua càng tốt, cho nên này đó. Chúng ta từ bỏ, chuẩn bị đi chợ thượng mua. Một cái đại biểu ra tới nói. Hạ Kha xả khóe miệng, châm biếm một chút, bởi vì ta hôm qua xuất hiện ở cửa hàng, tùy tiện mua một loại, các ngươi liền phải cùng phong. Các vị thuốc bá. Nhà của chúng ta mạch loại toàn bộ đều bán cho các ngươi, chúng ta đã không có, chẳng lẽ không đi mua? Nói thật ta liền tùy ý đi mua một loại, không nghĩ tới cư nhiên có thể kéo nhiều người như vậy đi theo mua, thật là bội phục. Vậy ngươi mua khẳng định là tốt nhất. Chúng ta đương nhiên muốn học các ngươi mua. Trong đó một người nói, những người khác liền đi theo nói ồn ào lên. Hà Kha đỡ trán, những người này đều đương nàng là thần. Nàng làm cái gì, bọn họ liền đi theo làm cái gì. Làm ơn các vị thuốc bá, ta vốn dĩ chính là phải dùng trong nhà mạch loại, là các ngươi muốn tới mua, nhà ta không có mạch loại, mới có thể đi cửa hàng mua, ta cũng liền tùy tiện mua một loại mà thôi, thật không nghĩ tới các ngươi cư nhiên sẽ cùng phong. Mọi người kinh hãi, cái gì, tùy tiện mua? Này, như thế nào có thể tùy tiện? Xảy ra sự tình ai phụ trách? Chính là nha, ngươi như thế nào có thể tùy tiện mua hạt giống đâu? Hà Kha khóe miệng hung hăng vừa kéo, mắt le nói, nhà ta không có mạch loại, chẳng lẽ ta còn không thể đi mua? Chỉ cho phép các ngươi đi mua, ta vì cái gì liền không thể mua? Tính, cùng ngươi giảng đạo lý là không thể thực hiện được, các ngươi ái mua cái gì liền mua cái gì, yêu cầu lui hạt giống, cùng ta nhị bá đi đăng ký, đem bạc trả lại cho các ngươi. Hà Kha lười đến theo chân bọn họ lý luận, này nhóm người thật là có bệnh, điểm này đầu óc đều kiếm bất quá tới, còn chỉ trích nàng tùy tiện mua. Này, có một bộ phận người lại không vui, Hà Kha ngưng mi, như thế nào, vừa mới không phải la hét muốn lui hạt giống sao, hiện tại lui nha, lui hảo đi mua mặt khác hạt giống. Này, chúng ta còn lui không lùi. Trong đó một người nhỏ giọng cùng người bên cạnh thương lượng. Không biết, các ngươi nói nàng sao lại có thể tùy tiện mua đâu. Vạn nhất nàng cái loại này trồng ra hảo lương thực, chúng ta lại không trồng ra, kia nhưng làm sao bây giờ? Hà Kha nghe xong chỉ cảm thấy châm chọc, như thế đơn giản đạo lý một đám cũng đều không hiểu. Nàng dương giọng nói, tính tính, các ngươi lui đi, đừng trách ta nói câu không nên nói, về sau chính mình tưởng mua cái gì liền mua cái gì, đừng luôn là nhìn chằm chằm nhà ta. Nói câu không dễ nghe, chính là nhà ta mua kém cỏi nhất đồ vật, cũng không sợ ra không được tốt lương thực. Nàng, nhìn về phía Hạ Toàn, hô, nhị bá, cho bọn hắn lui đi, tỉnh sang năm lúa mạch ra tới sau, nhìn đến chính mình thu hoạch không như ý, còn lại nhà của chúng ta. Hạ Toàn gật đầu, hô, tới tới tới, muốn lui lại đây. Có chút người do dự mà, có chút người nghe xong nàng lời nói quyết đoán đi qua đi đem hạt giống cấp lui. Chuẩn bị đi một chuyến chợ, lại mua nặng mua kia chủng loại. Còn dư lại một bộ phận không lui, trong đó một vị lão bá triều Hà Kha đi đến. Làm sao vậy lão bá? Ngài không lùi sao? Hà Kha nâng cầm lên nhìn những người khác liếc mắt một cái, bọn họ nhưng đều là đem hạt giống lui rớt. Khi lão bá còn ở do dự, không biết có nên hay không lui, quay đầu lại nhìn thoáng qua dò hỏi, tiểu Kha, ngươi thật là tùy tiện mua. Đương nhiên, ta còn có thể lừa ngài không thành. Ta không biết đại gia vì sao đều nhìn chậm chậm nhà ta, chính là bởi vì ta gia loại ra tới hảo lương thực. Lão bá gật đầu, là nha, nhà ai không nghĩ nhiều kiểm nhận thành, mấy năm nay thật đúng là chính là. Các ngươi một nhà lương thực thu vào cao, đại gia không định các ngươi nhìn chậm chậm ai đâu. Kỳ thật chúng ta đại gia cũng đều biết, mặc kệ đổi nhiều ít hạt giống, đều loại không thành nhà ngươi như vậy. Này lão bá là cái minh bạch người, Hà Kha cười cười, ngài đừng nghĩ nhiều như vậy, nhà ta cái này hạt giống vẫn là có thể, trong khoảng thời gian này, ta đang ở nghiên cứu một ít có thể giúp lúa mạch sinh trưởng thảo, đến lúc đó ở nói cho các ngươi, nhiều ít có thể giúp một ít. Lão bá vừa nghe vui vẻ nói, thật sự, đương nhiên, ta khi nào lừa gạt quá lớn gia, hảo hảo hảo, ta đây liền an tâm rồi. Vậy ngươi vội vàng, ta liền dẫn theo đồ vật đi trở về. Lão bá nói, hảo, ngài đi thông thả. Hà Kha nhìn theo hắn rời đi sau, xoay người nhìn về phía Hạ Toàn, nhị bá, có bao nhiêu hạt giống? Mau một túi. Hắn nói, Hà Kha đi qua đi nhìn Hạ, gật đầu nói, tính, lưu trữ chính mình ăn đi. Lão cha tử rời giường tới, đứng ở cửa hiếp mắt còn ở sửa sang lại quần áo, Hà Kha xem qua đi hô. Gia gia, ngài đi lên. Lão cha tử gật đầu, ngủ lâu rồi điểm, đầu có điểm đâu. Hạ Nguyên đi theo qua đi, cha, cơm sáng là bánh bao cùng cháo, ngài đi ăn một chút đi. Ân. Lão cha tử nhìn Hạ Toàn đem kia một túi lúa mạch khiêng đi, chỉ vào nói, kia đều là lui về tới. Hạ Kha quay đầu lại, ân, nói đến liền sinh khí, những người này đều là làm sao vậy, ta bất quá là tùy tiện ở chợ thượng mua hạt giống. Kết quả thật nhiều người đều chỉ định muốn cái loại này. Gia gia, ngài nói bọn họ có phải hay không điên rồi? Ai? Lão gia tử trừng mắt, bọn họ cũng sợ, cái này có thể thông cảm. Nhà ai thu hoạch hảo, dùng chính là cái gì, bọn họ đều sẽ đi theo noi theo. Việc này có cái gì hảo sinh khí, theo bọn họ đi thôi. Hạ Kha không cho là đúng, kia đều học ta tùy tiện mua, chờ năm sau thu hoạch không hảo. Chẳng lẽ bọn họ muốn tới thảo phạt ta không thành? Lão cha tử bị đậu cười, thân mật quát nàng cái mũi, tiểu tử ngươi suy nghĩ nhiều, theo bọn họ đi thôi. Chúng ta đi ăn cơm xong. Sau đi trồng trọt, mấy ngày nay hiệu thuốc liền giao cho ngươi. Hà Kha biểu môi, không tình nguyện nói, đã biết. đừng như vậy không tình nguyện, ta cần nhất nhìn xong nha đầu thập phần hiếu học, đã đem dược đều cấp nhớ kỹ, ngay cả tác dụng đều nhớ kỹ. Hà Kha cười nói, đây là sự tình tốt nha, song muội tử vốn là thông minh, hảo hảo tài bồi khẳng định có thể trở thành hiệu thuốc một tay. Liền xem hắn có thể hay không kiên trì. Đi thôi, ăn cơm. Hà Kha đi theo cùng nhau triều trong viện đi. Đến, ăn cơm xong sau, lão gia tử liền ở trong sân kêu Hà Tráng toàn gia cùng Hà toàn phu thê, tiếp theo liền đi chuồng bò kéo ngưu cùng lê. Hạ Nguyên đem hài tử giao cho Hà Kha, thay đổi một bộ quần áo, ra tới sau dặn dò nói, hảo hảo chiếu cố đệ đệ, hắn nếu là ngủ rồi đừng quên đem tiểu chăn cho hắn cái. Đã biết cha, ngươi đi đi. Hà Kha nhìn bọn họ một đám người thường xe bò, nàng mới nhìn về phía tây viện viện môn, hô lớn, xong mùi tử chuẩn bị tốt sao. Hạ xong lên tiếng, nghiêng vác một cái yếm, màu lam nhặt đến phá lệ lóa mắt. Nàng tầm mắt nhìn chậm chậm nàng bọc nhỏ thượng, chò hỏi, cái này là ngươi nương cho ngươi làm đi. Đúng vậy, có phải hay không rất đẹp? Hạ Song thích đến không được, ca ca, chúng ta đi hiệu thuốc đi. Ca ca, Song Nhi, chờ ta cũng đi. Hạ Tinh từ trong viện vội vã chạy ra. Hạ Kha hai người quay đầu lại nhìn thoáng qua, dừng lại bước chân chờ nàng. Tỷ tỷ ngươi đâu? Hạ Kha hỏi. Hà Tinh quay đầu lại chỉ vào sân, tỷ của ta ở làm nữ hồng. Nữ hồng. Hà Kha cười khẽ, tỷ tỷ ngươi cũng là cái tâm linh thủ xảo cô nương. Hà Tinh đắc ý nâng cầm lên, đó là đêm ngân ca ca không cần tỷ của ta, là hắn tổn thất. Hà Kha ách cười, Hà Song nói tiếp, ngươi biết cái gì nha, này cường vặn đến chưa không ngọt, nếu là đêm ngân ca ca đáp ứng rồi mới là đối nhị tỷ không phụ trách đi, có phải hay không ca ca? Nga, đối, Sâm nha đầu nói rất đúng. Hà Kha đón ý nói hù cười một cái, đem chìa khóa móc ra tới đưa cho hắn, đừng nói cái này, đi mở cửa. Hà Sâm chạy tới mở cửa, đem chìa khóa lại đưa cho nàng. Hà Tinh đem nôi dịch lại đây, nàng đem hài tử ôm để vào trong nôi, hống Hà liền đi vội. Hà Sâm đi nấu nước, Hà Tinh liền cầm chổi lông gà quét tước. Hà Kha liền đem cái bàn thu thập sạch sẽ. Lâu lúc sau hiệu thuốc liền tới người. Hét, nay cái nhiều người như vậy. Nam tử tiến vào nhìn đến bọn họ tam huynh muội, kinh ngạc hạ, tiểu Kha nhiều hai cái tiểu giúp đỡ. Hạ Kha cười một cái, chỉ vào vị trí làm hắn ngồi xuống, dò hỏi, đại thuốc nơi đó không thoải mái. Cấp đại thuốc xem xong bệnh, phương thuốc đưa cho Hạ xong, nàng dặn dò nói, cẩn thận thẩm ra đối chiếu, đợi chút lấy tới cấp ta xem một chút, lại bao lên. Hạ Song gật đầu, liền đi vội. Hạ Tinh không hiểu này đó, nhưng là nhìn Hạ Song vội tới vội đi có chút hâm mộ, liền nói, ca ca, ngươi cũng dạy ta được không? Ngươi muốn học? Nàng gật đầu. Muốn học rất đơn giản nha, đi trước đem dược trên tủ dược toàn bộ đều quen thuộc một lần, mỗi một loại tác dụng toàn bộ. Đều nhớ kỹ. Hạ Kha chỉ vào kia dược quầy. Hạ Tinh xem qua đi đầu váng mắt hoa, nhiều như vậy đều phải nhớ kỹ. Chỉ là xem ta đều phải hôn mê, càng đừng nói nhớ kỹ. Ha ha, buộc chính mình xem, không dưới điểm công phu là không được. Hạ Song vừa nói vừa bốc thuốc. Hạ Tinh mắt lét cười nói, ngươi vẫn là nghiêm túc, đừng nghĩ sai rồi, để ý ca ca hôn ngươi. Thật thú vị nhi. Nếu chỉ là tiểu Kha một người, khẳng định thực nhàm chán. Khi đại thuốc cười nói, Hạ Kha tán đồng nói, ta một người xác. Thật buồn, các nàng ở chỗ này còn có thể giúp ta giải buồn. Hà Song lấy hảo dược đưa cho nàng, ca ca, ngươi xem đúng hay không? Hà Kha sượng mặt nhìn thoáng qua, ân, đối. Hà Song bao hảo dược đưa cho kia đại thúc, nhìn chậm chậm hắn như thế nào ăn. Kia đại thúc gật đầu, tốt, ta đã biết, vậy các ngươi vội, ta liền đi trở về. Hà Kha ban ngày cơ hội nhìn không tới Giang Dạ Ngân, mãi cho đến buổi tối mới nhìn đến người khác. Nàng mỗi lần đều là bưng bát cơm đi xuyến môn, nói thượng hai. Câu lời nói liền đi rồi. Loại xong rồi lúa mạch đã là nửa tháng sau sự tình, này nửa tháng trong nhà tương đối an tĩnh. Mày liễu thân mình cũng dưỡng không sai biệt lắm, nàng cho rằng chuyện này cứ như vậy đi qua, nhiều ít có chút không cam lòng, đặc biệt là mỗi ngày đều có thể nhìn đến Hà Tĩnh, ăn không ngồi rồi đãi ở trong sân theo hoa, trong lòng liền không vui. Ngày này, ánh mặt trời rất tốt. Hà Tĩnh vẫn như cũ ngồi ở trong viện. Mày liễu từ trong phòng ra tới, đứng ở cửa nhìn nàng lạnh lùng. mà liếc liếc mắt một cái. Âm dương quái khí nói, tỉnh nha đầu còn có tâm tư theo hoa, ngươi cho rằng bình tĩnh nửa tháng, chuyện này liền như vậy đi qua sao? Hà tỉnh tay đốn hạ, kim đâm phá ngón tay, nhưng không nhiều lắm phản ứng, chống không nghe được chống nhau, câu môi châm biếm hạ, vẫn chưa phản ứng. Ngược lại là mày liễu kiềm chế không được, bước đi qua đi, ngươi đừng trang điếc làm ếch, lời nói của ta ngươi không nghe thấy sao? Nàng nhéo Hà tỉnh cánh tay. Hà Khang ngửa đầu nhìn chằm. Chầm nàng, Chư Quang nhìn thấy Văn Thị cùng Hà Tráng, cười lạnh một tiếng, đứng dậy nói, Chi Nương lời nói ta đương nhiên nghe được, nhưng ta giống như cũng có quyền lợi không phản ứng ngươi, nhưng thật ra ngươi, đi lên liền nắm tay của ta không bỏ, chẳng lẽ trong bụng còn có cái thứ hai hài tử quăng ngã không thành. Nàng nghĩ tránh thoát, lại không có tránh thoát khai, mày liễu lực đạo thật không phải giống nhau đại. Ta nói cho ngươi, ta chính là trưởng bối của ngươi, trưởng bối lời nói ngươi. Không phản ứng, chính là đối trưởng bối bất kính. Mày liễu nhìn chầm chầm nàng trong tay đồ vật, nhìn kia uyên ương châm biếm một tiếng một phen xả quá, còn có tâm tư theo uyên ương. Gian dạ ngân căn bản là không cần ngươi, ngươi liền tỉnh điểm tâm đi. Nói nàng trực tiếp đem kia khăn ném xuống đất, thậm chí dùng chân dẫm hai hạ. Ngươi! Hà tỉnh không thể nhịn được nữa, liền tính bị Hà Tráng nhìn, nàng cũng muốn đánh. Bang một tiếng, Hà Tĩnh mắng, quả thực chính là người điên, ngươi, không chiếm được ta Tiểu Kha, liền mong không được người khác hảo, chưa bao giờ gặp qua ngươi như vậy tàn nhẫn độc ác nữ người bệnh, cư nhiên tâm tàn nhẫn đến liền chính mình trong bụng hài tử đều có thể hãm hại, ngươi vẫn là cá nhân sao? Thì tính sao? Là chính ngươi nói không nên lời nói tới uy hiếp ta, chẳng lẽ ta còn muốn ngồi chờ chết không thành? Lại nói, kia hài tử vốn là không phải ngươi đại bá. Cũng chỉ hảo ủy khuất ngươi đi xuống cho nó chôn cùng. Hà Tráng nghe xong lời này, hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Văn Thị thấy hắn cả người tản ra lệ khí, run rẩy hạ thân tử, nhìn hắn một cái. Mày liễu! Hà Tráng tục tằng thanh âm vang lên, chọa mày liễu sắc mặt trắng bệch, đột nhiên chuyển qua thân mình, trên mặt bá một chút trắng. Phu quân! Mày liễu khóe miệng run rẩy, ngươi chừng nào thì tới? Ngươi đem vừa mới nói lặp lại lần nữa. Hà Tráng gắt cao nhìn chậm chậm nàng, hận không thể bóp chết trước mắt cái này rắn rết nữ nhân. Cái nói cái gì? Ngươi còn trang. Hà Tráng chuỗi tay bóp chặt nàng cổ, ta vẫn luôn đều không tin bọn họ lời nói, vẫn luôn cảm thấy đại gia khả năng không thích ngươi, chờ thời gian lâu rồi chậm rãi liền tiếp nhận ngươi, lại không nghĩ rằng, thật giống bọn họ nói như vậy ngoan độc. Ách, phu quân, ngươi đang nói cái gì? Ngươi mau thả ta ra. Mày liễu sắc mặt đỏ bừng, nắm cánh tay hắn, kinh động nhìn hắn. Văn Thị cũng hoảng sợ, Hà Tĩnh vội nói, đại bá, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, ngươi trước buông tay, sẽ ra mạng người. Là nha. Phu quân, ngươi mau buông tay. Văn Thị đi theo nói. Nghe tiếng tới rồi Hà Song nhìn đến này cảnh tượng hét lên một tiếng, vội chạy đi ra ngoài, hô lớn, gia gia, ca ca, cha ta muốn bóp chết Chi Nương. Các ngươi mau tới. Tất cả mọi người nghe được Hà Song tiếng gọi ầm ĩ, lão gia tử từ trong phòng ra tới, vội vàng hướng tới Tây Viện mà đi. Hà Kha sau khi nghe được đi theo chạy ra, Giang gia mẫu tử cũng ra tới, nhưng là bọn họ cũng không có đi Tây Viện. Hà Kha chạy đi vào, đập vào mắt chính là Hạ Tráng bóp mày liễu cổ. Tráng tử, ngươi trước buông ra, như vậy sẽ nháo ra mạng người. Lão gia tự nắm cánh tay hắn, tuy rằng không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì, khá vậy không thể làm hắn đem mày liễu cấp bóp chết. Mau buông tay. Hà Kha chạy tới nói, đại bá bình tĩnh một chút, ngẫm lại chúng ta này cả gia đình, đã chết một cái mày liễu, làm cho cả Hạ gia đi theo chôn cùng cũng quá không có lời. Hà Tráng những lời này nghe lọt được, đột nhiên buông lỏng tay ra. Khụ khụ. Mày liễu đắc ý thở. Chốc quỳ rạp trên mặt đất một hồi lâu mới hoảng quá thần. Hà Tráng rủ con ngươi nhìn chầm chầm nàng, hung hăng nói, từ hôm nay trở đi, ngươi không ở là ta Hà Tráng thê tử, về sau ngươi chết sống cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ, ngươi ta chi gian từ đây nhất đao lưỡng đoạn. Mày liễu hoảng sợ nhìn nàng, thấy nàng phải đi ôm hắn chân khóc hô, phu quân, ta rốt cuộc làm sai cái gì, làm ngươi như vậy nhẫn tâm đối ta. Ngươi nói cho ta sửa. Hà Tráng hồng con mắt đá văng ra nàng, sai. Liền sai ở ngươi không nên dối gạt ta. Hắn ngồi xổm xuống nhéo nàng cầm, nói cho ta, hài tử là của ai? Mày Liễu không tin tưởng mở to hai mắt nhìn, hài tử, là ngươi nha. Ngươi cư nhiên hoài nghi ta, ngày ấy Lạc Hồng ngươi cũng thấy, lâu như vậy, ngươi cư nhiên hoài nghi ta. Ngươi còn nói dối. Hạ Tráng Lực đạo trọng vài phần, ngươi cùng Tĩnh Nhi đối thoại, ta nhưng đều nghe được, đến bây giờ ngươi còn dám gạt ta. Phu quân, không phải như thế, ngươi nghe lầm. Hừ, Hạ Tráng hung hăng, mà đẩy nàng một phen, mặc kệ ta nghe không nghe lầm, giống ngươi bực này nữ nhân, căn bản là không xứng khi ta tức phụ. Ngươi, đi thôi, từ đây lúc sau, không bao giờ muốn bước vào ta Hạ gia đại môn. Mày Liễu quỳ rạp trên mặt đất khóc lóc hô, phu quân, ngươi thật sự muốn đuổi ta đi. Hạ Tráng phẫn nộ tiến vào trong phòng, không bao lâu trong tay nhiều một phần hưu thư, tức giận vội vàng ra tới đem hưu thư ném ở nàng trên mặt. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Văn Thị trong lòng thống khoái, đi nàng trong phòng, đem nàng quần áo toàn bộ đều cấp ném ra tới, đi thôi, Hạ gia chung không dưới ngươi bực này rắn rết nữ nhân. Văn Thị đi theo trở về chính mình nhà ở, lão gia tự nói cái gì cũng chưa nói, tới khai. Cuối cùng chỉ còn lại có Hà Kha cùng Hà Tĩnh. Hà Tĩnh nhìn Hà Kha, Tiểu Kha, chúng ta cũng trở về đi. Hà Kha gật đầu, rụ xuống con ngươi nhìn nghèo túng mày Liễu, ngồi xổm xuống nhìn nàng, loại mùi vị này dễ chịu sao? Không cần ngươi lo. Mày Liễu cầm kia hưu thư, lại. Giơ tay từng cái đem quần áo nhặt lên tới, bao ở bên nhau. Tự làm bậy không thể sống. Hà Kha lạnh băng nói một câu, bực này nữ nhân nếu là thả lại đi. Không chừng bị sao cho bọn hắn thọc dao nhỏ, ta hỏi ngươi, ta mẫu thân có phải hay không ngươi hại chết? Mày Liễu tay đốn hạ, đột nhiên ngửa đầu cười. Là, lại như thế nào, ngươi nương đã chết? Hà Tĩnh còn chưa đi đến trong phòng, liền nghe được nàng nói câu này, tức giận quay trở lại, hung hăng đập lên nàng cánh tay thượng, ngươi loại. Hà Kha, ngươi dám động ta, ta liền đi cáo ngươi. A, ngươi còn dám cáo ta? Ta không cáo ngươi mưu hại liền không tồi. Hạ Kha này nhất cử động nhưng thật ra đem tất cả mọi người kinh động, ngay cả lão gia tử cũng đi theo ra tới, nhưng là hắn cũng không ra tiếng. Hạ Tráng không ra tới, Hạ Toàn tiến lên nói, nếu nàng tưởng như thế, vậy đưa nàng đi gặp quan đi. Chính là, giống nàng như vậy có tâm tâm cơ người, nếu dễ dàng buông tha nàng, ngày sau không chừng sẽ trả thù chúng ta. Trần Thị nói, Kha Nhi, đưa đi gặp quan. Mày Liễu túng, tức khắc quỳ xuống đất xin tha, đừng, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, cầu xin các ngươi đừng đưa ta đi gặp quan, nhà ta còn có một cái tuổi già nải nải, nàng nếu là đã biết, chẳng khác nào là muốn nàng mệnh, cầu xin các ngươi không cần đưa ta đi gặp quan. Chậm, ta cho ngươi quá ngươi rất nhiều lần cơ hội, nhưng ngươi như cũ nhất ý cô hành, chẳng sợ trong bụng hài tử không phải ta đại bá. Ngươi cũng không nên đi thương tổn, ngươi liền chính. Mình hài tử đều có thể giết hại, về sau không chừng còn sẽ làm ra cái gì mặt khác sự tình. Hạ Kha quay đầu nhìn về phía Hạ Toàn, phiền toái nhị bá giúp ta dẫn ngựa xe tới. Hạ Toàn lanh lảnh lên tiếng, hảo. Mày Liễu hoảng sợ đến cực điểm, biết chính mình chẳng lẽ một kiếp, liền đỡ góc tường đứng lên, một bộ khinh thường bộ dáng, cùng với cả đời đại ở lao ngục trung. Chi bằng cho ta tới cái thống khoái, vừa chết trăm. Ngươi tưởng Mỹ. Trần Thị hừ lạnh một tiếng, liền như vậy làm ngươi đã. Chết chẳng phải là quá tiện nghi ngươi, làm ngươi phóng hảo hảo nhật tử bất quá, thế nào cũng phải chỉnh chuyện xấu. Ta xem ngươi này tuổi già liền lại lao ngục trung quá đi. Tinh Nhi, đi lấy cái dây thừng tới, chính là đem nàng trói cũng đến trói đi, tỉnh nàng ở tai họa người khác. Hảo. Hà Tinh lên tiếng. Nàng lấy tới dây thừng, mày Liễu Hạ ý tứ muốn chạy, Hạ Kha trực tiếp bắt lấy nàng cánh tay, tiếp dây thừng đem nàng đôi tay bó, muốn chạy không dễ dàng như vậy, ngày thường ta nương đối. Với ngươi thật tốt, không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ hại nàng. Ta không có, là nàng chính mình quăng ngã, ta vốn dĩ muốn gả họa cho nàng, làm nàng tự trách, không nghĩ tới nàng lại quăng ngã so với ta còn lợi hại. Mày Liễu giải chùa, cầu xin, Hạ Kha. Ngươi buông tha ta được không? Ta thề ta nhất định sẽ quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, nhất định sẽ không lại hại người. Tình người ta chính là choáng váng, đừng nói nhảm nữa, đi. Hạ Kha đem nàng đẩy một phen. Giang Dạ Ngân tiến lên, ta cùng ngươi, cùng nhau. Nàng gật đầu, mày Liễu quay đầu lại còn muốn nói cái gì? Nàng nhìn đến cửa phóng một cái xác giày giả lau, bước đi qua đi cầm lúc sau nhét vào nàng trong miệng. Ta không muốn nghe đến ngươi thanh âm, ngươi vẫn là lưu trữ đi nha môn nói đi. Đi lên, lão cha tử đi theo đi đến viện môn khẩu, nhìn Hà Kha, các ngươi có thể chứ? Giang Dạ Ngân gật đầu, yên tâm đi ra ra, chúng ta thực mau trở về tới. Trần Thị đề nghị nói, không cần kêu thượng đại ca sao? Dù sao cũng là hắn tức phụ. Hư hư vẫn là cái gì tức phụ? Hà Kha dỗi một câu, ngồi xuống nói, các ngươi đều trở về đi, chúng ta thực mau liền sẽ trở về. Chá! Giang Dạ Ngân kêu. Xe ngựa vội vàng rời đi Hạ gia viện môn, lão cha tử thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về phía hai đứa nhỏ, Song Nhi Tinh Nhi, các ngươi tới, gia gia nói cho các ngươi một chuyện. Hai cái nha đầu đi qua, lão cha tử nói, các ngươi hiện tại đi ra ngoài chơi, cùng tiểu họa nhóm chơi đùa thời điểm, muốn đem mày liễu bị hưu sự tình cùng nàng như. Thế nào hại chết các ngươi tam thẩm sự tình truyền ra đi. Hai đứa nhỏ tuy rằng không biết làm như vậy mục đích, nhưng là vẫn là ngoan ngoãn gật đầu tay, trong tay chạy ra đi tìm tiểu họa nhóm chơi đùa. Hạ gia ở tại thôn biên, hàng xóm cũng là căn phòng lớn, lại cắt vài đào tường, khẳng định không biết nhà bọn họ đã xảy ra sự tình gì. Chỉ có bọn họ cố ý đem tin tức tản đi ra ngoài, bằng không này về sau nhân gia không thấy được mày liễu còn tưởng rằng bọn họ đem nhân gia lén hại chết đâu. Vâng, thì cùng Trần Thị cho nhau nhìn xem, cũng không nói chuyện, lão cha tử quay đầu lại nói, không có việc gì, đều trở về đi, nên làm cái gì liền làm cái đó. Từng người về đến nhà sau, trong viện lại an tĩnh lại. Hà Kha cùng Giang Dạ Ngân mang theo mày liễu trực tiếp đi nha môn, đem mày liễu lộng xuống xe ngựa thời điểm, nàng nước mắt lưng tròng, ai oán nhìn Hà Kha, hy vọng nàng có thể chơi cao đánh khẽ thả chính mình. Nhưng Hà Kha làm như không thấy. Đợi một hồi lâu, Tiêu đại nhân mang theo người. Vội vàng tới rồi, vừa thấy là Hà Kha cùng Giang Dạ Ngân, liền cười chào hỏi, nhìn nhìn lại trên mặt đất buộc chặt nữ nhân, kinh ngạc nói, này không phải ngươi đại bá cưới nhị phòng sao? Như thế nào, đại nhân, không ngừng mày liễu, lại nhìn về phía Hà Kha nhíu mày nói, rốt cuộc sao lại thế này, ngươi kỹ càng tỉ mỉ cùng ta nói. Hà Kha liền đem chân tướng toàn bộ đều nói, hiện giờ Tiêu đại nhân cùng với không phải phía trước cái kia Tiêu đại nhân. Hắn nhân từ nương tay, Hà Kha lời nói, vô điều kiện tin tưởng. Nghe xong nàng đơn kiện, tức trận chụp kinh đường mọc, lớn mật độc phụ, cũng dám hại chết Lưu Thị, bóp chết chính mình trong bụng thai nhi, này tội đương tru. Mày liễu mở to hai mắt nhìn, lắc đầu giãy giụa, ngươi nhưng có câu oán hận. Mày liễu dùng sức gật đầu, chỉ vào một bên người, lấy ra, bản quan nghe một chút nàng muốn nói cái gì. Là... Mày liễu trong miệng giả lau lấy ra, há mồm hít sâu một hơi, ai oán nhìn Tiêu đại nhân, đại nhân, oan uổng, Lưu Thị chết cùng ta không quan hệ, ta cũng vẫn chưa bóp chết chính mình hài nhi, đều là bọn họ nói bậy tám. Hà gia người không thích ta, nơi chốn khó xử ta, hại chết ta trong bụng thai nhi, còn muốn đem Lưu Thị chết áp đặt ở ta. Trên người, đại nhân, ngài phải vì dân nữ làm chủ oa. Ngươi, Hà Kha tức giận. Sớm biết rằng như vậy nên bóp chết nàng. Giang Dạ Ngân giữ nàng lại, đại nhân đều có định đoạt. Tiêu đại nhân là tin tưởng Hà Kha, nhưng trước mắt này nữ tử đáng thương sở sở bồ dáng, hắn lại có chút không đành lòng, liền nói, Tiểu Kha, ta tự nhiên tin tưởng ngươi lời nói, nếu không trước đem nàng nhốt lại, chờ ta điều tra rõ ràng lại làm quyết định. Không cần a đại nhân, mày liệu có chút tuyệt vọng, nàng. Biết một khi tiến vào lao ngục trung, liền không có xoay người cơ hội, chỉ cần nàng không nhận tội, bọn họ cũng không dám đem nàng thế nào. Bản quan quyết định còn tùy vào ngươi muốn hay không. Tiêu đại nhân thét to nói, người tới, trước dẫn đi, chờ điều tra rõ ràng việc này lúc sau ở làm tính toán. Là, mày liễu phản kháng nói, đại nhân, ta là oan uổng, đại nhân ngài không thể giam giữ ta, đại nhân, Hà Kha nhíu chặt mày. Không thấy mày liễu bóng người lúc sau, ôm quyền nói, đa tạ đại. Nhưng, không cần nói cảm ơn, chuyện này ta còn là muốn điều tra. Hắn nói, Hà Kha gật đầu, đại nhân cứ việc là điều tra, kỳ thật ta còn có thật tốt, chính là nàng bụng đứa bé kia, căn bản là không phải ta đại bá. Nàng là sợ hài tử sinh hạ, tới lấy máu nghiệm chứng sau chính mình liền không lời nói hảo thuyết. Cho nên mới thiết kế liên tiếp sự tình, nháo ta Hạ gia gà chó không yên, suýt nữa làm hại ta đại bá cùng gia gia trở thành kẻ thù. còn có loại sự tình này, kia nữ nhân này kiên quyết, lưu đến không được. Tiêu đại nhân nói, Hà Kha thở dài một tiếng, lại cười nói, đại nhân vẫn là tài tử đi điều tra một chút đi, trong khoảng thời gian này mọi người đều vội vàng việc nhà nông, ta cũng là trăm vội bên trong rút ra điểm thời gian tới hỗ trợ gia gia, xử lý chuyện này. Nửa tháng nàng đẻ non, chúng ta đối nàng còn tính nhân từ, ít nhất làm nàng dưỡng hảo thân mình lại dò hỏi lúc ấy là như thế nào té ngã, chỉ là chúng ta đều còn không có tới kịp dò hỏi, nàng chính mình liền ngồi. Không được, chủ động đi tìm ta nhị tỷ, sao lại nói lậu miệng, mới có thể bị ta đại bá cấp hưu. Tiêu đại nhân hỏi ý tứ nhìn về phía Trang Dạ Ngân, hắn gật đầu nói, việc này tuyệt không nửa điểm giả dối. Tiêu đại nhân như suy tư gì gật gật đầu, hành, chuyện này ta đã biết, hôm nay sắc đã muộn, ta làm trong phủ chuẩn bị một ít rượu, các ngươi ăn lại trở về đi. Giang Dạ Ngân quay đầu nhìn về phía Hạ Kha, nàng chớp chớp mắt lắc đầu cười nói, không cần phiền toái, gia gia còn ở nhà chờ chúng ta, trở về ăn cơm đâu. Đại nhân, hôm nay việc liền làm ơn ngài. Nếu như vậy, ta đây cũng liền không giữ lại các ngươi, lần sau tới trấn trên nhất định phải đi trong nhà làm khách, uống soạn hai ly. Tiêu đại nhân cười ha hả nhìn nàng hai người, các ngươi yên tâm trở về đi, đại sự tình điều tra rõ, sẽ tự thông tri ngươi. Tạ đại nhân, hai người nói xong xoay người hướng tới nha môn ngoài đi đến, Hà Kha quay đầu nhìn nàng, không nghĩ tới sự tình sẽ như thế thuận lợi. Giang Dạ Ngân gật đầu. Ân, cái này ngươi nhưng yên tâm, không ai sẽ tai họa Hà gia. Ân, tâm tình tức khắc cũng hảo. Nàng duỗi cái lười eo, đi đến xe ngựa biên ngồi đi lên, Giang Dạ Ngân ngồi ở mặt khác một bên, nàng hô, chá. Đi rồi một chặng đường, nàng quay đầu nói, khó được tới một chuyến, nếu không ta thỉnh ngươi đi ăn hoa tửu. Giang Dạ Ngân ngưng mi, nhìn nàng lại nhìn bên cạnh tửu lầu, lắc đầu nói, pháo hoa nơi, không nên ở lâu. Nếu là trở về chậm, gia gia cũng sẽ lo lắng. Không thú vị. Ngươi có phải? Hay không không dám đi? Ngươi đừng kích ta, mặc kệ ngươi nói cái gì ta đều sẽ không cho ngươi đi. Hắn duỗi tay kéo qua dây thừng, khẽ cười nói, ngươi nếu thật muốn uống rượu, không bằng liền đi tửu trang mua hai lượng thượng đẳng đã lâu, chúng ta mang đi tửu lầu ăn một cơm, cũng chưa chắc không thể. Hà Kha tròng mắt chuyển động hạ, quay đầu nói, này còn kém không nhiều lắm. Vậy đi trước tử trang, xe ngựa hướng tới tử trang đi đến, bọn họ từ tử trang mua một hồ đào hoa nhưỡng, Hà Kha ôm ra tới, Giang Dạ Ngân theo ở phía sau, hai người vui mừng hướng tới xe ngựa biên đi đến. Hà Kha, chợt nghe có người kêu, nàng xoay người xem qua đi, liền nhìn thấy Hứa Ngôn mở ra cánh tay đi nhanh triều hắn chạy tới. Giang Dạ Ngân ngưng mi đem Hà Kha kéo đến phía sau, vươn cánh tay dài. Mảnh dài ngón tay chống lại hắn giữa mày, đuôi lông mày giơ lên, môi mỏng khẽ mở, nói, Hứa công tử biệt lai vô dạng, người này chào hỏi phương thức vẫn là như vậy đặc biệt. Hà Kha đứng ở một bên cười khẽ. Sao ngươi lại tới đây? Hứa Ngôn trừng mắt nhìn Giang Dạ Ngân liếc mắt một cái, vốn định ôm Hà Kha cái đầy cõi lòng, lại so với hắn cấp chặn, thật là mất hứng. Hắn nhìn về phía Hà Kha, ta đi ra ngoài hơn nửa tháng, đêm qua mới trở về. Xem ra chúng ta thật là có duyên, trở về đầu một ngày liền ở chỗ này nhìn thấy các ngươi. Hắn tầm mắt dừng ở tử trang, lại nhìn Hà Kha trong tay ôm rượu, nghiêng đầu chỉ vào, ngươi mua rượu trở về uống. Hà Kha lắc đầu, làm mua chuẩn bị đi tử lầu ăn một đốn. Muốn hay không cùng nhau? Hảo oa, ta đang lo ngộ không đến tri kỷ uống rượu đâu, nhắc mãi liền đem hai người các ngươi cấp niệm tới. Hắn cười nhìn về phía Giang Dạ Ngân. Giang huynh, đi một chút, đêm nay chúng ta không say không về. Giang Dạ Ngân trừng hắn một cái, tránh thoát hắn duỗi lại đây tay, đứng ở hắn cùng Hà Kha bên người đem hai người bọn họ ngăn cách khai. Hứa Ngôn chỉ cảm thấy Giang Dạ Ngân thực chán ghét, như vậy cùng hắn Hà Kha tưởng nói chuyện, còn oai thân mình, bị ngăn cản. Tiểu vũ trụ bùng nổ, hắn nhìn Giang Dạ Ngân, ta nói ngươi liền như vậy thích ta. Hà Kha ngạc nhiên, Giang Dạ Ngân sắc mặt ngưng trọng. Thiêu nói hưu nói vượng, vậy ngươi làm gì luôn là chính ta? Ha ha ha! Giang Dạ Ngân mặt đen nhìn Hà Kha, nàng tiếng cười đột nhiên im bặt. Rụt Hà cổ nói, ta không chuẩn trụ, các ngươi tiếp tục, tiếp tục. Hứa Ngôn biết Giang Dạ Ngân không hy vọng chính mình cùng Hà Kha đi thân cận quá, cố ý nói ra nói như vậy tới khí hắn, xem hắn sắc mặt biến thành màu. đen, liền tuyệt phi thường tự hào. Giang Dạ Ngân đỡ trán, xẻo hắn liếc mắt một cái lại nói, ngươi nếu là đắc tội ta, đêm nay này rượu cũng đừng uống lên. Hứa Ngôn Liễm nổi lên đắc ý chi sắc, không cho là đúng, ngươi không uống liền không uống, ta cùng Hà Kha cùng nhau uống, có phải hay không? Hắn dò hỏi Hà Kha. A, Hà Kha giả ngu, nga, vấn đề này, ta cảm thấy ngươi vẫn là không cần đắc tội hắn, bằng không này rượu thật là vô pháp uống. Hứa Ngôn hít hà một hơi, thấy Hà Kha đều nói như vậy, hắn chỉ có thể tại nội tâm tức giận bất bình, khả nhân vẫn là đi theo bọn họ cùng nhau hướng tới liền lâu mà đi. Từ lần trước xảy ra chuyện lúc sau, Hà gia cũng mời thường tửu lầu. Hiện giờ tửu lầu sinh ý càng thêm rực rỡ, trang hoàng cũng so với trước càng thêm có hương vị. Ba người tiến vào tửu lầu, tiểu nhị đón đi lên, đưa bọn họ đưa tới lầu hai dựa cửa sổ biên, lau bàn ghế nói, ba vị khách quan muốn điểm cái gì? Giang Dạ Ngân nhìn về phía Hà Kha, nàng cho chính mình đổ nước, trả lời, thượng ba đạo chiêu bài đồ ăn, lại đến hai bàn thức ăn chay, hai cái năng liền hảo. Tiểu nhị sửng sốt, giống nhau tới khách nhân đều sẽ chỉ định muốn cái gì đồ ăn, cái này nhưng đem hắn cấp khó ở, khó hiểu cãi cãi đầu nhìn chầm chầm Giang Dạ Ngân cùng Hứa Ngôn, cố ý dò hỏi bọn họ ý tứ, hy vọng càng thêm minh xác một chút. Giang Dạ Ngân quay đầu nói, liền ấn nàng nói tới, chúng ta đều không kén ăn. Hứa Ngôn kháng nghị, không được ta kén ăn, ta không ăn, kháng nghị không có hiệu quả. Ngươi đi trước phân phó đầu bếp, thanh đạm là chủ. Giang Dạ Ngân đánh gãy hắn nói. Tiểu nhị đồng tình nhìn Hứa Ngôn liếc mắt một cái, nhấp miệng cười một cái, liền cật đầu rời đi. Uy, ngươi có ý tứ gì? Hứa Ngôn hỏi. Hà Kha bưng chung trà cười mà không nói. Giang Dạ Ngân nâng lên sáng ngời con ngươi mang theo chút ý cười trả lời, ngươi còn kén ăn. Kén ăn còn ăn như vậy tráng. Hứa Ngôn nghẹn lời. Nga, ta hiểu được. Ngươi như vậy nhà giàu công tử, cơm canh đậm bạc khẳng định ăn không quen. Trong nhà đều là thịt cá. Giang Dạ Ngân uống một ngụm thủy, liếc hắn liếc mắt một cái. Hứa Ngôn sắc mặt biến thành màu đen, trừng mắt nói, ngươi nói người này, ý định cùng ta không qua được đâu. Hà Kha cười khẽ, lắc đầu nói, như vậy rất có ái a, cho nhau dỗi dỗi càng tốt, càng thú vị nhi. Giang Dạ Ngân trắng nàng liếc mắt một cái. Ba cái chiêu bài trong thức ăn có thiêu gà, có nấu vịt, còn có cá phiến. Thức ăn chay liền ở nông thôn nhất thường thấy củ cải rau xanh. Giang Dạ Ngân quan sát. Hứa Ngôn biểu tình, nhìn đến gà vịt biểu tình thực phong phú, hẳn là tương đương vừa lòng, nhìn đến rau xanh liền có chút ghét bỏ. Này đó ngươi ở nhà không ăn đi. Hắn hỏi. Chịu, hắn sợ bị Giang Dạ Ngân cười nhạo, chuỗi tay gấp một khối tử rau xanh, khẳng định ăn. Giang Dạ Ngân thấy rau xanh phóng khá xa, còn cố ý đem rau xanh cùng hắn trước mặt cá thay đổi vị trí. Hắn chỉ có thể mắt trong mong nhìn chậm chậm cá đừng đổi đi, lại không thể nói cái gì. Giang Dạ Ngân biết Hà Kha thích ăn cá. Cố ý đem cá đặt ở nàng trước mặt. Còn tự mình dịch xương cá đặt ở nàng trước mặt tiểu cái đĩa. Hứa Ngôn nhìn dương mắt nhìn, uy, ngươi này thật là không công bằng, đồng dạng là nam nhân, ngươi như thế nào đối nàng như vậy hảo? Hà Kha ngạc nhiên, ngẩng đầu liếc bọn họ liếc mắt một cái, mặt có chút nóng lên, nàng cúi đầu tiếp tục ăn. Giang Dạ Ngân đuôi lông mày giơ lên, ta cùng nàng một khối lớn lên, tương đương với hắn ca ca, chiếu cố một chút để có cái gì sai. Hứa Ngôn xem thường, nàng. Có tay có chân chính mình sẽ dịch, nơi nào còn cần ngươi tự mình xuống tay. Ngươi này hoàn toàn là đối đãi thê tự giống nhau đối đãi nàng. Hà Kha đột nhiên ngẩng đầu, chuỗi chân đá hắn một chân. Nói hưu nói vượng. Nàng nói. Hứa Ngôn đau nhăn khuôn mặt nhỏ, ta nhưng chưa nói sai. Hắn đối với ngươi tự như đối chính mình nương tự giống nhau. Ha ha. Hà Kha trừng mắt, ngươi cười cái gì? Giang Dạ Ngân giữa mày giãn ra khai. Nhìn bọn họ chậm rãi nói, ta cảm thấy hắn nói không sai, này không? Phải ở trên người của ngươi trước luyện tập, chờ tương lai ta có nương tử, cứ như vậy sủng ái nàng. Hà Kha hung hăng mà trừ khóe miệng, Hứa Ngôn mắng, có ghê tởm hay không? Nàng chính là cái nam nhân. Giang Dạ Ngân cười khẽ, chẳng lẽ ta phải đối một nữ tử? Không nên sao? Giang Dạ Ngân lắc đầu, nhìn Hà Kha đỏ mặt, tâm tình rất tốt, không nên. Ta nếu là đối với nữ tử như vậy tới, ta luân hãm không quan trọng, nàng kia luân hãm, ta liền khó thoát trách nhiệm, cưới đi, không thích, không. cứ tương đương chơi lưu manh, người nói ta không đối với Kha Nhi, đối với ai? Người đối với ta cũng hảo oa. Phục, Hà Kha suýt nữa cười sặc sùa, rất muốn cười rồi lại sợ nhìn đến Giang Dạ Ngân âm trầm mặt, vì thế liền che miệng cúi đầu. Giang Dạ Ngân trắng Hứa Ngôn liếc mắt một cái, xem hắn vẻ mặt vô tội bồ dáng, rất muốn tấu hắn một đốn. Vì thế liền đem trước mặt hắn nấu vịt cùng củ cải thay đổi hạ. Uy uy. Hứa Ngôn vừa ăn liền đi ngăn trở, muốn hay không như vậy tàn nhẫn. Hạ. Kha chụp hắn một chút, ôm bụng cười nói, ngươi vẫn là đừng nói chuyện, nói thêm gì nữa, ta xem ngươi liền rau xanh cũng chưa đến ăn. Ta chiêu ai chọc ai ta. Hứa Ngôn cầm rượu, ta uống rượu tổng có thể đi. Tiểu nhị. Tiểu nhị bị tiếp đón tới, hắn nói, đầu phộng không có sao. Cấp tiểu gia thượng một đĩa đậu phộng. Tiểu nhị gật đầu, được rồi, thỉnh chờ một lát. Không bao lâu, tiểu nhị bưng lên đậu phộng, khách quan khinh mạn dùng. Tiểu nhị đi rồi, Giang Dạ Ngân mắt lé thấy hắn ăn đậu. Phộng ăn hoang, cười nói, Hứa công tử chỉ ăn đậu phộng. Hứa Ngôn trừng hắn một cái, khẽ hừ một tiếng, tiếp tục ăn. Cũng hảo, chúng ta ăn thịt hắn ăn đậu phộng. Giang Dạ Ngân cấp Hà Kha thịnh một chén chè hạt sen, vội một ngày. Ăn nhiều một chút. Cảm ơn. Nàng nhẹ giọng nói. Hứa Ngôn càng thêm bất mãn, nhìn bọn họ thịt cá, chính mình liền một đĩa đậu phộng, trong lòng khẳng định không cân bằng. Vì thế làm chính thân mình, chuỗi tay gắp gà đùi, cắn một ngụm hướng bọn họ da mặt dày cười. Đúng rồi, các ngươi tới trấn trên không phải vì uống rượu ăn cơm đi. Hắn tả hữu nhìn xem. Hà Kha lắc đầu, khẳng định không phải, này đồ ăn còn không có ta nấu ăn ngon. Không cần thiết tới xa như vậy ăn một đốn. Đúng vậy, ta cũng như vậy phỏng đoán, vậy các ngươi tới làm gì? Mua đồ vật, vẫn là tới đi thân thăm bạn. Hà Kha thở dài một tiếng, liền đem trong nhà phát sinh sự tình nói cho hắn, hắn phun ra một ngụm xương cốt, nguyên lai là cái dạng này, như thế nào sẽ có ác độc như vậy nữ? Nhưng, khi nàng bị nhốt lại, Hà Kha gật đầu, gián tiếp hại chết ta nương người, ta sao có thể làm nàng hảo quá? Bóp chết chính mình hài tử, bực này ác phụ, cả đời liền đại ở ngục trung đi. Hứa Ngôn tán đồng, kia, nhà nàng không những người khác sao? Còn có một cái nải nải đi. Giang Dạ Ngân nói. Hà Kha cật đầu, là nha, bà cố nội cũng là cái người đáng thương, nhà nàng cũng không những người khác, nhưng này lão nhân nên làm cái gì bây giờ? Về sao lão nhân gia tới trong nhà muốn người, nói. Như thế nào? Hứa Ngôn vừa ăn biên nói. Đừng muốn người thời điểm, người không còn nữa, sau đó chịu không nổi đã kích, nàng liền chết ở nhà các ngươi, này đã có thể phiền toái. Giang Dạ Ngân gật đầu, nhìn Hà Kha. Hà Kha thở dài, cầm khăn lau miệng, ta đây hẳn là như thế nào? Tìm đường chết chính là mày liễu, tổng không thể liền nàng nải nải cùng nhau cừu hận đi. Hứa Ngôn nhìn bọn hắn chậm chậm lại lần nữa phun ra xương cốt, đề nghị nói, không bằng cấp điểm bạc đi, cũng coi như trấn an. Không thể. Giang Dạ Ngân trực tiếp phản bác, như vậy liền sẽ có vẻ hạ gia nhân tâm hư, lão nhân gia sẽ bán thảm, đến lúc đó có lý cũng nói không rõ. Hà Kha biểu môi, kia làm sao bây giờ? Đúng rồi, này cũng không được, kia cũng không được, ngươi nhưng thật ra nói câu được không? Hứa Ngôn nói tiếp. Giang Dạ Ngân liếc bọn họ một cái, cho chính mình đổ rượu, suy tư. Hà Kha đi theo uống một ngụm rượu, hết sâu một hơi nói. Tính tính, bực này phiền lòng sự không nghĩ, quay đầu lại cùng gia gia. Thương nghị thương nghị. Giang Dạ Ngân xác thật cũng không nghĩ tới cái gì vạn toàn chi sách, đành phải gật đầu nói, ăn nhiều một chút. Hứa Ngôn nhún nhún vai, liếc bọn họ hai người liếc mắt một cái, ăn một lát sau khi ăn xong lại hỏi, đợi chút các ngươi cơm nước xong liền trở về sao? Hà Kha gật đầu, vốn định đi uống hoa tử, đi vào thanh lâu, nhưng đối diện người này không cho đi. Dạo thanh lâu, Hứa Ngôn kinh ngạc nhìn chậm chậm nàng, nguyên lai ngươi là cái dạng này người, ta nhận thức ngươi 2 năm, như thế nào đều không có phát hiện ngươi còn có đi thanh lâu đam mê, chẳng lẽ có thân mật? Hà Kha trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, uống hoa tử nhìn xem mỹ nữ mà thôi, liền ngươi kia tư tưởng xấu xa. Hứa Ngôn không cho là đúng, kia địa phương dơ bẩn bất kham, ngươi đừng lâm vào đi vào, còn nói. Hà Kha giương tay muốn đánh hắn, hắn ôm đầu cười xin tha, ta sai rồi, ta sai rồi. Ăn cơm xong sau, Hà Kha muốn tính tiền, Hứa Ngôn trực tiếp ném 10 lượng bạc cấp tiểu, Nhị, dũng cảm nói, không cần thối lại. Tiểu nhị vui mừng gật đầu, theo ở phía sau Dương giọng nói, khách quan đi thông thả, hoan nghênh lần sau lại đến. Đi đến xe ngựa biên, Hứa Ngôn nói, trời đã tối rồi, nếu không các ngươi đừng đi trở về, ở tại nhà ta. Ta sai người đi một chuyến ở nông thôn cấp Hà Gia Gia báo cái bình an, ngày mai lại trở về. Không cần. Hà Kha cảm kích nói, ngươi có ý tốt lòng ta lãnh, trở về còn có chuyện cùng Gia Gia thương lượng, chờ thêm đoạn thời gian, lại tới. Cửa bái phỏng Hứa bá phụ cùng bá mẫu. Hứa Ngôn gật đầu, vậy được rồi, vậy các ngươi trên đường cẩn thận một chút. Giang Dạ Ngân đã ngồi ở xe ngựa trước, đẩy Hà Kha đi theo đi lên, mới quăng roi ngựa, con ngựa mới chậm rãi đi phía trước đi. Ra thị trấn, chung quanh đen nhánh một mảnh, Hà Kha tiến vào bên trong xe lấy ra hai cái đèn lồng treo ở trên xe ngựa đi rất chậm. Gió đêm thổi có chút lạnh lẽo, Giang Dạ Ngân cầm quần áo cởi đưa cho nàng. Mặc vào đi. Hà Kha ngơ ngẩn, cười nói. Không cần, ta không lạnh. Hắn quay đầu, trực tiếp ném ở trên người hắn. Hà Kha xả khóe miệng, mới phủ thêm. Nhàn nhạt thanh hương hút vào trong lỗ mũi, đó là trên người hắn độc đáo hơi thở. Nàng tay chạm đến vòng tay, cúi đầu cười nói, ta có phải hay không không đã nói với ngươi, ngươi nương cho ta một cái vòng tay. Giang Dạ Ngân sượng mặt xem qua đi, kia phỉ thúy vòng tay ở nàng trên cổ tay lấp lánh sáng lên. Hắn khẽ cười nói, đây là nhà ta truyền gia chi bảo. Ân. Hà Kha quay đầu, dơ. Thủ đoạn không tin tưởng nói, người nói đây là truyền gia chi bảo. Bằng không đâu. Giang Dạ Ngân thấy nàng muốn gỡ xuống tới, chuỗi tay đè lại nàng thủ đoạn, lạnh lùng nói, có ý tứ gì? Nghe được truyền gia chi bảo liền sợ. Khẩn trương cái gì? Hà Kha trừ rớt hắn tay, bá mẫu cùng ta nói rồi. Nhưng là không phải nói không phải cấp con dâu cái loại này. Nàng gỡ xuống tới, đoan trang. Nếu ta nói, là đâu? Nàng quay đầu nhìn Giang Dạ Ngân, bá mẫu mới sẽ không gạt ta. Giang Dạ Ngân cười. Khẽ ra tiếng, hướng bên người nàng dịch hạ, chuỗi tay lấy quá kêu vòng tay. Ta biết cái này vòng tay là tổ mẫu cho ta mẫu thân, dặn dò ta mẫu thân nhất định phải đem cái này truyền cho cháu dâu. Phục. Hà Kha trong lòng hụt hẫng, lại có chút mừng thầm. Hồi tưởng ngày ấy hắn nói Giang mẫu đã sớm biết chính mình là nữ nhi thân, kia, mẫu thân ngươi cho ta cái này thời điểm, cũng đã biết ta là nữ nhi thân. Giang Dạ Ngân gật đầu, đúng vậy. Kỳ thật hắn cùng ý tưởng biết nàng nội tâm là nghĩ như thế nào, cho nên mới sẽ nhìn chậm chậm nàng, nghĩ đến từ nàng trong mắt hiểu rõ hết thảy ý tưởng. Hà Kha hít sâu một ngụm khí lạnh. Cũng đã không trách, Giang mẫu cũng không phải người khác, từ Lưu Thị đi rồi, Giang mẫu tựa như chính mình mẫu thân giống nhau, có thể là đã sớm đem nàng làm như con dâu tới đối đãi. Hà Kha, nàng quay đầu, ân, chờ ta công thành danh toại, trở về cưới ngươi, ngươi có bằng lòng hay không gả? Bốn mắt nhìn nhau, nàng tâm đập bịch bịch, không biết nên như thế nào. Trả lời, đầu óc trống rỗng. Không muốn. Hắn bỉnh hô hấp hỏi. Nàng xấu hổ cười một cái, vấn đề này, quá đột nhiên, ta không biết nên như thế nào trả lời. Nhưng ta cảm thấy, ta hiện tại là cái nam nhi thân, chờ ngươi công thành danh toại hết sức, ta khả năng vẫn như cũ là cái nam nhi, hai cái đại nam nhân ở bên nhau, là không bị thế tục sở chịu đựng. Gần là bởi vì như vậy. Hà Kha nhìn hắn, không trả lời. Nàng cũng không hỏi qua Gia Gia, chính mình khi nào mới có thể khôi phục nữ nhi thân. Nàng thầm than một tiếng, quay đầu nhìn hắn, cũng không được đầy đủ là. Ta trước nay đều không có suy xét quá ngươi nói vấn đề này, cũng không muốn cùng ngươi ở bên nhau. Giang Dạ Ngân ngưng mi, bắt lấy cánh tay của nàng, hiện tại có thể suy nghĩ một chút, muốn hay không cùng ta ở bên nhau. Muốn hay không vấn đề, vẫn luôn quanh quẩn ở nàng trong đầu, nhưng ta trước nay đều không có nghĩ tới, ta cảm thấy ngươi về sau thi đậu trạng nguyên, hoàng thượng sẽ đem tốt nhất ban cho ngươi. Giống công chúa, quận chúa như vậy nữ tử, có thể đưa ngươi hiền nội trợ, ngươi câm miệng. Giang Dạ Ngân quát lạnh một tiếng, dọa nàng ngẩn ra hạ, cao mày nhìn hắn. Ta thật là nghĩ như vậy, cho nên trước nay đều không cho rằng ta cùng ngươi sẽ ở bên nhau, mặc dù có đôi khi nhịn không được muốn trêu chọc ngươi một chút, nhưng là tuyệt đối không có trở thành người một nhà cái loại này ý tưởng. Trên người hắn lệ khí phát ra. Đau lòng có chút đau, nếu ta nói, ngươi hiện tại có thể suy nghĩ một chút đau. nàng muốn rút ra tay, lại bị hắn kéo gần lại vài phần, ta, có lá gan liêu, không có can đảm nói ở bên nhau. Giang Dạ Ngân để sát vào vài phần, nhìn chậm chậm nàng đôi mắt, tiếp theo không khỏi chính mình gợi lên nàng cằm, nghiêng đầu một chút tới gần. Hà Kha cảm thấy cả người đều phải bị hòa tan, hơi thở đều đã phun lại khuôn mặt, nàng lại nhận túng đừng khai đầu. Giang Dạ Ngân cúi đầu cười, nàng mặt đỏ tai hồng trừng mắt nói, ngươi cười cái gì? Ngươi thật sự đối ta một chút, ý tưởng không an phận đều không có. Hà Kha không dám nhìn hắn kia cực nóng ánh mắt, lại bị hắn câu lấy cằm, ngươi xem ta. Nàng hơi hơi ngưng mi, ta không nghĩ tới. Hiện tại tưởng, hắn có chút sinh khí, nhưng lại cảm thấy này khí có chút không thể hiểu được, nhưng hắn biết Hà Kha trong lòng là có chính mình, chính là muốn một nàng chính miệng nói ra. Hà Kha là cái loại này không dễ dàng đem thích nói ra người, suy nghĩ một hồi lâu trước sau không mở miệng. Giang Dạ Ngân cảm thấy chính mình một nàng, có chút quá không quân tử, vì thế buông lỏng tay ra, cho nàng nhiều điểm thời gian, nhưng lại sợ Hứa Ngôn nếu là biết thân phận của nàng, triển khai thế công, hắn không xác định chính mình nhiều ít nắm chắc có thể bắt lấy nàng. Từ từ, Giang Dạ Ngân bình tĩnh quay đầu lại, đấm hạ con ngươi nhìn tay nàng nắm chính mình ống tay áo, lại ngước mắt mang theo một ít hy vọng, nghe nàng lời phía sau. Cho ta một ít thời gian, ta hảo hảo suy xét, hảo hảo nhìn thẳng vào ngươi. Nói chuyện này, Hà Kha nói xong khẩn trương nhìn chậm chậm hắn. Giang Dạ Ngân dung nhan tản ra, ôn nhuận gật đầu, chậm rãi nói, hảo, chuyện này không nóng nảy, chờ ngươi chừng nào thì nghĩ kỹ rồi, khi nào lại cùng ta nói. Ân. Nàng thu hồi thủ khẩn trương thở ra một hơi, gom lại quần áo, hướng hắn xấu hổ cười cười. Giang Dạ Ngân trong lòng khói mù tan đi, đáy mắt đều là nhợt nhạt ý cười, chỉ cần đuổi ở hắn đi khảo thí phía trước đem hai người sự tình cấp định ra tới, chờ hắn công thành danh. Toại lúc sau, nhất định sẽ kiều tám người nâng đem nàng cưới tiến Giang gia đại môn. Hồi lâu lúc sau, gió đêm thổi tới, hắn quay đầu nhìn Hà Kha, nếu không vào đi thôi, bên ngoài lạnh lẽo. Hà Kha lắc đầu, không lạnh. Hắn cười một cái, không lên tiếng, chính là tốc độ xe giảm nhỏ xuống dưới. Không bao lâu, trở lại trong thôn, đại thật xa liền nhìn đến hai ngọn đèn loạn choạng. Nàng nhớ rõ lần trước cùng Giang Dạ Ngân đi tiêu đại nhân trong nhà, trở về thời điểm Hạ Nguyên ở thôn hạng nhất. Chính mình, như thế nào sẽ có hai ngọn? Chẳng lẽ Gia Gia cũng tới? Giang Dạ Ngân lắc đầu. Không giống, cái đầu không cao, hẳn là hai đứa nhỏ đi. Ân, Hà Kha mị hạ đôi mắt, muốn xem rõ ràng hơn một chút. Đột nhiên phía trước có người hô to, hai vị ca ca đã trở lại, ca ca, đem Ngân ca ca, là hai cái nha đầu. Hà Kha có chút kinh ngạc, tiếp theo nhìn đến trung gian còn đứng một người, nàng dò hỏi, còn có một cái không thắp đèn lồng, là ta nhị tỷ đi. Ân, Hà Kha biểu môi, liếc hắn liếc. Mắt một cái, ta nhị tỷ chuẩn là lo lắng ngươi. Ta là cùng ngươi cùng nhau, nàng là tới đón chúng ta, không đơn thuần là ta. Giang Dạ Ngân duỗi tay đánh nàng một chút, ta nhớ rõ phía trước nói qua, không được đem ta cùng mặt khác nữ nhân xả ở bên nhau. Nga! Hà Kha lên tiếng, cười xem hô, xong nha đầu, chúng ta đã trở lại. Xe ngựa đi gần điểm, xác thật là Hà Tĩnh cùng hai cái nha đầu. Hà Song dẫn theo đèn lồng tiến lên. Chưa cười nói, ca ca, các ngươi cuối cùng đã trở lại, như thế nào? Sẽ như vậy vãn đâu? Nói ra thì rất dài, các ngươi đều đi lên, chúng ta cùng nhau trở về. Hà Kha đứng dậy lôi kéo Hà Song tay. Hà Tĩnh xác thật không phải bởi vì Giang Dạ Ngân mà đến, mà là lo lắng Hà Kha, nàng giúp quá chính mình cũng nên biết cảm ơn mới lạ. Trải qua ngày ấy chính mình rơi xuống nước lúc sau, nàng liền đối Hà Kha không như vậy nhiều địch ý. Nàng tầm mắt dừng ở Hà Kha trên người quần áo, sau đó lại nhìn thoáng qua Giang Dạ Ngân, trong lòng còn không nghĩ hai người. Bọn họ quan hệ thật là so thân huynh đệ còn hảo. Nhị tỷ, tới. Hà Kha hướng tới nàng vươn tay. Hà Tĩnh hoàng hồn nhi, cười vươn tay, bắt lấy tay nàng tổng cảm thấy không quá giống nhau, tiếng như xe ngựa sau, nhìn chậm chậm Hà Kha nhìn một hồi lâu, trước sau cảm thấy không đúng chỗ nào, còn ngừng ở chắc tay cái kia cảm giác thượng. Ca ca, các ngươi ăn qua sao? Hà Tinh hỏi. Hà Kha gật đầu, chúng ta là ăn cơm xong mới trở về, các ngươi đâu? Chúng ta đều ăn qua, cả nhà đều thực lo lắng các Ngươi, tam thúc vốn định tới, chính là Cẩm Nhi muốn nháo buồn ngủ, ta liền mang theo hai cái tiểu nha đầu ra tới. Hà Tĩnh cười, Hà Song cùng Hà Tinh đi theo gật đầu. Chúng ta như thế nào sẽ có việc, gian dạ ngân võ công biện pháp hay đâu? Nàng Hà Tĩnh ánh mắt Nhi trở nên cùng phía trước không giống nhau, không chuẩn khi bởi vì lần trước chính mình cứu nàng, cho nên nàng đối chính mình không có gì địch ý, bất quá. Mặc kệ là bởi vì chính mình muốn tiếp cận gian dạ ngân, vẫn là thật sự đối. Chính mình không có địch ý, phòng người chi tâm không thể vô. Gian dạ ngân nghe bọn họ nói chuyện, trước sau không có mở miệng. Ở Hạ Song cùng Hạ Tinh xem trong mắt, hắn rất khó ở chung, ra Hạ Kha lúc sau, hắn cơ hội sẽ không cùng các nàng chủ động nói chuyện. Trở lại trong viện, trong phòng đèn đều sáng lên. Mọi người nghe được xe ngựa thanh, đều đuổi ra tới. Lão cha tự tiến lên dò hỏi, sự tình tiến triển còn thuận lợi. Bọn họ từ trên xe ngựa xuống dưới, Hà Kha cười gật đầu, đương nhiên. Thuận lợi, bất quá đi nha môn, mày liễu liền bắt đầu kêu oan, cho nên Tiêu đại nhân nói, chuyện này hắn còn muốn khảo sát một chút. Còn khảo sát cái gì? Hà Toàn ngưng mi, việc này còn không tính rõ ràng sao? Hà Kha nhún nhún vai, không phải không rõ ràng lắm, chủ yếu là mày liễu vẫn luôn kêu oan. Hình như là chúng ta oan uổng nàng giống nhau. Là nha, cho nên Tiêu đại nhân mới nói muốn điều tra một chút. Gian dạ ngân cấm một câu. Hạ tráng cái gì cũng chưa nói, đem xe ngựa kéo vào. Chuồng ngựa. Vào nhà nói đi. Lão cha tự sắc mặt ngưng trọng nói một câu. Hạ Kha cởi xuống trên người quần áo, đưa cho Gian dạ ngân, ngươi quần áo mau mặc vào đi. Gian dạ ngân gật đầu, vừa đi vừa cầm quần áo mặc vào. Giang mẫu liền đứng ở cách đó không xa, nhìn đến bọn họ trở về một lòng cũng về tới tâm oa, ôn nhu hỏi, các ngươi còn không có ăn cơm đi, ta trở về cho các ngươi hâm nóng. Mẫu thân không vội, chúng ta đã ăn qua. Giang dạ ngân nói. Giang mẫu quay đầu lại, tuy rằng nghi, hoặc khá vậy không dò hỏi ở nơi nào ăn, chỉ cần có thể an toàn trở về thì tốt rồi. Nàng nhìn Hà Kha cùng Giang dạ ngân tiến vào lão gia tử chính đường. Nàng cũng không có cùng qua đi, xoay người liền về tới chính mình trong viện. Hà gia những người khác đều ở lão gia tử chính đường thường, lão gia tử duỗi tay nói, đều ngồi xuống đi. Hắn lại nhìn về phía Hà Kha, ngươi đem sự tình trải qua kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Cuối cùng vào nhà chính là Hà Tráng, Hà Kha liếc hắn giống nhau, mở miệng. Liền đem ở trong nha môn phát sinh sự tình đều cùng lão gia tử nói. Bọn họ nghe xong lúc sau. Trần thị tức giận bất bình, nữ nhân này như thế nào quỵt nợ? Lại Hạ gia đều là cái gì đều thừa nhận sao, như thế nào đi nha môn liền không thừa nhận? Là nha, Tiểu Kha, kia chuyện này, đại nhân có hay không nói cụ thể như thế nào tới? Văn thị đi theo hỏi. Hạ Kha cười nói, đại nương nhị nương đừng lo lắng, nàng cái loại này nữ nhân vừa thấy chính là không ăn qua đau khổ, chờ giam giữ mấy ngày, nghe. Được lao ngục trung mỗi ngày buổi tối truyền đến quốc thanh âm, nàng liền sẽ chịu không nổi. Đến nỗi đánh người bên kia, hắn muốn sai người tới điều tra một chút, khiến cho hắn điều tra đi. Kỳ thật ta còn lo lắng chuyện khác sẽ phát sinh. Mọi người trăm miệng một lời hỏi, sự tình gì? Hà Kha hít sâu một hơi, gia gia, mày liễu trong nhà còn có một cái nải nải, nếu là nàng thời gian dài không có trở về, bà cố nội cũng sẽ hoài nghi. Nếu là chờ lão nhân gia tới trong nhà xem cháu gái, phát hiện cháu gái không còn nữa, khẳng định sẽ hỏng mất, cắn ngược lại một cái làm sao bây giờ? Liền chuyện này, Hà Toàn kinh thường nhìn nàng, ta còn tưởng rằng sẽ có chuyện khác đâu, nguyên lai là chuyện này. Chuyện này muốn ta nói tốt làm, trực tiếp cấp điểm bạc đuổi rồi không càng tốt. Nhà nghèo người đều là thấy tiền sáng mắt, cha, ngươi nói đi. Văn thị cùng Trần thị gật đầu, cảm thấy đây là cái không tồi biện pháp. Hà Kha nhìn về phía lão gia tử, muốn nghe hắn ý tưởng. Nhưng chúng ta vì cái gì phải cho bạc? Hà Tĩnh không cảm thấy không ổn, nói như vậy, có thể hay không cảm thấy chúng ta chột dạ, cho nên muốn lấy bạc phong khẩu. Hà Kha hướng nàng cười một cái, nhị tỷ nói rất đúng, ta lo lắng cũng đúng là như vậy. Hà Tĩnh nhìn hắn, nói tiếp, nhưng nếu là không cần bạc nói, lão nhân gia thấy không cháu gái, chạy đến nha môn đi tố giác chúng ta giống nhau sẽ bị mang đi hỏi chuyện. Lão cha tử gật đầu, Tĩnh nha đầu phân tích không sai. Hắn nhìn về phía Hà Tráng. Tráng tử, chuyện này, ngươi thấy thế nào? Hà Tráng vẫn luôn cũng chưa nói chuyện, nghe được lão gia tử hỏi, hắn mới nâng lên con ngươi xem qua đi, suy tư nói, kia còn không bằng không cho, trực tiếp thông tri nàng chính mình cháu gái đã bỏ tù. Chuyện sau đó tùy nàng đi thôi, sống hay chết cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Hà Kha không lên tiếng, Văn Thị đi theo nói, đúng rồi, chúng ta như vậy hoàn toàn chính là đáng thương nàng, này thiên hạ còn có rất nhiều đáng giá đáng thương người. Chúng ta lại không phải cứu tế cực khổ người, không cần thiết, cha ngài cảm thấy đâu. Cho nên, cuối cùng vấn đề vẫn là muốn đi dò hỏi lão cha tử. Lão cha tử thở dài một tiếng, chính hắn cũng không nghĩ tới cái gì hoàn toàn chia sách, ánh mắt nhìn về phía Giang Dạ Ngân. Hô, đêm ngân, ngươi cũng tới nói hai câu. Hà gia những người khác mới bừng tỉnh, Giang Dạ Ngân cư nhiên ở chỗ này. Bọn họ hạ gia sự tình, hắn cư nhiên có thể tới tham gia, đủ đã thuyết minh, lão cha tử vẫn là thực coi trọng. Hắn, bất quá bọn họ cũng không biết Giang Dạ Ngân là lão cha tử định ra tôn nữ tế, còn tưởng rằng lão cha tử kêu thượng Giang Dạ Ngân là, cảm thấy hắn về sau tiền đồ không thể đo lường. Giang Dạ Ngân bị đề danh, quay đầu nhìn về phía lão cha tử, ngưng mi nói, gia gia, nói thật, này một đường ta đều ở suy tư vấn đề này. Bất quá ý nghĩ của ta là lại chờ một chút, chờ đại nhân đem chuyện này xử lý lúc sau, lại đến ngẫm lại bước tiếp theo nên làm cái gì. Hạ Kha cật đầu, ta minh bạch đem ngân ý. Tứ, hắn là lo lắng, tiêu đại nhân điều tra sự tình, đối hạ gia bất lợi nói, khả năng sẽ càng thêm phiền toái. Nếu là đối chính mình có lợi nói, thật là như thế nào xử lý lão nhân gia. Giang Dạ Ngân đối nàng cười một cái, ta đúng là ý tứ này. Lão cha tử thở dài nói, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Đúng rồi, các ngươi không ở tiêu đại nhân trong nhà ăn cơm, đêm đó cơm ở nơi nào ăn? Tửu lầu, đụng phải Hứa công tử, hắn liền mời khách, đại gia liền tùy ăn điểm. Hà Kha nói, lão cha tử hiểu. Rõ gật đầu, một khi đã như vậy, vậy các ngươi đều trở về nghỉ ngơi đi, trong khoảng thời gian này mọi người đều rất bận, ngày mai bắt đầu phải hảo hảo nghỉ ngơi đi. Lão cha tự nói xong liền đứng lên. Những người khác cũng đi theo đứng lên, Hà Kha duỗi cái lười eo, có chút mệt mỏi, mọi người đều trở về đi, ra ra sớm một chút nghỉ ngơi. Hà Kha nói xong, những người khác đi theo cùng lão cha tử chào hỏi, không bao lâu chính đường liền an tĩnh lại. Hà Kha đi theo Giang Dạ Ngân phía sau, đi đến thiên viện cửa, nàng hỏi, ngươi thành thật cùng ta nói, mày liễu tội trạng thành lập, ngươi còn có cái gì tốt biện pháp? Hắn quay đầu lại nhìn về phía nàng, chuỗi tay nói, nếu không đi trong nhà ngồi trong chốc lát, chúng ta kỹ càng tỉ mỉ nói chuyện. Hà Kha có chút sợ, đột nhiên khẩn trương lên. Đi thôi. Nàng trực tiếp bắt lấy nàng thủ đoạn, đem nàng mang nhập viện tử. Nhìn đến Giang Mẫu, nàng thoáng chốc lùi về tay, xấu hổ gãi gãi đầu. Giang Mẫu hô, đêm ngân, các ngươi muốn thương nghị sự tình sao? Mẫu thân có chuyện gì sao? Hắn hỏi lại, Giang Mẫu lắc đầu, đảo cũng không có, liền muốn hỏi một chút các ngươi còn ăn không ăn, nếu là ăn nói, ta liền đi cho các ngươi nấu điểm đồ vật. Không cần bá mẫu, chúng ta ăn no. Giang Mẫu cười nói, vậy các ngươi đi vào thương nghị đi, ta liền không quấy rầy. Giang Dạ Ngân quay đầu lại nhìn Hà Kha liếc mắt một cái, nhẹ giọng hôn một tiếng, liền dẫn đầu đi vào chính mình trong phòng. Hà Kha hít sâu một hơi đi theo đi vào. Giang Dạ Ngân sợ mẫu thân nghe được, đẩy nàng tiến vào sau liền đóng lại cửa phòng. Như thế nào? Hà Kha mặt chanh khẩn trương lên. Hắn quay đầu lại cười khẽ ra tiếng, đừng lo lắng, ta cũng sẽ không ăn luôn ngươi. Hà Kha trừng hắn một cái, xấu hổ loát một chút tóc, nghe hắn nói, ngồi. Hắn đứng dậy cấp Hà Kha pha một ly cốt hoa trà, đặt ở trên bàn. Hà Kha nhìn chầm chầm kia màu xám chung trà, là hắn dùng thật lâu ly nước. Chỉ có chút nghi hoặc, hắn đây là muốn đem chính mình dùng quá cho nàng dùng. Giang Dạ Ngân tựa hồ nhìn ra nàng ý tưởng, cười khẽ lại lấy ra một cái giống nhau như đúc cái ly, chờ hỏi, có phải hay không rất đẹp. Hắn cầm cái ly lay động hạ, tiếp tục nói, ta phía trước kia chỉ quăng ngã nát, đây là ta làm lại ở chợ thường tìm, không nghĩ tới liền tìm được một đôi nhi, ngươi xem này mặt trên còn điêu khắc mấy đóa đào hoa, có phải hay không thực diễm lệ. Hà Kha chuỗi tay tiếp nhận kia chăng, chuyển động mỉm cười nói, đẹp, loại này cái ly như thế nào đã bị ngươi cấp đào tới. Thảo, ta là bán. Hà Kha đỡ trán, giải thích nói, không phải thảo, là đào sa đào, có tìm kiếm ý tứ. Giang Dạ Ngân hiểu rõ, ta tìm rất nhiều địa phương, loại này cái ly dùng thời gian có điểm trường, khó tránh khỏi sinh cảm tình, mua thời điểm liền chuyên môn xem giống nhau, không nghĩ tới bị ta phát hiện, liền mua trở về. Đẹp, đưa ngươi, hắn nói. Hà Kha ngạc nhiên, đưa ta. Giang Dạ Ngân gật đầu, nàng cao hứng nghĩ vậy là tình lữ cái ly, gật đầu nói, hảo, ta đây liền, miễn cưỡng nhận lấy. Giang Dạ Ngân không cho là đúng, lấy quá kia cái ly, lại cho chính mình đổ nước trà, ngồi xuống suy tư. Ngươi, Hà Kha nhìn chằm chằm hắn. Ta cảm thấy, kia lão nhân gia sự tình, chi bằng đem nàng ký ức toàn bộ đều lau sạch, làm nàng nghĩ lầm chính mình vẫn luôn là một người. Không được. Nàng phản bác nói, ngươi điên rồi, ngươi nội lực còn không có khôi phục đâu, chỉ còn lại có 4 tháng, liền tính là nhanh nhất tốc độ, ngươi cũng không có khả năng khôi phục nhiều. Ít, chờ ngươi đi khảo thí thời điểm trên đường gặp được cái gì khó khăn, làm sao bây giờ? Ta kiên quyết không đồng ý. Giang Dạ Ngân nhìn chậm chậm nàng, xem nàng tức giận bộ dáng, cười nói, nếu không như vậy, ta thật đúng là không thể tưởng được mặt khác biện pháp. Bất quá chính là một cái râu riêng người. Ta không như vậy đại trí tuệ, đi chiếu cố thiên hạ sở hữu nghèo khổ nhà, cho nên, chuyện này cứ như vậy tính, đi một bước là một bước, dù sao ta sẽ không đáp ứng cho ngươi đi mạo hiểm. Nàng mặt lạnh lùng đứng dậy nói, lần trước ngươi nói sẽ không có cái gì thương tổn, ta mới đáp ứng ngươi, nhưng ngươi gạt ta, thương tổn như vậy, ta đều tự trách đã chết. Giang Dạ Ngân đi theo đứng lên, trong lòng một trận rung động, chuỗi tay đem nàng ôm nhập trong lòng ngực. Đột nhiên không kịp phòng ngừa ôm, làm Hà Kha lập tức bị lạc chính mình, muốn rời khỏi tới, rồi lại bị hắn ôm gắt cao. Nàng đành phải đứng không nhúc nhích, nghe hắn ôm như nói, yên tâm, ngươi không cho ta làm sự tình. Ta về sau tuyệt đối sẽ không làm. Hà Kha biểu môi, vẫn là ngoan ngoãn trả lời, hảo. Giang Dạ Ngân không buông tay, tựa như lẳng lặng ôm nàng, hy vọng về sau mỗi năm tháng đều có nàng tại bên người. Đêm Ngân. Nàng đột nhiên hôn một tiếng, ta ở, hắn nói, bị ngươi ôm thật chặt, không thể hô hấp, nàng đỏ mặt nhỏ giọng nói. Giang Dạ Ngân giữa mày động hạ, mỉm cười buông lỏng tay ra, tay vuốt ve má nàng, rõ ràng cảm giác mặt nàng thực năng, cúi đầu khẽ cười nói, ngươi ở thẹn thùng, thật là, vô nghĩa, bị một đại nam nhân ôm vào trong ngực, có thể không thẹn thùng sao? Nàng ngượng ngùng vặn khai đầu, hắn một tay ôm lấy nàng eo. Nhanh chóng chuyển động một vòng, đem nàng để ở vách tường chi gian, không bao giờ cố cái gì quân tử không quân tử, cúi đầu liền hôn lấy nàng cánh môi. Hà Kha trong đầu một mảnh không, trợn to mắt nhìn hắn, một đôi tay khẩn nắm chặt ngực hắn quần áo, có chút mâu thuẫn, nhưng lại có điểm kích động. Nụ hôn này, nàng cũng không chán ghét, ngược lại có chút thích, mềm như bông, tê tê dại dại cảm giác, truyền khắp toàn thân. Nàng cảm thấy chính mình thân mình đều phải mềm, cả người đều bị hắn cấp nâng. Nàng mặc ở bọng cháy, cả người trở nên khô nóng lên, mặc dù là cách vải dệt, cũng có thể cảm nhận được lẫn nhau độ ấm. Không biết bao lâu, cánh môi tê dại. Giang Dạ Ngân mới buông tha nàng, ngón tay ấn ở nàng no đủ cánh môi thượng, nhỏ giọng hỏi, cảm giác như thế nào? Hà Kha rũ xuống con ngươi không dám nhìn hắn, mặt còn ở thiêu, cái gì? Cảm giác. Chính là như vậy cảm giác. Hắn gợi lên Hà Kha cầm, như chuồn chuồn lướt nước giống nhau hôn một chút. Hà Kha mở to đen nhánh sáng lên con ngươi, nhìn hắn tuyệt sắc chung nhan, ngực bùm bùm thẳng nhảy. Trong lúc nhất thời, không biết nên trở lại cái gì hảo. Lại cảm thụ một chút nơi này. Hắn nắm lấy Hà Kha tay, đặt ở chính mình ngực, cảm giác được sao? Kia hữu lực tim đập như gõ cổ giống nhau, đánh ở chính mình ngực. Nàng ngượng ngùng rút ra tay, vặn khai đầu, ta phải đi về. Ân. Nhưng là hắn nghe không có buông tay, mặt khác một bàn tay còn đặt ở nàng bên hông. Ngươi trước buông ra ta. Nàng nói. Hắn ngược lại khấu theo sát, đột nhiên không nghĩ làm ngươi đi trở về làm sao bây giờ. Trước kia không như vậy gan lớn, hôn cũng hôn rồi, hảo tượng nước chảy thành sông, dứt khoát trực tiếp ngủ đi. Hà Kha Tâm đột nhiên nhảy hạ, trừng mắt nói, ngươi vô sĩ. Lại không phải không ngủ quá, lần trước chúng ta chính là lại, câm miệng. Hà Kha nhanh chóng từ, trong lòng ngực hắn lui ra tới, muốn đào tẩu, lại bị hắn cấp kéo lại tay. Nàng quay đầu lại, Giang Dạ Ngân chỉ vào trên bàn cái ly. Nói cho ngươi, ngươi lấy thượng, cả đời sự tình. Hà Kha nhấp miệng cười một cái, hắn vẫn như cũ nắm tay nàng, đến gần rồi cái bàn. Hắn cầm ly nước đưa cho nàng, đem nước trà uống xong, cái ly mang đi. Nàng ngoan ngoãn uống lên nước trà, sau đó cười nói, hảo, ta thật sự phải đi về. Ta đưa ngươi. Hắn lôi kéo Hà Kha ra cửa, Hà Kha hồi túm hạ, hắn khó hiểu quay. Đầu lại, không nghĩ trở về. Bị bá mẫu nhìn, nàng lời nói còn chưa nói xong, Giang mẫu liền xuất hiện ở cửa, dọa nàng đột nhiên ném ra Giang Dạ Ngân tay, nói, cái kia, nếu không có gì sự tình, ta đây liền đi trở về, bá mẫu ngủ ngon.